Đáng sợ chính là, bọn họ nắm vũ khí, lẫn nhau công kích hướng về phía đồng bạn, mà đồng bạn vũ khí thọc vào đến thân thể của mình. Quỷ bí một màn, còn có kia một cái trống rông xuất hiện tươi cười, làm cho bọn họ khuôn mặt vặn mẹo. Bọn họ ba người muốn kêu to, chính là yết hầu lại phát không ra một tia tiếng vang tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lẫn nhau vũ khí không ngừng chém tới chém lui, phát ra phốc phốc nhập thịt thanh. Hô hấp gian, ba người cả người là huyết ngã vào trên hành lang. Loại này rõ ràng mà cảm nhận được chính mình bị vũ khí chém trúng cảm quan kích thích, lại làm cho bọn họ hoảng sợ, khó có thể tin. Thứ 9 cày xong, đệ thập càng còn xa sao. Cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 89 tà thao ngươi đại gia. Á á á. Ai có thể nói cho ta, này con mẹ nó là chuyện như thế nào? Lại là bốn người chi trả rớt, không có chỗ nào mà không phải là trên mặt có vô tận khủng hoảng, tràn ngập khó có thể tin, thật giống như bọn họ trước khi chết, nhìn thấy gì cổ quái sự tình giống nhau. Càng làm cho hải cẩu phát điên chính là, bốn người này trừ bỏ một người bị người lau sạch cổ ngoại, mặt khác ba người thế nhưng là lẫn nhau công kích bỏ mình. Quỷ bí, quá quỷ bí. Mỗi một cái nhìn đến võ giả, tất cả đều là một mảnh im tiếng. Dương Lục sắc mặt cũng là khó coi, hắn không nghĩ tới, sự thật thế nhưng sẽ phát triển tới rồi này một bước. Trình chuyện, sắc thật tới nói, đảm đương thần quỷ luận. Nhưng trừ ra này đó, ai có thể chứng minh, này hết thể là cái gì tạo thành. Đường đường bốn gã 11-12 đoạn võ giả, liền như vậy lẫn nhau tàn sát mà chết. Từ bọn họ biểu tình thượng, đánh chết Dương Lục hắn cũng sẽ không tin tưởng. Khẳng định là thứ gì tạo thành, nhưng lại sẽ là cái gì. Nay một đêm, chú định mỗi một người hải thiên công tư võ giả, đều là ở bất an chung vượt qua. Chính là Dương Lục, cũng là một đêm không có chợp mắt. A ha, lại là một cái mỹ rượu ban đêm. Đoan Chính rỗi một cái lười eo, từ trên giường lên, hắn trên thực tế cũng không có rời đi này một gian khách sạn, mà là ở tầng cao nhất, tìm một gian ở đi vào. Trải qua tối hôm qua đả kích, nói vậy bọn họ là nửa bước cũng không dám rời đi phòng. Tạo thành này một loại quỷ bí phi tự nhiên hiện tượng, tự nhiên là kỹ năng công lao. Lớn nhất công thần, là tiềm hành. Đúng là có tiềm hành, mới làm Đoan Chính vô thanh vô tức mà, lại nên ngang mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà cái thứ hai công thần, chính là 80 cấp kỹ năng, nó đáng sợ, Đoan Chính xem như kiến thức tới rồi, cùng Chí Manh có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhiễu loạn, 80 cấp kỹ năng, sử mục tiêu tiến vào đến phi khống chế trạng thái dừng lại tại chỗ, liên tục thời gian 15 giây, 10% sử mục tiêu phát động lẫn nhau công kích, tác dụng số lượng 5, làm lệnh thời gian 3 phút. Đêm qua, thực bất hạnh mà. Đoan Chính lần đầu tiên phát động. Chỉ là muốn cho bọn họ ba người định tại chỗ mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, này ba người đủ xui xẻo, 10% cơ suất cũng làm cho bọn họ gặp phải. Tự nhiên mà, ở kỹ năng khống chế hạ, lẫn nhau công kích lên. Kết quả tạo thành một bộ liền Đoan Chính cũng cảm giác được sởn tóc gãy trường hợp. Cái này kỹ năng, tuyệt đối là đạo tặc trở thành cao thủ đường danh giới. Tinh tế nghĩ đến, nơi này dù sao cũng là hiện thực, kỹ năng cùng thương khung đại lục có một ít khác nhau. Giống nơi này công kích. Ngẫm lại xem, người đều là yếu ớt, chí mạng chỗ liền phải tánh mạng. Không giống trong trò chơi, chỉ có huyết lượng vừa nói, mà không có gì vết thương chí mạng. Có thể nói, hiện thực kỹ năng uy lực, xa xa lớn hơn trong trò chơi. Đúng là này đó kỹ năng tổ hợp sử dụng, tạo thành hải cẩu bọn họ cho rằng đây là quỷ quái tạo thành. Đoan Chính là ngủ đến không tồi, nhưng là phía dưới hải cẩu bọn họ liền thảm, không có người dám ngủ qua đi, tất cả đều là mở to đôi mắt vượt qua. Võ giả thể chất, một đêm không ngủ không có gì, chính là cũng đủ làm cho bọn họ buồn bực. Thiên sáng ngời, phía dưới liền truyền đến ồn ào náo động, mỗi người đều là nóng lòng rời đi nơi này. Tìm được Đoan Chính. Hải cẩu lạnh giọng nói, từ tiến vào đến thiên hoa thị tới, liền một đường xui xẻo, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập quỷ bí. Không biết vì cái gì, hải cẩu vẫn luôn cảm thấy, phủ cận có một đôi mắt, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình những người này nhất cử nhất động. Tối hôm qua tổn thất 6 người. Có 2 người là hỏa nham chiến đội, 4 người là thiên kiếm chiến đội. Đã trải qua một đêm, 4 cái chiến đội người đều là cảnh giác vô cùng, đã mài đi mới vừa tiến vào thiên hoa thành phố kiêu ngạo. Dương Lục vẫn luôn không có ra tiếng, hắn nắm chiến đao, đứng ở trên đường phố. Thiên hoa thị như thế to lớn, rốt cuộc đi chỗ nào tìm Đoan Chính. Hiện tại Dương Lục đã hối hận, vì cái gì chính mình sẽ vứt bỏ có lợi chính mình địa thế không cần, một hai phải chạy đến thiên hoa thị tới. Là bởi vì chính mình từ trong lòng khinh thường cái này Đoan Chính sao? Kia 1/3 lực lượng một quyền, cơ hồ đem Đoan Chính đánh cho tàn phế, đây là chính mình tự tin. Chính là cái này Đoan Chính, thật là không chịu được như thế một cách sao? Có thể trở thành cường giả cấp võ giả, kia một cái không phải từ thây sơn biển máu chung bỏ lại đây người. Đáng giận chính mình 1 năm tới thả lỏng, đã quên mất điểm này, do đó coi khinh chính mình đối thủ. Cẩn thận nghĩ đến, Dương Lục đã khẳng định, tối hôm qua hết thảy tuyệt đối là Đoan Chính làm. Nói cách khác, Đoan Chính vẫn luôn đô dám coi chính mình những người này. Nghĩ tới điểm này, Dương Lục dùng mình, khắp nơi nhìn xung quanh lên. Hải Cẩu đã đi tới, nói, Lục gia, Thiên Hoa thị lớn như vậy, nếu Đoan Chính tìm một chỗ trốn đi, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm được hắn. Không bằng như vậy, ngươi lại tìm La Đặc Sứ, làm hắn xác nhận một chút Đoan Chính vị trí. Dương Lục gật đầu, hắn biết Hải Cẩu theo như lời là thật. La Đặc Sứ, ngài hảo. Cách đó không xa, tiềm hành trạng thái hạ Đoan Chính, nghe được Hải Cẩu nói, mày nhăn thành một đoàn. Cái này Dương Lục còn không có giải quyết, như thế nào lại nhảy ra một cái La Đặc Sứ tới. Đoan Chính là biết đến, cường giả cấp người, giống nhau là dùng đặc sứ tới xưng hô. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung, tựa hồ cái này La Đặc Sứ vẫn luôn cung cấp chính mình vị trí cấp Hải Cẩu bọn họ. Ngày, đã biết vì cái gì Hải Cẩu bọn họ có thể tìm được chính mình bí mật, Đoan Chính không khỏi thầm mắng lên. Hắn chính nói vì cái gì Hải Cẩu bọn họ có thể như thế chính xác mà tìm được chính mình vị trí đâu, nguyên lai có một cái La Đặc Sứ tồn tại. Chỉ là cái này La Đặc Sứ, là như thế nào xác nhận chính mình vị trí. Nghĩ đến ngày mai tàu bay hướng tới chính mình bay qua tới, mà lúc ấy chính mình đang ở cùng Lôi Hổ nói chuyện với nhau. Từ từ, Đoan Chính tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, hắn lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, vì xác nhận, hắn trực tiếp khởi động. Một lát, phía dưới tiếp theo thư từ qua lại khí Dương Lục, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Đoan Chính nơi vị trí, không có nửa phần do dự mà, chính là một cái đạn xạ, hùng hổ nhào lên tới. Trong miệng, còn mang theo giống giận, Đoan Chính, không cần trốn rồi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Mẹ nó, thật là thứ này. Đoan Chính giải rất tiềm hành, lộ ra chính mình bản thân, không có do dự mà, mặc quang hộ giáp chống rông xuất hiện ở trên người, trang bị thượng. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí vừa thu lại đi vào ba lô chung, Đoan Chính bạt túc chạy như điên. Một bên mắng, La Thiên, lão tử thao ngươi đại gia. Cường giả chung, họ La chỉ có một người, đây là La Thiên, cường giả cấp trung chân chính 10 đại cao thủ chi nhất, cường giả chung, cực có quyền thế. Dương Lục tốc độ cực nhanh, mỗi một bước chạy vội, đều là nổ nát đường phố mặt, để lại một chuỗi cách xa nhau mấy thước xa bước chân. Một cái hai ba cái. Giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Lại để lại liên tiếp vỡ vụn nước hố. Hải Cẩu lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn cười giữ tận lên, hảo tiểu tử, truy. Bốn cái chiến đội 70-80 người đồng dạng là phản ứng, đuổi theo Dương Lục phương hướng. Điên cuồng mà đi. Đoan Chính không nghĩ tới sẽ có này một sao ra. Hắn còn nghĩ lợi dụng tiềm hành. Một chút giải quyết rất bọn họ. Hiện tại La Thiên xuất hiện, hoàn toàn làm kế hoạch của hắn chi trả, ngược lại chỉ có thể là chạy trối chết. Chỉ có Dương Lục nói. Đoan Chính sẽ đao thật kiếm thật trên mặt đất, chính là có bốn cái chiến đội võ giả ở, Đoan Chính căn bản không dám bị Dương Lục quân lấy. Mắt thấy liền phải bị Dương Lục đuổi theo, hai bên cách xa nhau bất quá là 20-30 mệ khoảng cách. Đoan Chính, ngươi là trốn không thoát đâu. Dương Lục cắn răng, hắn cả người buộc phát ra màu cam quan mang, chạy vội lên. Giống như một đạo màu cam sao băng. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mấy giây, hắn liền có thể đuổi theo Đoan Chính, sau đó đem hắn xương cốt một cây mà bóp nát, lại đem hắn cơ bắp cắt miếng, uy nơi này độc thi. Đoan Chính mày nhăn lại, mặc nghiệm, truy phong. 100% tốc độ tăng lên, làm Đoan Chính như gió giống nhau, nháy mắt kéo đại khoảng cách tới rồi gần 100 mét. Loại này tốc độ, hai đến Dương Lục đem đôi mắt mở tròn xoe. Hai người một trước một sau, ở trên đường phố chạy vội. Một đầu chui vào đến độc thi đàn, thỉnh thoảng còn muốn né tránh nên diện mà đến độc thi. Chỉ là hai người tốc độ căn bản không chậm, dần dần mà bắt đầu đem Hải Thiên công tư người ném xuống, bọn họ tốc độ, căn bản không có biện pháp cùng hai người so sánh với. Biến thái. Quá yêu nghiệt. Tuy rằng đều là địch nhân, lại không ảnh hưởng bọn họ đối Đoan Chính xưng hô. Toàn bởi vì Đoan Chính bắt đoạn cấp bậc, lại cùng Dương Lục tốc độ chẳng phân biệt cao thấp, trong chớp mắt liền đưa bọn họ cấp ném rớt. Luận khởi loại này tốc độ. Cũng đủ ném bọn họ mấy cái đường phố. Chỉ bằng tốc độ, khiến cho người biết cái này Đoan Chính, xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một trang cao lầu chung, vai hề mặt nạ nam giơ kính viễn vọng. Thật nhanh tốc độ. Một loại kinh ngạc xuất hiện ở vai hề mặt nạ nam trên mặt, hắn tự nhận là ở tốc độ thượng, hắn ở Mai Cốt Chi địa chung không hề địch thủ. Lại không có nghĩ đến, vừa mới Đoan Chính buộc phát ra tới tốc độ, liền hắn cũng là giật mình, bởi vì này một loại tốc độ, hoàn toàn không ở hắn dưới. Có ý tứ. Quá có ý tứ. Vai hề mặt nạ nam nở nụ cười, hắn phía trước còn xem trọng Dương Lục, nhưng là Đoan Chính tốc độ, làm hắn đối Đoan Chính cái nhìn có thay đổi, liền hắn cũng không thể xác định, Dương Lục rốt cuộc có thể hay không đem Đoan Chính cấp xử lý. Buông xuống kính viễn vọng, nhìn lướt qua mặt sau dây dưa dây cả Hải Thiên công tư bốn chi chiến đội võ giả, vai hề mặt nạ nam lẩm bẩm nói, thật là một đám phế vật. Một cái xoay người, tức khắc biến mất ở cao lầu chung. Đoan Chính chạy vội, Truy Phong chỉ có 5 giây thời gian tăng lên 100% tốc độ. 5 giây một quá, Đoan Chính tốc độ tức khắc chậm lại. Mặt sau vẫn luôn kinh hãi Dương Lục, trên mặt lộ ra một cái cười giữ tận tới, hắn còn tưởng rằng Đoan Chính có thể vẫn luôn bảo trì này một loại tốc độ đâu, hiện tại xem ra, loại này chạy vội tốc độ, Đoan Chính cũng là ăn không tiêu. Hắn lộ ra tia cười lạnh, không có tạm dừng, điền cuồng truy kích. Phía trước, càng ngày càng nhiều độc thi, làm Đoan Chính tốc độ lại là một hàng lại hàng. Một ít độc thi công kích lại đây, oanh tới rồi hộ giáp thượng, tuy rằng không có phá vỡ, lại làm Đoan Chính ở cao tốc hạ, đánh một cái lảo đảo. Còn hảo Đoan Chính phản ứng lực rất nhanh, thực mau ổn định thân thể của mình, vặn mèo chung, hơi cự né tránh sử dụng ra tới, ở độc thi đàn trung trận trái trận phải. Dương Lục ở phía sau cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn chiến đao thỉnh thoảng lấy ra, đem một ít độc thi đẩy ra. Đoan Chính cắn răng, hắn yêu cầu mang theo Dương Lục cùng Hải Thiên công tư người kéo ra lớn hơn nữa khoảng cách. Chạy vội chung, đột nhiên gian. Trước mắt đột nhiên một trận trống trải, dây đặc độc thi đàn thế nhưng là biến mất giống nhau, toàn bộ đường phố trống trải vô cùng. Như là có một loại cái dạng gì ma lực, làm đường phố khẩu độc thi, căn bản không dám tiến vào đến này một cái đường phố chung, từ bỏ đối Đoan Chính truy kích. Đây là một loại quen thuộc cảm nảy lên trong lòng. Đệ thập càng, mệt đến rút gân, 19 tiếng đồng hồ nỗ lực, cuối cùng là bùng nổ hoàn thành, cầu trương vẽ thắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 90 tiến hóa. Nơi xa, một tràng thương vụ cao Úc, làm Đoan Chính tựa hồ là ý thức được cái gì, mà kia đại môn chỗ cao tới gần 7 mệ phá động, bất chính là phía trước đụng tới quá kia một cái quỷ bí đường phố. Trống trải đường phố, Đoan Chính ở ra sức chạy như điên. Phía sau, Dương Lục tốc độ càng mau. Đoan Chính, ngươi trốn không thoát đâu. Dương Lục gầm rú, trống rông đường phố, đã không có độc thi gây trở ngại, cái này Đoan Chính chính là cắm cánh cũng khó phi. Lúc này toàn lực hạ Dương Lục, mỗi một bước, đạp ở đường phố trên mặt, đều là làm đường phố mặt vỡ vụn. 15 đoạn võ giả lực lượng, số lấy vạn cân, mỗi một bước đều có vạn quân lực. Phanh phanh phanh, dẫm đạp thanh, không dứt bên hai. Đoan Chính đầu bay nhanh mà tính toán, lấy hải cẩu bọn họ tốc độ, chỉ cần vài phút, liền có thể xuất hiện ở chỗ này. Nói cách khác, vài phút nội, Đoan Chính yêu cầu xử lý Dương Lục, nếu không hải cẩu bọn họ vừa đến, Đoan Chính liền sẽ mất đi cơ hội. Nhưng, 15 đoạn võ giả, sao có thể ở vài phút nội xử lý hắn? Mày ninh thành một đoàn, Dương Lục thực lực, chính là Thẩm Quân Hành đã đến, cũng không có khả năng vài phút nội giết chết Dương Lục. Cái này quá trình, khả năng yêu cầu nửa giờ, thậm chí là số giờ. Không cần xem thường 15 đoạn, tới rồi này một bước võ giả, hắn cơ bắp cường độ, ở tinh lực dưới sự bảo vệ, ở chút cơ bắp trước mặt, sắt thép chỉ là như nước đu. Mặt khác làm Đoan Chính không dám bảo định chính là, chính mình uống huyết có không phá đối Dương Lục phòng. Hơn nữa, cái này Dương Lục ăn mặc hộ giáp, căn bản không phải vật phàm, xem lưu quang lấp lánh bộ dáng, cũng biết hẳn là không thua kém với mạc quang hộ giáp. Này đó, Đoan Chính chỉ là điện quang hỏa thạch một cái nghĩ lại. Đoan Chính vừa nghĩ, dưới chân căn bản không có đỉnh. Chẳng lẽ nói, cái này phá trong động, cũng không có độc thi. Ngày hôm qua trạng vạng khi, tàu bay làm ra tới động tĩnh, đã đủ lớn. Đặc biệt là cái kia bó bom, cũng không biết cái này hải cẩu thượng chỗ nào lộng tới, uy lực chi cường. Một chàng cư dân lâu hóa thành phế tích. Loại này kinh thiên động mà tiếng vang, Đoan Chính cho rằng sẽ bừng tỉnh nơi này cao cấp độc thi, ai biết căn bản không có động tĩnh. Phải biết rằng này một cái đường phố, cùng nổ mạnh nơi, chỉ có hai con phố chi cách. Quay đầu nhìn về phía đường phố bên cạnh, một đám cửa sổ pha lê đều bị chấn vỡ. Không cần nhiều lời, này đó cửa kính khẳng định là đêm qua bom tạo thành, cường đại lực đánh vào, quét ngang tới rồi vùng này. Muốn đánh chết Dương Lục, dựa vào chính mình không được. Chỉ có thể là thông qua trong đó thủ đoạn. Cắn răng một cái, Đoan Chính nhìn trước mắt thương vụ cao Úc, không có do dự, người hướng về này một cái phá động tiến lên. Chân đạp tới rồi bậc thang, một cái đạn xạ, đã là vượt qua này hơn 20 giai bậc thang, một cái đạp bộ vọt vào tới rồi đã phá hư trước đại môn. Mặt sau điên cuồng đuổi theo Dương Lục, lại là đột nhiên ngừng lại. Từ thây sơn biển máu chung đi qua Dương Lục, đã cảm giác được nơi này không ổn, hắn một cái sát bước, ngạnh sinh sinh ở xi măng bậc thang, lê ra một cái dấu vết tới. Dương Lục nắm chiến đao, tiểu tâm mà đề phòng. Ở Thiên Hoa khu phố, nơi trốn đều là độc thi dưới tình huống, tại đây Thiên Hoa thị 15 km, cơ hồ thuộc về trung tâm thành phố địa phương, thế nhưng có một cái đường phố trống rỗng, liền tính lại xuẩn người, đều biết có cổ quái. Vừa mới hắn chỉ là một lòng đuổi theo Đoan Chính, mới không có phát hiện. Hiện tại nhìn thấy Đoan Chính tiến vào tới rồi này một cái phá động chỗ, theo bản năng mà, Dương Lục ngừng lại. Cái này Đoan Chính, đang làm cái quỷ gì? tuy rằng ý thức được nơi này cổ quái, bất quá Dương Lục không có đệ nhất khi rời đi, mà là đứng ở chỗ này, cảnh giới, khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn đang đợi Đoan Chính ra tới, hơn nữa hắn tin tưởng, nếu thật sự có cổ quái, cái thứ nhất xui xẻo cũng là Đoan Chính, mà không phải hắn. Đã là vọt tiến vào Đoan Chính, không màng Dương Lục hay không đi theo tiến vào, mà là khẩn trương mà nhìn chằm chằm phía trước. Nơi này 15 mễ cao trong đại sảnh, một mảnh bừa bãi, nơi trốn đều là cao cấp độc thi phá hư địa phương, một ít mấy người ôm hết xi măng cây cột bị đánh nát, bên trong dùng cho nghỉ ngơi sofa bị nghiền áp thành đầy đất toái tra. Chỉ có trước kia dùng để trang trí bàn cảnh, còn ở ngoan cường mà sinh trưởng. Ở phục vụ trước đài, toàn bộ trước đài bị nghiền áp mà qua, sau lưng xuất hiện một cái thật lớn hắc động. Đoan Chính đạp ở chỗ này, cảm giác được một trận cực không vì thoải mái áp lực cảm. Thật giống như có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại nơi này, ảnh hưởng Đoan Chính. Đây là một loại trực giác, một loại thân là võ giả nhạy bén lực. Nếu thay đổi ngày thường Đoan Chính, đã là xoay người liền rời đi, hắn biết chính mình trước mắt tiểu thân thể yếu ớt, cao cấp độc thi một kích chi lực, cũng đủ đem chính mình cấp trục thoái. Muốn giết chết Dương Lục, chỉ có thể là mượn dùng ngoại lực. Thực hiển nhiên, Đoan Chính có thể mượn dùng ngoại lực, vĩnh viễn không có khả năng là mặt khác võ giả, mà là trước mắt này một con không biết hay không tồn tại, không biết là cái gì cấp bậc cao cấp độc thi. Muốn mượn lực, tất yếu mạo hiểm vẫn là trả giá. Đoan Chính nghe một chút, nơi này một mảnh yên tĩnh, không có một chút ít thanh âm. Đạp bộ do đó nghiền áp dập nát trước đài đi qua, thông qua này một mặt bị đâm toái vách tường. Toàn bộ thương vụ cao ốc, ở phá hủy đại lượng cây trụ hạ, Đoan Chính thấy thế nào, cũng như là lắc lắc dục đọa bộ dáng, tùy thời toàn bộ cao ốc đều có khả năng ầm vang ngã xuống. Giang giác. Bang. Tại đây yên tĩnh hoàn cảnh chung, này một tiếng rất nhỏ tiếng vang, cũng dọa Đoan Chính một cú sốc. Theo bản năng mà, Đoan Chính khởi động tiềm hành, làm chính mình biến mất tại đây có chút tối tăm trong đại sảnh. Vọng mắt thấy qua đi, là một cây cây cột phát ra tới tiếng vang, một cục đá hôn xi măng tạp tới rồi mặt đất, lan lộn hạ, phát ra ra tới thanh âm, không ngừng tại đây trong đại sảnh quanh quẩn. Nguyên bản thanh âm không lớn, nhưng không chịu nổi nơi này yên tĩnh, còn có võ giả nhanh nhẹ nhĩ lực dưới, tự nhiên là rất lớn thanh. Dựa, hoảng sợ Đoan Chính, chụp một chút ngực, tại đây loại không biết trùng, loại này tiếng vang, xác thật là làm Đoan Chính sắc mặt đều thay đổi. Quay đầu tới, dọc theo nơi này tiểu tâm mà đi vào đi. Một lát, ở bên trong một mảnh bừa bãi địa phương trùng, Đoan Chính thấy được một cái thật lớn như núi hắc ảnh. Trong nháy mắt, Đoan Chính mắt khổng co rút lại, tim đập cơ hồ đình chỉ. Lục ra, chạy như điên mà đến tứ đại chiến đội 70 nhiều người, tất cả đều là đứng ở Dương Lục mặt sau. Vừa mới chạy như điên, làm cho bọn họ hơi hơi có chút thở dốc, đồng thời cũng là đối với Dương Lục cùng Đoan Chính tốc độ, cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Lục còn hảo thuyết, nhưng Đoan Chính, quả thật là yêu nghiệt cấp bậc người. Ân. Dương Lục nhàn nhạt lên tiếng, hắn chiến đao nắm, mũi đao chĩa xuống đất, yên lặng mà nhìn chăm chú vào thương vụ cao ốc. Hải Cẩu đứng ở Dương Lục bên cạnh, chỉ vào bên trong nói, Đoan Chính ở bên trong. Không tồi. Dương Lục gật đầu trả lời. Vung tay lên, Hải Cẩu quát, đem nơi này cấp vây lên, ta muốn cho Đoan Chính cắm cánh cũng khó phi. Ha ha, quả thực là chui đầu vô lưới, chính mình chui vào tới rồi ngõ cụt, này có thể trách không được người. Hầu lỗi bọn họ gật đầu, nhanh chóng tản ra, từ các nhân vật vây quanh này một tràng thương vụ cao ốc. Này một tràng thương vụ bộ cao ốc là độc lập với trên đường phố, bốn phía có trống vắng địa phương, gieo trồng chút cây cối, hình thành một cái hoa viên nhỏ tồn tại. Trước kia nơi này cũng là Thiên Hoa thị chứ danh một chỗ thương vụ cao ốc, đại lượng xí nghiệp nhập trú nơi này, ra vào đều là nơi này công nhân. Chỉ là ở tân thế giới hạ, nơi này thực vật sinh trưởng tốt, một ít cây cối biến cao mấy lần, càng là làm nơi này biến thành cây xanh thành bóng râm. 7-80 người, cơ hồ đem này thương vụ cao ốc vây quanh một cái chật như nêm cối. Dương Lục mày nhăn lại, muốn nhắc nhở bọn họ nơi này có cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tiếng. Chờ đến hầu lỗi bọn họ hoàn thành vây quanh, Hải Cẩu nhỏ giọng ở Dương Lục bên cạnh nói, Lục ra, chúng ta vọt vào đi. Chờ, ở chỗ này chờ hắn ra tới. Hải Cẩu ngần ra, khó xử mà nói, chờ. Nếu cái này Đoan Chính ở chỗ này đương rùa đen rút đầu, chúng ta chờ tới khi nào? Dương Lục đạm cười rộ lên, nói, yên tâm, hắn sẽ xuất hiện. Ti. Đoan Chính đảo hút hạt khí, trước mắt trô đã thấy, cho hắn mang đến chấn động, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Như núi giống nhau hắc ảnh, đúng là cao cấp độc thi. Chỉ là lúc này cao cấp độc thi, lại cuốn thành một đoàn, trên người cơ bắp không ngừng mà kích động, trào ra tới đại lượng cơ bắp tổ chức, một vòng mà đem nó vây quanh, hình thành một cái thật lớn nhục đoàn. Đoan Chính xuất hiện, tựa hồ là làm này nhục đoàn run rẩy một chút, lại là nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Canh hồng cơ bắp tổ chức, sản xuất dạng màng, làm Đoan Chính theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Tiến hóa. Biến dị thú tựa hồ là chú định chúng nó cấp bậc, nhưng là độc thi lại bằng không, chúng nó kỳ vật chỗ, liền ở chỗ có thể không ngừng mà tiến hóa tấn trước. Giống này đó động tác chính là mấy thước cao cao cấp độc thi, đó là từ tinh anh độc thi trung tân chức tiến hóa mà đến. Mà tinh anh độc thi, còn lại là đến từ bình thường độc thi. Thực rõ ràng, nơi này cao cấp độc thi, đang ở tiến hóa. Gần 7 mễ cấp bậc cao cấp độc thi, nó bản thân lợi hại trình độ, phỏng chừng chỉ là lược kém hơn an bình khu phố kia đầu cự thú tồn tại. Nếu lại tiến hóa, này sẽ sinh ra cái gì cái gì? 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi, hoặc là thiên hoa thị độc thi vương. Nhưng mặc kệ là kia giống nhau, nó đều đem là một loại vô địch tồn tại. Tựa hồ, Đoan Chính ở chứng kiến một cái vô địch độc thi vương tiến hóa. Trách không được này một cái đường phố phụ cận, không có một con độc thi xuất hiện, có như vậy một cái khủng bố tồn tại, đừng nói bình thường độc thi, chính là tinh anh độc thi, cấp thấp cao cấp độc thi, cũng không dám tới gần nơi này. Đoan Chính nghĩ nghĩ, lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, bắt đầu đối với này bị màng thịt vây quanh cao cấp độc thi một trận cùng chụp. Giống loại này tư liệu, chỉ sợ là mai cốt chi địa trung đầu một phần. Chỉ bằng này một cái, Thẩm đại ca như thế nào cũng cho chính mình lộng điểm tích phân đi. Vệ tinh thư từ qua lại khí thượng đèn flash, không ngừng tại đây tối tăm nơi lập lòe. Đồng nhiên, màng thịt vây quanh hạ cao cấp độc thi, hoạt động một chút, dọa ra Đoan Chính một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại Đoan Chính, tuyệt đối là ở dây cấp thượng du tẩu, này một loại cấp bậc cao cấp độc thi, chỉ cần cắt một chút Đoan Chính, cũng sẽ rơi xuống một cái tan xương nát thịt kết cục. Con hảo, cao cấp độc thi chỉ là hoạt động một chút, lại là đỉnh chỉ xuống dưới. Chỉ là màng thịt chung, có tân cơ bắp sinh trưởng ra tới. Ngày hôm qua mệt quá độ, hôm nay có chút chán ghét cảm, các loại không ở trạng thái, chỉ có canh một. Chương 91 tiềm hành khác loại cách dùng. Sợ hãi ghê tởm một màn, làm Đoan Chính lui về phía sau một bước. Này đó cơ bắp sinh trưởng, cũng không có bởi vì Đoan Chính tồn tại mà đình chỉ, ngược lại càng thêm điên cuồng mà hoạt động. Cơ bắp ở quay cuồng, như là tân sinh ra tới giống nhau, bám vào cao cấp độc thi trên người, cùng nó vốn có cơ bắp tổ hợp. Đoan Chính ký lục, dứt khoát khởi động cả mạ giác, quay chụp. Nửa giờ, ước chừng nửa giờ. Hải cầu gấp đến độ xoay quanh, trong miệng mắng liệt liệt lên, hôn đản, hắn như thế nào còn không ra. Vây quanh tứ đại chiến đội võ giả, cũng là có chút không kiên nhẫn. Trống rỗng đường phố, tại đây trong thành thị, là như thế quỷ bí, làm người có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Nay quái dị một màn, chỉ sợ không phải cái gì dấu hiệu. Chỉ là bọn hắn nghe lệnh với hải cầu cùng Dương Lục, chỉ có thể là tiếp tục thủ tại chỗ này. Dương Lục trên mặt chịu động một chút. Hải cẩu một tiếng hỗn đảng, hắn như thế nào cảm giác là đang mắng chính mình. Nhìn thấy Dương Lục trên mặt âm xuống dưới, hải cẩu cũng ý thức cái gì, hắn tức khắc bồi cười nói, Lục ra, ta cũng không phải là nói ngươi, ngài cũng biết, cho ta thiên làm gan, cũng không dám mắng ngài à. Hắn thăm dò hướng về bên trong nhìn xung quanh, tiểu tâm nói, nếu không như vậy, Lục ra, phái vài người vào xem. Hừ. Dương Lục hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại hòa hoan xuống dưới. Lược hơi trầm âm, Dương Lục gật đầu nói, cũng hảo, làm cho bọn họ vào xem. Hải cầu lập tức vẫy tay một cái, hầu lỗi, ngươi mang đội, mỗi một cái chiến đội trừ hai người ra tới, vào xem. Hầu lỗi đôi mắt cũng là vừa kéo, nhưng vẫn là gật đầu. Nhanh chóng điểm tám người, hướng về thương vụ cao ốc đi qua. Người khác, đều là đem ánh mắt phóng tới hầu lỗi bọn họ trên người. Nói thực ra, hầu lỗi cũng là mí mắt tê dại, hắn làm sao không biết nơi này có cổ quái. Chỉ là rốt cuộc là cái gì cổ quái. Lại nói không rõ nói không rõ. Quỷ bí đường phố, vốn dĩ liền đại biểu cho không giống bình thường. Nếu không phải truy kích Đoan Chính, phóng tới ngày thường, hắn đã sớm xoay người rời đi. Đi vào đến này trong đại sảnh, có thể nhìn đến bên trong nơi trốn đứt gãy cây trụ. Chân đạp lên trên mặt đất. Cùng tế xa cọ sát. Vang lên một trận sàn sạt tiếng vang. Toàn phóng cơ linh điểm. Hầu lôi trầm giọng nói. Không cần nói, này tám người cũng biết như thế nào làm. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là võ giả trung tinh anh, từ tiến vào đến thiên hoa khu phố. Chưa bao giờ quá một tia lơi lỏng. Chỉ là nói đến làm giận. Đối phó một người bắt đoạn võ giả. Ngày hôm qua đến bây giờ, chỉ thấy được bóng người, lại cái gì cũng bất không đến. Đoàn người tiếp tục thâm nhập. Nơi này phá hư trình độ, làm cho bọn họ kinh hãi. Hầu đội, ta tổng cảm giác thân thể phát run. Mệt ngươi vẫn là 12 đoạn võ giả, liền điểm này can đảm. Chính là... Hảo, tối hôm qua thượng hết thể chỉ là một cái ngoài ý muốn, không cần phóng tới trong lòng. Hiện tại là ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn sẽ có quỷ không thành. Nói chuyện với nhau thanh truyền đến, một trận tiếng bước chân vang lên. Đoan Chính mày nhăn lại. Đoan Chính mày nhăn lại, bọn họ vẫn là vào được. Nói thầm một tiếng, Đoan Chính biết, không thể làm cho bọn họ tiến vào nhìn đến này chỉ cao cấp độc thi, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ bị dọa đi, kế hoạch của chính mình sẽ thất bại. Không có do dự, đem vệ tinh thư từ qua lại khí thu hảo, Đoan Chính dẫn theo truy thủ, xoay người rời đi nơi này. Thương vụ cao ốc cũng không lớn, từ bọn họ thanh âm phán đoán, khoảng cách chính mình không đủ 20 mét. Tiêm hành hạ, Đoan Chính tại đây tối tăm trong phòng, càng không thể bị bọn họ phát hiện. Chuyển ra một cái hành lang sau, rốt cuộc là phát hiện sờ soạng đi tới 9 người. Đoan Chính trong lòng cười lạnh, dán vách tường thong thả về phía bọn họ tới gần. Bởi vì nơi này quá mức quỷ bí, bọn họ đồng dạng là rất cẩn thận mà đi tới. Bất quá Đoan Chính có thể nhìn đến bọn họ lại không có khả năng nhìn đến tiềm hành hạ Đoan Chính. Một lát, 9 người tới gần, Đoan Chính trước mắt, nhẹ nhàng mà lại gần qua đi. Bọn họ không phải còn tại đàm luận ngày hôm qua quỷ bí sự kiện sao. Như vậy, chính mình liền dùng này một cái tới đối phó bọn họ. Hầu Lôi cảnh giới mà khắp nơi nhìn, tối tăm hành lang, có bị phá hư ra tới địa phương, sẽ không làm cho bọn họ đi lầm đường. Chỉ là không biết vì cái gì, đi ở loại này tối tăm địa phương, luôn có một loại làm người sởn tóc gáy cảm giác, thật giống như có thứ gì nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Hầu đội, có cái gì đang nhìn ta? Lại là vừa mới ra tiếng người nọ, hắn khẩn trương khắp nơi loạn xem. Hầu Lôi tuy rằng cũng có này một loại cảm giác, chính là hắn lại là thấp giọng quát, không cần nói bậy. Người khác cũng là phụ cùng lên, hầu đội, chúng ta cũng có này một loại cảm giác. Dựa. Hầu Lôi có chút tức giận lên, máng, có cái gì quỷ quái, không cần chính mình dọa chính mình, độc thi đủ đáng sợ đi. Chính là chúng ta còn không phải giống thiết dưa hấu giống nhau, đưa bọn họ đầu cấp thiết xuống dưới. Ta nói cho các ngươi, không cần loạn tưởng. Bên cạnh, Đoan Chính nghe được Hầu Lôi nói, lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó đi đến hắn bên cạnh, trò đùa dai giống nhau, ở cổ hắn chỗ nhẹ nhàng thổi một ngụm phong, gió lạnh. Đang nói chuyện Hầu Lôi, tức khắc cả người cứng đờ lên, hàn quang căn căn dựng thẳng lên. Ai? Hầu Lôi đột nhiên quát. Hầu Lôi bên cạnh 8 người tất cả đều là nhìn chằm chằm Hầu Lôi, không biết hắn vì cái gì như thế giống to kêu to, đều bị Hầu Lôi khiếp sợ. Hầu đội, ngươi làm sao vậy? Hầu Lôi theo bản năng mà sờ sờ chính mình cổ, chỉ cảm thấy này một chỗ một mảnh lạnh băng. Hắn hít hà một hơi, đối mặt này 8 người mê hoặc ánh mắt, có khổ cũng chỉ có thể là hướng trong bụng nuốt. A ha, không có gì, nơi này thật đúng là đủ hắc, ai mang theo đèn tin tiến vào. Mọi người tất cả đều là lắc đầu, bọn họ là vội vàng từ Tây Bộ trấn phản hồi Mai Cốt chi địa, sao có thể sẽ nghĩ đến mang theo đèn tin. Không có liền tính. Hầu Lôi bất quá là nói sang chuyện khác mà thôi, tự nhiên sẽ không thật sự. Chỉ là nghĩ đến vừa mới kia một ngụm khí lạnh, thật giống như có người ở chính mình trên cổ thổi khí giống nhau, nhưng bốn phía lại là trống chân như thế. Loại này quỷ bí, làm Hầu Lôi một trận tim đập nhanh, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng. Tuy nói 12 đoạn võ giả, không nên sợ này đó. Nhưng rốt cuộc là nhân loại một loại bản năng, mấy ngàn năm tới quỷ quái luận, lại há là dễ dàng như vậy lau sạch. Bên cạnh Đoan Chính, nhìn đến Hầu Lỗi trên mặt xuất sắc biểu tình biến ảo. Thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Đoan Chính lại là tới gần đến mặt khác một người 11 đoạn võ giả bên cạnh, như pháp phao chế. Hầu Lỗi có thể chịu đựng, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể. Đoan Chính lựa chọn, chính là vẫn luôn sắc mặt khẩn trương một người võ giả. Hô! Một ngụm khí lạnh thổi đi ra ngoài, Đoan Chính một cái bạo lui. A, có quỷ A. Đột nhiên đã chịu này một loại có người ở bên cạnh thổi khí lạnh tập kích, đối phương phản ứng chi mãnh liệt, đột nhiên nhảy dựng lên, một cái lóe bước, dán tới rồi trên vách tường. Hai con mắt hoảng sợ mà khắp nơi nhìn xung quanh. Vũ khí gắt gao nắm. Quắc, có người ở ta trên cổ thổi khí, có quỷ. Hầu Lôi sắc mặt biến đổi lớn, vừa mới hắn cho rằng chỉ là chính mình một người, hiện tại lại nhiều thượng Lý Hiểu Minh. Hắn chính là thấy được rõ ràng. Lý Hiểu Minh bên cạnh. Căn bản không có người. Đoan Chính có bên cạnh đạm cười. Hắn biết, còn cần cho bọn hắn hơn nữa một phen hỏa mới được. Hành tẩu đến bên cạnh nghi thần nghi quỷ những người khác chỗ, Đoan Chính lại là đối với trong đó một cái thổi khí. Người sau lập tức kinh hoàng mà nhảy dựng lên. Có vừa mới Hầu Lỗi cùng Lý Hiểu Minh biểu hiện, người này đã sớm hoài nghi, hiện tại đến phiên chính mình, phản ứng càng thêm mãnh liệt. A a a. Giờ khắc này, mỗi người tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Nếu nói chỉ là một người nói, có thể nói hắn là tố chất thần kinh, nhưng hai, ba người khi, trừ bỏ có quỷ ngoại, còn sẽ có cái gì? Hầu Lỗi lập tức không hề chần chờ, quắc, toàn dựa lại đây, lưng tựa lưng. Không có người chần chờ, ở Hầu Lỗi trong thanh âm, tất cả đều là cầm vũ khí, dựa thành một đoàn, khẩn trương mà bốn phía nhìn lên. Lý Hiểu Minh rụt rụt cổ, hỏi, Hầu. Hầu đội, ta liền nói sao, có quỷ, thật sự có quỷ. Trinh tử bọn họ, khẳng định là bị lệ quỷ cấp giết chết. Hầu Lỗi một trận bực bội, lạnh giọng nói, Lý Hiểu Minh, ngươi thiếu ở chỗ này đánh giám, trên thế giới này, sao có thể sẽ có quỷ? Chỉ là liền Hầu Lỗi cũng biết, hiện tại đã phát sinh hết thảy, liền hắn bắt đầu dao động, chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có quỷ? Nếu không có, chính là phát sinh này một ít quỷ bí sự kiện, lại như thế nào giải thích? Ha ha, một khi đã như vậy, liền cho các ngươi thêm một phen hỏa. Bên cạnh Đoan Chính cười lạnh lên, hắn nhìn thoáng qua Chí Manh, cái này kỹ năng ở sử dụng thời điểm, sẽ không hủy bỏ tiềm hành hiệu quả. Nói cách khác, Đoan Chính hoàn toàn có thể vô thanh vô tức gian, liền sử dụng ra tới, thần không biết, quỷ không hay. Ánh mắt tỏa định Hầu Lỗi, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nếu ngươi không tin, nào sao, liền đem Chí Manh cái này kỹ năng tặng cho ngươi. Mặc niệm gian, Chí Manh khởi động. Tiềm hành hạ sử dụng, Chí Manh kỹ năng hiệu quả căn bản là không có, hết thể tất cả đều là vô thanh vô tức. Hầu Lỗi đang muốn tùng một hơi, chính là đột nhiên, hắn đôi mắt cảm giác được sáng ngời, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh màu trắng, cái gì cũng nhìn không tới. Vô tận khủng hoảng, từ tâm linh dũng lên, ở phía trước không khí dưới, này một loại khủng hoảng, cơ hồ làm Hầu Lỗi đứng thẳng không xong. A, thê thảm dài lâu kêu thảm thiết, từ Hầu Lỗi trong cổ họng buộc phát ra tới. Vũ khí bị Hầu Lỗi theo bản năng mà ném xuống, hắn tay gắt gao mà che lại hai mắt của mình, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Hắn ở điên cuồng hạ, trên người đột nhiên tuôn ra màu tím quang mang, người loạn vũ lên, này hoàn toàn là một loại hoảng sợ mất khống chế hạ cử chỉ. Lý Hiểu Minh bọn họ đã sớm liền gan cũng dọa phá, Hầu Lỗi biểu hiện, căn bản không giống như là giả bộ tới. Quỷ A. Trong nháy mắt, Lý Hiểu Minh con thỏ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, liều mạng về phía ngoại chạy như điên. Mà những người khác động tác, căn bản không chậm, sôi nổi là phát ra sợ hãi kêu thảm thiết, đi theo Lý Hiểu Minh phía sau. Hầu Lỗi như là vô đầu rồi bỏ, che lại đôi mắt, khắp nơi tán loạn. Sợ hãi thổi quét hắn thể xác và tinh thần, làm hắn trở nên cuồng loạn, hắn chỉ nghĩ chạy đi, chính là mù dưới, hắn căn bản không biết hướng cái kia phương hướng. Vài lần va chạm hạ, tất cả đều là đụng vào trên vách tường. Càng là như thế, hắn càng là hoảng loạn. Đoan Chính phản nắm chủy thủ đứng ở Hầu Lỗi bên cạnh, hắn yêu cầu cấp cái này Hầu Lỗi một chút liều, chỉ có như vậy, mới càng thêm kính bạo. Ít nhất, có thể cho hải cẩu tuyệt phái người tiến vào hành động. Đột nhiên gian, Đoan Chính phát ra, truy thủ ở Hầu Lỗi trên người thiết quá. Đệ nhất càng, tiếp tục cầu mấy chương vé tháng, cảm tạ đại gia hậu ái. Chưa xong còn tiếp. Chương 92 đánh gãy, đệ nhị càng. Á á á á. Kinh hoàng thất thố Lý Hiểu Minh bọn họ, từ thương vụ cao ốc vỡ ra, lúc này bọn họ, trên mặt tái nhợt một mảnh, nói không nên lời chật vật, chỗ nào còn có nửa phần thân là võ giả phong phạm. Bọn họ thất thố kêu to, làm bên ngoài sở hữu võ giả đều là khẩn trương lên. Dương Lục mày nhăn lại, đột nhiên cất bước, không thấy hắn có cái gì hành động, đã là đem xông vào trước nhất mặt Lý Hiểu Minh cấp sách lên, nói, sao lại thế này? Quỷ, quỷ, quỷ a! Lý Hiểu Minh theo bản năng mà một trận cuồng loạn gầm rú. Dương Lục giận tím mặt, đột nhiên cánh tay dùng sức một đưa, giống như đạn pháo giống nhau đem Lý Hiểu Minh cấp ném đi ra ngoài. Này một đưa lực đạo chi cường, làm Lý Hiểu Minh tạp hướng thương vụ cao ốc đại môn bên cạnh. Vách tường căn bản ngăn không được Lý Hiểu Minh lực đánh vào, ở đem vách tường đánh nát sau, lại là quay cuồng hướng về bên trong. Chiêu thức ấy, tức khắc làm mặt sau cùng ra tới 7 người, đột nhiên ngậm miệng lại. Khu khu. Bên trong truyền đến Lý Hiểu Minh thanh âm, biểu hiện là bị thương không nhẹ. Chỉ là hắn lại là dùng tay đột nhiên từ một đống phế tích gạch chung bỏ ra tới, vừa lăn vừa bò mà rời đi thương vụ cao ốc, nhìn ra được tới, hắn đối bên trong tràn ngập sợ hãi. Dương Lục một lóng tay trong đó một người, nói, ngươi tới nói, là chuyện như thế nào? Quỷ, là quỷ. Người này lại là theo bản năng mà trả lời. Hỗn đản. Dương Lục nhịn không được mắng to lên, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương, ngươi có phải hay không muốn chết? Trên thế giới này, sao có thể sẽ có quỷ? Tựa hồ nghĩ tới Lý Hiểu Minh thảm trạng, tên này võ giả rụt rụt cổ, không dám nhiều lời, chỉ là trên mặt kinh hồn chưa tán, làm người biết hắn hiện tại đã là chim sợ cánh cong. Thật khó nghĩ đến, đường đường Hải Thiên Công Tư tứ đại chiến đội chung một viên tinh anh thành viên, lại biến thành như thế. Hải Cẩu cảm giác được chính mình trên mặt nóng rát, nghĩ đến thủ hạ cho chính mình vứt mặt, làm hắn cơ hồ có bạo tẩu xúc động. Vọt tới người này trước mặt, Hải Cẩu tàn nhẫn vừa nói, Hầu Lỗi đâu? Hầu đội. Đúng lúc vào lúc này, thương vụ cao ốc trong đại sảnh, truyền đến một trận thê thảm kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái máu tươi rơi người từ bên trong vỡ ra, nghiêng ngả lảo đảo mà đi. Ở ra đến bậc thang khi, thậm chí bị quấy một ngã, lảo đảo một lát, vẫn là ngã xuống, ở bậc thang là lăn xuống. Là Hầu đội trưởng. Mắt sắc người, lập tức xác nhận người này thân phận. Chỉ là lúc này Hầu Lỗi xác thật có chút thảm, trên người nơi trốn đều là vết thương, máu tươi đem hắn cả người nhiễm hồng. Càng làm cho người giật mình, vẫn là hầu lỗi trên mặt, thế nhưng là xuất hiện sợ hãi mà sinh ra vằn mẹo. Không khỏi mà, mỗi người đều nghĩ tới tối hôm qua, chết kia mấy người, không phải cũng là trên mặt vằn mẹo, tựa hồ là đụng phải vô cùng làm người sợ hãi đổ vỡ. Trong lúc nhất thời, ở đây người tất cả đều là im tiếng, nhịn không được lui về phía sau vài bước, cùng này thương vụ cao ốc kéo ra khoảng cách. Rốt cuộc thanh tịnh. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn hiện tại mới phát hiện tiềm hành diệu dụng, này nhất chiêu mặc kệ là đối với ai, đều sẽ dùng được. Chính như một câu danh ngôn theo như lời, mỗi người trong lòng, đều ở một cái ma quỷ. Đêm này một câu dùng đến hầu lỗi bọn họ trên người có chút không ổn, ý tứ cũng không đúng, nhưng Đoan Chính lại cho rằng lúc này không thể tốt hơn. Nếu không phải trong lòng có quỷ, hầu lỗi bọn họ vì cái gì sẽ sợ thành như vậy? Đặc biệt là kia Lý Hiểu Minh, nói như thế nào cũng là một người 11 đoạn võ giả, lại bị dọa thành như vậy. Xoay người về tới cao cấp độc thi nơi vị trí, Đoan Chính lại là nhíu mày tới. Cao cấp độc thi còn ở tiến hóa, màng thịt nội cơ bắp còn ở sinh thành. Nếu làm nó tiến hóa hoàn thành, sẽ đạt tới cái gì cấp bậc? Độc thi vương. Đoan Chính tính toán, tựa hồ nó tiến hóa thành công, đối chính mình trăm hại mà vô ích, mặc kệ nó như vậy tiến hóa, không biết rốt cuộc là hảo, vẫn là hư. Đoan Chính nắm chùy thủ, nhìn chằm chằm này một tòa thịt sơn, nếu chính mình sấn hiện tại đem nó cấp đánh chết rớt, rộng lượng kinh nghiệm, sẽ trực tiếp làm chính mình thăng một bậc. Mô lượng dưới, Đoan Chính quyết định thử một chút. Uống huyết tản ra mũi nhọn, đem nơi này chiếu lục cam một mảnh, đây là tinh lực cùng tinh tinh ánh sáng. Cắt. Đoan Chính trực tiếp dùng tới mạnh nhất kỹ năng, cao tới 200 công kích phúc tăng, tuyệt đối không phải nói giỡn. Hơn nữa vẫn là nhị liên kích, trước kia ở thương khung đại lục trung, đối phó đồng cấp tiểu quái, một kích cắt, liền có thể đem chúng nó thanh máu cấp quét sạch rớt. Truy thủ doanh tới rồi này một miếng thịt màng thượng, truyền đến một tiếng phốc tiếng vang. Uống huyết tấn không trôi đao, Đoan Chính đem truy thủ rút ra. Chỉ là làm Đoan Chính khó có thể tin, chính mình vừa mới sáng tạo ra này một cái miệng vết thương, thế nhưng ở rút ra gian, đó là bắt đầu khép lại, một cái chớp mắt đó là khôi phục như lúc ban đầu. Loại này cường hãn khôi phục lực, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Dựa, nếu chính mình có này một loại khép lại lực, đừng nói Dương Lục, chính là lại nhiều mấy cái Dương Lục, Đoan Chính cũng có biện pháp ma chết hắn. Không có chần chờ, Đoan Chính chùy thủ lại là điên cuồng mà đâm đi ra ngoài. Bất quá màng thịt phá hủy, dây tiếp theo lại sẽ khép lại, ngẫu nhiên có thể thương đến bên trong cơ bắp, chính là uống huyết mũi nhọn, ở này đó cơ bắp thượng, liền cái dấu vết cũng không có lưu lại. Nay chỉ cao cấp độc thi cấp bậc, cao đến một cái dạng gì trình độ, Đoan Chính căn bản không có biện pháp biết. Đột nhiên, này như núi cao cấp độc thi động một chút, phát ra một cái ngắn ngủi ô thanh. Lợi hại. Đoan Chính có chút phát ngốc, này chỉ cao cấp độc thi lực phòng ngự chi kinh người, liền uống huyết cũng không có cách nào động nó chút nào. Nếu là nó tiến hóa thành công, cái này thế gian, còn có cái gì đồ vật có thể giết chết nó? Đoan Chính muốn đánh chết đối phương, căn bản không có khả năng, hắn một loạt kỹ năng nện xuống đi, riêng là cưỡng chế thương tổn, cũng cao tới 5-6 ngàn huyết lượng, chính là này chỉ cao cấp độc thi thanh máu, không chút sức mẻ, có thể tưởng tượng nó huyết lượng rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Biến thái huyết lượng, xứng với biến thái lực phòng ngự, tạo thành ra tới, nhất định là một cái càng thêm biến thái tồn tại. Trước mắt chính tiến hóa cao cấp độc thi, Đoan Chính là có tâm muốn ngăn cản nó tiến hóa, cũng làm không được. Ở đao thương bất nhập trước mặt, Đoan Chính hết thể nỗ lực, tái nhợt vô lực. Duy nhất tạo thành, chính là kỹ năng cưỡng chế thương tổn, vẫn là làm này chỉ cao cấp độc thi ngẫu nhiên động thượng một chút, phát ra trầm thấp, lại giống như tiếng sấm liên tục giống nhau ô ô thanh. Chỉ là có màng thịt ở, này đó thanh âm chuyển tới Đoan Chính lỗ thai, đã trở nên cực tiểu. Một cổ uy áp truyền ra tới, làm Đoan Chính có một loại tay chân không quá nhanh nhạy cảm giác. Này! Đoan Chính mấy không thể tin được, gần là một cổ uy áp, đó là như thế có uy lực, nếu là đối thượng nó bản tôn, lại sẽ thế nào? Hiện tại cao cấp độc thi tiến hóa, nhiều lắm là bán thành phẩm mà thôi, nếu nó tiến hóa hoàn thành, Đoan Chính có thể khẳng định, hoàn toàn là cự thú một cấp bậc. Đánh gây nó, nhất định phải đánh gây nó tiến hóa. Cái này ý niệm, là như thế mãnh liệt, này không chỉ là xuất hiện một cái siêu cấp độc thi vương hậu quả, càng là bởi vì Đoan Chính yêu cầu nó đối phó bên ngoài Dương Lục bọn họ. Vội vã xoay quanh Đoan Chính, cũng có chút há hốc mồm, không biết như thế nào đánh gây nó tiến hóa. Chính mình mạnh nhất vũ khí chính là uống huyết, chính là toàn lực dưới, ở nó cơ bắp thượng liền cái dấu vết cũng không có, như thế nào đánh gãy. Ma, dùng ma phương thức, chỉ cần ma rớt nó nhất định huyết lượng, tuyệt đối sẽ làm nó tự động gián đoạn tiến hóa. Hiện giờ chỉ có này một cái biện pháp, là Đoan Chính có thể làm đến, cũng chỉ có này một cái. Uống huyết là phá không đến nó phòng, chính là không cần quên mất, kỹ năng cưỡng chế thương tổn. Một loạt chính là chủ động công kích dưới, chừng 5.000 tả hữu cưỡng chế thương tổn, phi thường khả quan. Nghĩ đến liền làm, ai biết nó khi nào tiến hóa hoàn thành. Ngốc tại nó trước mặt chính mình, tuyệt đối là cái thứ nhất bị công kích đối tượng, hơn nữa kéo thù hận sẽ hồi lâu, đến lúc đó nó thu thập không phải Dương Lục, mà chính mình. Xong tập kích. Nhảy đánh. Bối thứ. Cắt. Một đám kỹ năng sử dụng ra tới, oanh tới rồi cao cấp độc thi trên người. Có lẽ là này đó thương tổn làm nó cảm ứng được, thật lớn thịt sơn, kịch liệt mà hoạt động lên, từng đợt ô ô chuyển đến. Kỹ năng luân hồi 3 lần, cao tới ít nhất 1.500.000 thương tổn, nhưng là cao cấp độc thi lại nhất định là mãn huyết giống nhau. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Đoan Chính có chút bực bội lên, bởi vì hắn không có tính toán đến cao cấp độc thi biến thái khép lại năng lực, chính mình thương tổn là cao, chính là mỗi một lần kỹ năng sử dụng song song, đều yêu cầu 2 phút tả hữu làm lệnh thời gian, một đoạn này thời gian. Chính mình tạo thành 5.000 thương tổn, đã sớm bị nó hồi huyết cấp hồi mãn. Như vậy sát đi xuống, căn bản là không phải cái đầu. Đoan Chính ngừng lại, có chút hết trô nói rồi, bận việc một trận, mới biết được thế nhưng là vô dụng này công. Nghĩ đến kỹ năng thương tổn, tựa hồ có thể cho cao cấp độc thi có điều cảm ứng, Đoan Chính tâm lại là lung lay lên, này có phải hay không đại biểu cho, chỉ cần tạo thành thương tổn đủ đại, liền có thể làm nó gián đoạn tiến hóa, từ tiến hóa trung thức tỉnh lên. Liền tính là bán thành phẩm. Cũng so làm nó tiến hóa thành công hảo đi. Không có làm do dự, Đoan Chính tay vừa lật, đem một đại thuốc thuốc nổ lấy ra tới. Trước kia ở Titan thành thời gian, Đoan Chính liền mang theo rộng lượng thuốc nổ bao, dù sao chỉ chiếm một cách ba lô, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước kia dùng một ít, nhưng là còn có đại bộ phận ở ba lô chung, lúc ấy chỉ là suy nghĩ khả năng sẽ dùng đến. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải đến nó. Từng con thuốc nổ bao, từ Đoan Chính trong tay xuất hiện, lại bị hắn ném tới cao cấp độc thi này một tòa thân thể thượng. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, thượng trăm chỉ thuốc nổ bao liền đem cao cấp độc thi cấp chất đầy. Tấm tắc, nhiều như vậy thuốc nổ bao một bùng nổ, không biết uy lực như thế nào. Ha ha, mặc kệ như thế nào, cũng đủ nó uống một hồ. Nếu liền như vậy cũng không có cách nào đánh gãy, cũng là tận lực, chỉ có thể nói thiên cũng không ngăn cản ngươi trở thành độc thi vương. Đoan Chính biết, nhiều như vậy thuốc nổ bao đồng thời dẫn tạc, nó uy lực cũng đủ làm này một chàng thương vụ cao ốc một tầng phá hủy rớt, do đó làm này một chàng cao lầu ầm vang sợ. Chỉ bằng này chỉ 7 mễ cấp bậc cao cấp độc thi, này đó thuốc nổ bao, khả năng chỉ biết cho nó tạo thành nhất định thương tổn, lại không thể giết được nó. Con lưng đi, Đoan Chính đem 10 mấy bó kíp nổ vê thành một đoàn. Một con bật lửa xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, không có do dự mà bật lửa kíp nổ, ở ti ti tiếng vang trùng, Đoan Chính không có một tia do dự về phía bên ngoài phát túc chạy như điên. Đệ nhị càng cầu mấy chương vẽ tháng, ha ha. Chương 93 sập, đệ tam càng. Thịch thịch thịch thịch. Đang lúc Dương Lục đã mất đi nhẫn mại thời điểm, lỗ thai hắn, rốt cuộc là nghe được chạy như điên dưới giẫm đạp tiếng động. Từ này đó thanh âm thượng, có thể khẳng định, ra tới người đang dùng một loại cực nhanh tốc độ ở chạy như điên, mỗi một bước đạp hạ, đều là cường mà hữu lực. Tốc độ càng nhanh, đạp hạ lực lượng, tự nhiên càng lớn, chỉ có như vậy, mới có thể làm tốc độ vẫn duy trì. Một cái tươi cười lộ ra tới, Dương Lục hô. Hắn muốn ra tới. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, trời biết đi theo cái này Đoan Chính, bọn họ tinh thần thượng đã chịu cái dạng gì tra tấn. Bên cạnh thượng, giống Lý Hiểu Minh bọn họ, còn không có hoãn quá khí tới, một đám sắc mặt còn mang theo sợ hãi, thật khó tưởng tượng, là cái gì, làm cho bọn họ như thế thất thố. Hải Cẩu ngậm thuốc lá, phun ra vòng khói sau, nắm chặt chính mình vũ khí. Dương Lục nhìn chằm chằm đại môn chỗ, chiến đao ở tinh lực giáo huấn hạ, tản ra một mảnh căng quang. Thích thích thích thích. Thanh âm xuất hiện ở cửa chỗ, một bóng người xuất hiện, sau đó đột nhiên bắn ra gian, đã là bay vọt dựng lên. Phanh! Rơi xuống đất gian, thương vụ cao ốc trước đường xi măng mặt vỡ vụn, vang ra một cái hố to tới. Còn chưa chờ lao tới Đoan Chính đạn xạ lên rời đi, một cổ xé rách không khí đao khí, đã là quần quận mà qua. Đao khí sở trải qua chỗ, mặt đường không có chỗ nào mà không phải là bị lê ra một cái thâm mương tới, đường xi măng mặt rạn nứt, trong chớp mắt, đã là tới rồi Đoan Chính trước mặt. Thiểm tập. Kỹ năng khởi động, làm Đoan Chính ở đao khí cơ hồ tới thời điểm, biến mất tại đây một cái hố to thượng. Này nhất chiêu, làm Dương Lục chân mày cau lại, này nhất chiêu hắn là linh giáo qua, thiếu chút nữa chính mình liền tại đây nhất chiêu hạ ăn một cái mệt. Hắn nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc là sao lại có thể làm được này một loại cơ hồ ngang nhau với lóe di động tắt tới. Chỉ sợ chỉ có cái này Đoan Chính, mới nắm giữ này một loại quỷ bí năng lực. Bị Đoan Chính tỏa định một người võ giả, còn không có phản ứng. Đoan Chính truy thủ, đã là ở mũi nhọn trợ động hạ, thọc vào tới rồi hắn biết hầu chỗ. Đoan Chính. Dương Lục giống to vang lên, hắn buôn đạp mà ra, giống như sấm đánh, thanh âm chưa tới, người đã là xuất hiện ở Đoan Chính phía sau, chiến đao lại là hoành quá một đạo đao khí. Bất quá Đoan Chính sớm đã có chuẩn bị, Dương Lục tốc độ bất quá là lược mau thượng một tia quá Đoan Chính, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đuổi không kịp Đoan Chính. Còn có 2 giây. Đoan Chính mặc niệm, dứt khoát là đem truy phong cấp khởi động, làm Dương Lục cũng cảm giác được yêu nghiệt tốc độ xuất hiện, nháy mắt đó là ném ra cùng Dương Lục khoảng cách. Vâng. Đao khí hoanh tới rồi bên cạnh một viên ôm hết trên đại thụ, trực tiếp đem đại thụ cấp chặt đứt, mặt vỡ trô bóng loáng như gương, đủ thấy này một cổ đao khí đáng sợ chỗ. 1 giây, bạo. Ở trong lòng đếm gian, Đoan Chính còn quay đầu, nhìn đến hải cẩu bọn họ tứ đại chiến đội, còn có một ít không có khởi động đuổi theo. Có thể nói, này đó không có khởi động đuổi theo, còn ở thương vụ cao ốc trong phạm vi võ giả, sẽ trở thành bi kịch ca, loại cường độ này thuốc nổ, bất tử cũng sẽ làm cho bọn họ thoát một tầng ra. Càng không cần phải nói, mấy chục tầng thương vụ cao ốc sập xuống dưới, chính là thần cũng khiêng không được loại này lực lượng. Và anh, trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa như là trải qua một khối đại nổ mạnh giống nhau, không khí ở rung chuyển, mặt đất run rẩy, vì này mất nhan sắc. Sóng thần giống nhau thanh âm vang lên, quét ngang hết thảy. Thương vụ cao ốc bên cạnh cây cối ở quét ngang hạ, trực tiếp đứt gãy, vô số xi măng tra vẩy ra, so viên đạn càng cụ uy lực. Phu cận vật kiến trúc, như là bị trọng hình súng máy bắn phá giống nhau, nháy mắt liền biến thành vỡ nát, lực đánh vào hạ, chỉ còn lại có một cái vật kiến trúc cái giá. Phóng lên cao cuồn cuộn khói thuốc súng chung, là thương vụ cao ốc xuống phía dưới sập bóng ma. Đã sớm bị cao cấp độc thi phá hư đại lượng cây trụ thương vụ cao ốc, lại đã chịu này một kích, chỗ nào còn có thể thừa nhận được. Vừa mới nổ mạnh sóng xung kích, quét ngang dưới, Hải Thiên công tư chiến đội chung một ít người, trực tiếp bị lực lượng cường đại thúc đẩy, oanh tới rồi mấy chục mét vật kiến trúc thượng, tập đi vào. Sau đó thật lớn bóng ma bao phủ xuống dưới, này đó hộp máu chung võ giả, một đám còn không có bỏ dậy, đó là nhìn đến làm cho bọn họ tuyệt vọng một màn. Thượng hơn 100 cái thuốc nổ bao uy lực, phải biết rằng nó cấu thành, dùng chính là tờ nở tờ. Này! Nơi cực xa một chàng trên nhà cao tầng, vai hề mặt nam nam dơ kính viễn vọng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Đối với một tay kế hoạch ra tới hắn, cũng không nghĩ tới, chuyện xưa tiến triển, thế nhưng là như thế này. Loại cường độ này đại nổ mạnh, liền hắn tại đây một vị trí thượng, cũng cảm giác được toàn bộ đại lâu lắc lư một chút, cửa kính phát ra răng rắc tiếng vang, thiếu bộ phận vỡ vụn. Mà lấy này một tràng thương vụ cao ốc trung tâm vài trăm thước nội, không có một khối pha lê còn tồn tại. Nổ mạnh chung, một ít đại lâu mạc tường dầm như mưa rơi xuống vô số pha lê toai tra. Liền vai hề mặt nạ nam, cũng vô pháp biết, tạo thành loại này đại nổ mạnh, rốt cuộc là ai. Mà hai bên gian, lại là cái dạng gì một cái tình huống. Hiển nhiên, hiện tại đã vượt qua hắn không chế lực. Trang Bắc Dương bọn họ một đám hưng phấn lên, vừa mới giờ vờ chính là vừa lúc đem một màn này cấp bắt giữ chụp xuống dưới, trường hợp chi đồ sộ, làm cho bọn họ một đám đảo hút khí lạnh. Bất quá một lát sau, càng nhiều đúng vậy mừng như điên, loại này cường giả giao thủ, chính là hỏa bạo, những người khác cái gọi là chiến đấu, tại đây loại hỏa bạo trước mặt, căn bản chính là cái cha. Cường giả chính là cường giả. Loại này trường hợp, chỉ cần chúng ta video truyền ra đi, tuyệt đối hoành động toàn bộ Mai Cốt chi địa. Cũng không biết Đoan Chính cùng Dương Lục, rốt cuộc như thế nào. Nhìn chăm chăm khẩn, cũng không thể bỏ lỡ. Trình Phong kiến nghị nói, Bác Dương ca, không bằng chúng ta tới gần một ít. Những người khác hoảng sợ, chính là này một cái dụ hoặc quá lớn, bắt giữ đến nhất rõ ràng trực tiếp tư liệu, nói vậy này tác động toàn bộ Mai Cốt chi địa video, sẽ làm bọn họ kiếm được nha đều cười. Trang Bác Dương do dự một lát, cắn răng một cái, đi. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, chỉ chính là giờ phút này. Dương Lục râu tóc dựng ngược, sóng xung kích quét ngang hạ, hắn giống như dưới chân mọc rễ giống nhau, định ở trên đường phố. Cũng may cái này khoảng cách, sinh ra sóng xung kích, đã đối hắn này một loại cấp bậc võ giả sinh ra thương tổn, chỉ là nhìn Hải Thiên công tư một ít võ giả, như là bất lực thảo diệp, bị thổi lên, giống đạn pháo giống nhau hoành đi vào bên cạnh vật kiến trúc chung, hắn có một loại phẫn nộ cảm. Giang giác, chi cát, dị thương thanh âm truyền đến, cao ốc sập mà xuống, mà tạm xuống dưới. Phía dưới đường phố vật kiến trúc, căn bản ngăn cản không được nó, ầm vang nện xuống, một trận bùi đất phi dương. Đại lượng vật kiến trúc hóa thành phế tích, mà không có chạy ra tới võ giả, chỉ sợ tại đây loại tạp đánh chúng, cho dù là 11-12 đoạn võ giả, cũng tuyệt không sinh hoàn khả năng. Á á á, Dương Lục ở bùi đất chưa là khi, gầm rú, hắn biết, liền tính hắn đem Đoan Chính giết, trên thực tế người ở bên ngoài xem ra, cũng là Đoan Chính thắng. Như thế đại động tĩnh, hỏa bạo trường hợp, nhất định sẽ làm nơi này trở thành độc thi tiêu điểm, không cần nửa giờ, nơi này liền sẽ hình thành thi triều. Xác thực tới nói, là thổi quét toàn bộ thành thị, đề cập đến gần ngàn vạn độc thi siêu cấp đại thi triều. Cách đó không xa. Đoan Chính cũng không có dự đoán được chính mình làm ra tới động tĩnh, thế nhưng như thế to lớn, nhìn giống như chiến hậu phế tích thành thị, phô khai mấy không thể thấy rõ đồ vật bụi đất, đoan chính dư lại, chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Hô hấp gian, tựa hồ là hít vào một đống bùn đất, cái này làm cho đoan chính ngừng lại rồi hô hấp. Thừa dịp này một cái cơ hội, nếu đoan chính muốn chạy trốn, đã sớm đào tẩu. Nhưng đoan chính cũng không có đi, hắn biết chính mình cùng Dương Lục chi gian, chỉ có một có thể tồn tại trở lại Mai Cốt chi địa. Liên tính ở chỗ này không có phân ra thắng bại, nhưng tới rồi Mai Cốt chi địa, giống nhau là một hồi ác chiến. Cùng với như thế, không bằng liền tại đây một cái phức tạp mà lại làm chính mình quen thuộc trong thành thị, đem đối phương cấp giải quyết rớt. Chính mình làm ra như thế đại động tĩnh, vì còn không phải là đưa tới muôn vàn độc thi, đánh gãy cao cấp độc thi tiến hóa, khiến cho nó thức tỉnh lại đây. Ở đoan chính trong mắt, này đó tất cả đều là chính mình trợ lực cùng giúp đỡ. Hải cẩu cùng dư lại chiến đội võ giả, một đám còn có chút kinh hồn chưa định, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm sập thương vụ cao ốc, này một loại không thể kháng cự lực lượng, mới làm cho bọn họ minh bạch, võ giả là cường đại, lại không có đến có thể đối kháng hết thể thời điểm. Hảo, thực hảo. Dương Lục xoay người lại, nhìn chằm chằm cũng không có đào tẩu đoan chính, điên cuồng mà nở nụ cười. Thẳng đến giờ phút này, Dương Lục mới có thể hảo hảo mà đánh giá đoan chính. Một M7 mấy cái đầu, tiêu chuẩn người trong nước thân cao, có chút gầy, một thân hộ giáp dưới, chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt, không có một tia sợ hãi đôi mắt. Đôi tay chỗ, các phản nắm một chi trùy thủ, ở sơ thăng ánh mặt trời trung, lập lòe tím cam quan mang. Có thể khẳng định, này hộ giáp cùng vũ khí, toàn không phải vật phàm. Cái này đoan chính cái thứ nhất ấn tượng, làm Dương Lục cảm thấy đây là một người thích khách. Không tồi, chính là một người thích khách. Dương Lục nắm chặt chiến đao, hắn nhìn chăm chú vào đoan chính, đối phương bắt đoạn thực lực, nhưng vẫn đem chính mình những người này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ bằng điểm này, Mai Cốt chi địa chung, liền không có vài người có thể làm đến. Có thể nói, cái này đoan chính, xác thật là cụ bị cường giả điều kiện nhất định. Nhưng, cường giả, đệ nhất tín điều, kỳ thật chính là lực lượng, tốc độ cùng cường hãn thân thể. Này tam dạng, thiếu một thứ cũng không được. Mà đoan chính thực rõ ràng, hắn khuyết thiếu tam dạng nhị dạng, đây là lực lượng cùng cường hãn thân thể. Phán đoán ra này một ít cũng không khó, hầu lôi trên người thường, Dương Lục có thể khẳng định, chính là cái này đoan chính tạo thành, chỉ là hầu lôi dù sao cũng là 12 đoạn võ giả, thân thể cường hãn, liền trong tay hắn vũ khí, cũng khó có thể chí mạng. Ngươi không trốn? Dương Lục đạm thanh hỏi. Đoan chính nghe răng cười, nói, ta vì cái gì muốn chạy trốn? Dương Lục cười, hắn không biết là cái gì cho đoan chính tự tin, bất quá không quan trọng, hôm nay vô luận như thế nào, đoan chính cũng chỉ có tử lộ một cái. Nơi xa, hải cẩu bọn họ chửi bậy vây quanh lại đây, loại này thiệt hại, trong nháy mắt liền chi trả gần nửa người, loại này đại giới, cũng đủ làm hải thiên công tư từ bá chủ cấp bậc thế lực, biến thành nhị lưu nhân vật. Hải thiên công tư dựa vào, không chỉ là Dương Lục, còn có tứ đại chiến đội. Trong cơn giận dữ hải cẩu, chỉ có một ý niệm, chính là vô luận như thế nào, cũng muốn sống băng cái này đoan chính. Đoan chính tựa hồ là nhìn không tới bọn họ giống nhau, ngược lại là nắm trùy thủ, khoanh tay mà đứng. Frank. Một tiếng kịch liệt tiếng vang chung, đã hóa thành một mảnh phế tích địa phương, truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, vạn cân xi măng gạch, thế nhưng là bị thứ gì đỉnh lên. Ở đám đông nhìn chăm chú giữa, một chi thật lớn cánh tay từ này phế tích chung rỗi ra tới. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, cảm tạ một đường có các ngươi. Chương 94 8 mét cấp bậc. Ngâm. Như thế cự long rít gào tiếng vang, nay chỉ xuất hiện thật lớn cánh tay, cơ bắp tổ chức không ngừng mà phồng lên, tanh hồng một mảnh. Sau đó ở mọi người ánh mắt chung, đột nhiên khấu tới rồi phế tích thượng gạch xi măng khối chung. Vâng! Gạch xi măng bị khấu thành thoái cha, hãm sâu đi vào. Cường hữu lực cánh tay chống đỡ, khắp phế tích phát ra rầm tiếng vang, như là có thứ gì bị chôn sâu tới rồi phía dưới, đang ở ra sức mà dễ rủa suy nghĩ muốn bỏ ra tới. Này đó gạch xi măng nhanh chóng mà nhô lên, một ít lăn xuống xuống dưới, phát ra sàn sạt tiếng vang. Này! Đây là thứ gì? Hải cẩu bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Riêng là này một chi cánh tay liền phân biệt không nhiều lắm người eo thô. Chính là Dương Lục, cũng là chân mày cau lại, ẩn ẩn đoán được cái gì. Ở đây người chung, chỉ có đoan chính mới biết được đây là thứ gì, không cần hỏi, đúng là tiến hóa chung này chỉ cao cấp độc thi. Mà vừa mới kịch liệt đại nổ mạnh, thuốc nổ bao liền trồng chất ở nó trên người, trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh uy lực có thể nghĩ, nó bất tử đã là kỳ tích, tiến hóa khẳng định bị đánh gãy. Nhìn này chi cánh tay thượng tanh hồng cơ bắp, đoan chính biết. Đây là chưa hoàn toàn tiến hóa kết quả. Ngâm. Gầm rú lại một lần vang lên, lại là một cánh tay duỗi ra tới, khấu tới rồi phế tích thượng. Hai chỉ cường hữu lực cánh tay chống đỡ hạ, phồng lên tới phế tích, vô số gạch xi măng rầm mà lăn xuống, một cái nếu đại đầu từ này gạch chung xuất hiện, mặt trên đồng dạng tanh hồng một mảnh, chỉ là bị nhiễm một ít phế tích bụi đất, trở nên hôi hồng. Dữ tợn đầu vừa xuất hiện, máu chảy đầm địa một mảnh. Cao cấp độc thi có hoàn thiện tiến hóa khí quan, máu cùng nhân loại giống nhau, cùng bình thường độc thi đen nhanh chất lỏng có chất khác nhau. Như là bị người lột da giống nhau, dữ tợn đầu nơi trốn đều là một đám bọt nước, vừa mới nổ mạnh sinh ra cực nóng, đem nó làn da cấp phá hủy rớt. Chính là cơ bắp tổ chức, lại một chút không có bị hao tổn, hoàn hảo vô khuyết. Ti. Nhìn đến này một cái từ phế tích bỏ ra tới cao cấp độc thi, mỗi người đều là đào hút hàn khí. Ngâm. Đứng ở phế tích trung cao cấp độc thi, phát ra tiếng gầm gừ. Sau đó đem ánh mắt tỏa định tới rồi cách đó không xa chúng võ giả trên người. Độc thi đặc thủ. Làm nó không có do dự, trước tiên đó là đột nhiên một cái đạn xạ, giống như đạn pháo giống nhau gào thét mà ra. Mẹ ơi! Cháy mau! 11-2 đoạn võ giả nhóm, thân là Hải Thiên Công Tư tứ đại chiến đội các tinh anh. Lại tại đây một khắc quên mất bọn họ thân phận. Một lòng chỉ nghĩ rời đi nơi này. Tại đây loại cấp bậc độc thi trước mặt. Bọn họ cùng một cái mũi không hề khác nhau, một phách liền có thể đưa bọn họ chụp thành thịt mạt. Nhìn ra, liền có thể nhìn đến này chỉ cao cấp độc thi có được 8 mét tả hưu thân cao. Đây là cái gì khái niệm? Một con 5 mét cấp bậc. Đã có thể cho bọn họ bất lực, gặp phải 6 mệ cấp bậc, chỉ có thể là trốn phân. Nhưng là hiện tại này một con xuất hiện cao cấp độc thi, có được 8 mét cấp bậc, nhìn chung bọn họ nhìn thấy nghe thấy, 8 mét cấp bậc là xưa nay chưa từng có. Không cần nhiều lời, 8 mét cấp bậc ai đều biết là cái dạng gì tồn tại. Đạn pháo giống nhau đánh sâu vào mà đến cao cấp độc thi, nó tốc độ chi kinh người, liền Dương Lục cũng là biến sắc. Mau, xưa nay chưa từng có mau, mỗi một bước bắn ra, này chỉ cao cấp độc thi đã là thoát ra mấy chục mét, mỗi một bước đi xuống, cao cấp độc thi đã chạy xa, này đạp trung địa phương, mới là vỡ vụn. Phóng nhãn nhìn lại, cao cấp độc thi chạy vội quá địa phương hoàn hảo, chính là tiếp theo cái hô hấp gian. Này đó địa phương xuất hiện một đám vỡ vụn hố to. Mấy chục người vừa mới may mắn võ giả nhóm, tức khắc gian, làm điều thu tán. Dương Lục cũng muốn chạy trốn, 8 mét cấp bậc, giống nhau không phải hắn có thể địch nổi tồn tại. Cho dù là 7 mễ cấp bậc, hắn chưa chắc có thể địch nổi. Theo bản năng mà, Dương Lục liền tưởng mại động, thoát đi nơi này. Chỉ là đoan chính lại là trực tiếp gọi được hắn trước mặt, chủy thủ hướng về Dương Lục tạc đánh lại đây. Tìm chết. Dương Lục giận dữ. Hắn không nghĩ tới cái này đoàn chính không trốn, ngược lại là hướng hắn phát động công kích. Đoàn chính nết miệng nở nụ cười, Dương Lục, hôm nay vô luận như thế nào, người ta chi gian, chỉ có một người có thể tồn tại rời đi Thiên Hoa Thị. Như vậy, người này, sẽ chỉ là ta. Dương Lục cười lạnh, chiến đao bổ về phía đoàn chính, chỉ là bị đoàn chính một cái bước lướt, đã là quỷ bí mà né tránh quá. Dương Lục biết đoàn chính nhanh nhẹ, không ở chính mình dưới, né tránh quá này một kích, cũng ở tình lý giữa. Đoàn chính hít sâu một hơi. Khiến cho ta rửa mắt mong chờ. Nơi xa, cao cấp độc thi mấy cái lao tới gian, đã là dựa vào gần hai người. Dương Lục sắc mặt biến đổi, không có do dự mà một cái xoay người, liền tưởng rời đi nơi này, hắn mới sẽ không bồi đoàn chính ở chỗ này xiếp đi dây thẳng. Muốn giải quyết đoàn chính, biện pháp có rất nhiều, không cần phải tại nơi đây, đem chính mình cụ với nguy hiểm giữa. Đoàn chính thấy Dương Lục vừa động, liền biết hắn tưởng thoát ly nơi này. Chính mình thật vất vả mới hoàn thành bố cục, muốn chạy. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Nỗ lực hồi lâu, mạo sinh mệnh nguy hiểm, vì chính là giờ khắc này, đoan chính như thế nào chịu làm Dương Lục thoát ly? Chí manh. Theo bản năng mà gầm rú, vàng nhạt quang mang lập lòe một chút. Chí manh cái này kỹ năng không giống đánh xỉu, yêu cầu tới gần đến đối phương phát động, 15 mệ sử dụng khoảng cách, làm đạo tặc hung hiểm lại thiếu rất một phần. Dương Lục năng lực, đoan chính tiềm tập cũng không có tác dụng, tự nhiên là không có cách nào sử dụng đánh xỉu. Chính là chí manh bất đồng. Chỉ cần tỏa định mục tiêu, ở 15 mễ nội, hoàn toàn ở vào vô giải trạng thái. Vàng nhạt quang mang lập loại gian, đã để chân chạy như điên Dương Lục, đột nhiên gian lâm vào tới rồi một mảnh trắng xóa chung. Một màn này, tới quá mức với quỷ bí cùng đột nhiên, làm Dương Lục hoàn toàn không có chuẩn bị, theo bản năng mà phát ra hét thảm một tiếng. Chính là hiện tại. Đoan chính đôi mắt nhíu lại, một tia cũng không có chần chờ mà, khởi động tiềm tập. Nháy mắt, đoan chính xuất hiện Dương Lục trước mặt. Đánh xỉu. Kỹ năng không có do dự mà ra tay, đánh tới rồi Dương Lục trên người. Ở mù trạng thái chung, lại là đột nhiên chi gian, Dương Lục 15 đoạn phản ứng lực, cũng vô pháp tránh ra đoàn chính này có bị mà đến một kích. Tức khắc gian, bị đánh xỉu đánh trúng Dương Lục, lâm vào tới rồi hôn mê trạng thái. 3 giây, hẳn là đủ dùng. Đoàn chính một cái bạo lui, trực tiếp tiến vào tới rồi tiềm hành trạng thái. Cách đó không xa, mấy cái lao tới lại đây cao cấp độc thì, gần là 2 giây, liền đã xuất hiện ở Dương Lục trước mặt. Đang ở tiến hóa chung, bị người dùng này một loại phương thức đánh gãy, cuồng bạo trung cao cấp độc thi, vừa xuất hiện ở chỗ này, thật lớn bàn tay đã là chụp đi ra ngoài. Phanh! Nặng nề tiếng vang, đứng thẳng ở đường phố Trung Dương Lục, trực tiếp bị phiên phi. Giống như đạn pháo giống nhau, Dương Lục bị hoanh ra mấy chục mét ngoại, nặng nề mà tạp tới rồi một tràng vật kiến trúc thượng. Nhưng là 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi, cho dù là bán thành phẩm, này một kích lực lượng chi cường, trực tiếp làm Dương Lục sỏ xuyên qua toàn bộ đại lâu, hoanh tới rồi mặt khác một cái trên đường phố. Ngâm! Cao cấp độc thi gầm rú, lại là đột nhiên lao tới. Nó căn bản không có né tránh ý tứ, trực tiếp thẳng tắp đánh sâu vào, ngăn ở nó trước mặt hết thể vật kiến trúc, bị nó cấp đục lô nổ nát. Một đại tràng đại lâu, bị nó bắn cho ra một cái thật lớn động tới, hô hấp gian, đã là xuất hiện ở Dương Lục trước mặt. Khu khu. Từ đánh xỉu trung tỉnh táo lại Dương Lục, dãy rủa đứng lên. Hắn căn bản không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, 10 giây mù trạng thái, mới qua 5 giây tả hữu. Kịch liệt đau đớn, làm hắn cả người như là tan giá giống nhau. Trên người hộ giáp, trực tiếp bị trục thoái, hóa thành một ít toái cha treo ở trên người. Phúc. Một ngụm máu tươi phun tới. Làm Dương Lục cơ hồ đứng không vững. Cảm ứng được đánh tới hơi thở, Dương Lục không có do dự, cắn răng, cố nén thân thể đã chịu bị thương nặng, đột nhiên một cái đạn xạ, người đã là lướt ngang hơn 10 mễ, tránh đi cao cấp độc thi này một kích. Liên lại là lại buồn, Dương Lục cũng biết vừa mới công kích chính mình, đúng là này chỉ từ phế tích bỏ ra tới cao cấp độc thi. 15 đoạn võ giả, thân thể cơ hồ đạt tới bất tử nông nỗi, chính là cao cấp độc thi này một kích, lại làm hắn nội tạng đã chịu bị thương nặng. Đoan chính. Rời đi Dương Lục, lớn tiếng mà rít gào. Nơi xa Đoan Chính, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn đường phố Trung Dương Lục, cao cấp độc thi cuồng bạo một kích, thế nhưng không có cách nào đem hắn cấp đánh chết. Thân thể cứng hãn, vượt qua Đoan Chính đoan trước. Cái này Dương Lục, còn ở mù Trung, lại như thế hung mãnh, nếu từ mù trạng thái Trung khôi phục, lại sẽ như thế nào? Một cái đạn xạ, Đoan Chính từ vật kiến trúc thượng đập xuống đi, rơi xuống trên đường phố. Cao cấp độc thi lại là một cái nhanh chóng vô cùng đánh ra, nó thực lực cao hơn Dương Lục rất nhiều, này một phách tốc độ, cơ hồ khó có thể bắt giữ đến. Dương Lục cả người mạo tinh quang, màu cam ánh sáng, đem hắn cấp vây quanh lên. Phanh! Lại một lần, Dương Lục bị đánh trúng, hóa thành đạn tháo, liên tiếp xỏ xuyên qua tam tràng cư dân lâu, đây mới là quăng ngã lăn mà xuất hiện ở trên đường phố. Loại này kịch liệt đánh ra cùng va chạm, làm Dương Lục trên người xương cốt cơ hồ đều phải vỡ vụn. Chính là vòng đến như thế, Dương Lục vẫn như cũ là phun máu tươi bỏ lên. Cao cấp độc thi gầm rú, lại một lần truy kích mà đến, nó hơi hơi cong lưng, va chạm dưới, có một chàng cư dân lâu ẩm vàng ngã xuống đất. Cao cấp độc thi sở trải qua nơi, hoàn toàn như là bị lê ra một cái thật lớn thông đạo tới, che ở nó trước mặt hết thể đồ vật, đều bị nghiền áp thành dập nát. Cương đại hủy diệt lực lượng, chỉ cần nó nguyện ý, đem này một tảng lớn khu vực phá hủy, căn bản không thành vấn đề. Dựa, quá ngưu ít. Đoan Chính xem đến mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, loại này cấp bậc cao cấp độc thi căn bản không người có thể chán. Dương Lục 15 đoạn, đã là mai cốt chi địa đứng đầu võ giả, chính là ở cao cấp độc thi dưới, lại như là một cái bao cát. Trên đường phố Dương Lục, đứng ngạo nghễ ở trung ương, nhổ ra máu tươi nhiễm hồng một mảnh. Chỉ là giờ phút này, Dương Lục trên người màu cam ánh sáng, lại từ cam dần dần hướng về màu đỏ chuyển hóa. Lóa mắt tinh quang, bao phủ Dương Lục. 15 đoạn đỉnh Dương Lục, thế nhưng là vào giờ phút này, ở cao cấp độc thi hai lần đánh ra hạ, thân thể áp bức, rốt cuộc làm hắn đột phá 15 đoạn giới tuyến. A a a a a. Tuyệt cứu khi đột phá, làm Dương Lục buộc phát ra điên cuồng gầm rú, hắn yêu cầu phát tiết. Về quê quá 7 nguyệt 14 quỷ tiết, so qua năm còn muốn long trọng, không thể không hồi. Đã khuya mới đi lên, ngày mai ít nhất canh 4 bổ, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 95 ngã xuống. Đoan Chính cũng không biết như thế nào hình dung cái này Dương Lục vật khí, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn hai đánh gian, liền đột phá tấn trước. Võ giả đột phá cũng không phải là đơn giản như vậy. Dương Lục 15 đoạn đỉnh đã bị tạp không sai biệt lắm một tháng, có chút người thậm chí nhị ba tháng cũng chưa chắc có thể đột phá. Giống Đoan Chính chính mình, dùng chính là này một loại tàn khốc nhất thân thể áp bức phương pháp, nhưng cũng yêu cầu mấy cái giờ, du tẩu với sinh tử một đường gian mới có thể đột phá. Lúc trước thất đoạn đột phá bắt đoạn, thượng là này đó khó khăn. Càng không cần phải nói hiện tại Dương Lục 15 đoạn đột phá 16 đoạn, khó khăn hệ số bao nhiêu lần mà tăng lên. Nhưng là loại này khó khăn lại là ngắn ngủn hô hấp gian, liền đã đột phá. Có thể nói, Dương Lục vận khí, hảo đến bạo lều cũng không quá. Chỉ là Dương Lục dù sao cũng là chính mình sinh tử đại địch, hán, đối với Đoan Chính tới nói, lại là xui xẻo tột đỉnh một việc. Ha ha ha ha. Dương Lục cùng thiếu, trên người mênh mông lực lượng, cả người mạo hồng quang, làm hắn vừa mới bị hao tổn thân thể, ở trong nháy mắt có thể chữa trị. 16 đoạn, lại so 15 đoạn mạnh hơn một cấp bậc, dựa theo thực lực phân chia, đã không phải cường giả cấp đơn giản như vậy. Nhéo nắm tay, Dương Lục thấy được nơi xa trên sân thượng Đoan Chính. Đoan Chính. Tiếng gầm gừ vang lên, cuồng nộ hạ gầm rú, 16 đoạn võ giả tinh lực truyền lại hạ, hình thành sóng âm quét ngang mà qua. Che ở sóng âm phía trước vật kiến trúc, mặt trên pha lê sôi nổi vỡ vụn, một tiếng bùi đất bị chấn lên, nổi lên giữa không trung. Mà sóng âm sở kinh chỗ, thậm chí là một ít vách tường cũng bị đánh rách tả tơi. Trên đường phố cây cối, giống như đã chịu sóng thần tàn phá. Đại lượng lá rụng bị quét xuống dưới. Ông. Trong nháy mắt, Đoan Chính mày ninh thành một đoàn, lộ ra thống khổ thần sắc, lỗ tai cơ hồ thất thông, cái gì cũng nghe không đến. Đoan Chính sắc mặt thay đổi, 16 đoạn thực lực, mai cốt chi địa trùng, có thể nói chiến thần. Tiếng gầm gừ chung, Dương Lục một chút mà, lấy này một cái điểm vì vòng tròn. Lực lượng phô khai. Nơi đi đến, đều là vỡ vụn một mảnh, sau đó hãm sâu đi xuống, hình thành một cái lõm điểm. Nương điểm này chi lực. Dương Lục đạn pháo vọt lên. Kéo dài qua không sai biệt lắm 100 dư mễ. Quanh tới rồi đường phố trên mặt. Không có dừng lại, lại là một cái chĩa xuống đất, lại một lần bắn lên kéo dài qua thượng hơn 100 mễ. Ngâm. Truy kích cao cấp độc thi. Đồng dạng là buộc phát ra truy kích, nó bước ra đuổi, ở trên đường phố ẩm vàng chạy như điên, mỗi một lần đặt bộ, đều là đánh ra một cái hố sâu tới, theo nó chạy vội, toàn bộ đường phố giống như chịu đựng động đất giống nhau, không có một chỗ là hoàn hảo. Chỉ sợ tốc độ, thậm chí truyền đến một trận âm bạo tiếng vang, buôn quá địa phương, cửa kính chân chính vỡ vụn. Đoan Chính, ngươi ngày chết tới rồi. Dương Lục cười dữ tợn, lại là một cái đạn xạ, người đã xuất hiện ở thượng hơn 100 mễ chỗ. Loại này phong giống nhau tốc độ, làm Dương Lục mê muội, đây mới là chân chính tốc độ, so với phía trước tăng lên mấy lần không ngừng. Căn bản không có dùng tới toàn lực, đã là có thể nhẹ nhàng vượt qua thượng 100 mét, nếu là toàn lực vì này đâu. Phanh! Chạy như điên trung Dương Lục, trực tiếp xỏ xuyên qua một tràng vật kiến trúc, một cái nhảy lên trung, hướng về Đoan Chính nào qua đi. Giống! Phía sau cao cấp độc thi lại là đột nhiên xuất hiện ở, thật lớn bàn tay trực tiếp chụp tới rồi nhảy lên dựng lên Dương Lục trên người. Khủng bố lực lượng! Đem Dương Lục anh đi vào đường phố, tạp ra một cái thật lớn hố sâu tới. Hố bên cạnh, giống như mạng nhện giống nhau ra nẻ xuất hiện. Ô ô, cao cấp độc thi lại là quay đầu, nhìn chằm chằm trên sân thượng Đoan Chính, sau đó đi nhanh bước qua tới. Thăng lên khởi cánh tay, tạp hướng Đoan Chính vị trí trên sân thượng. Phanh, sân thượng dạn nước, chỉ là Đoan Chính thân ảnh đã sớm biến mất rớt. Mất đi mục tiêu cao cấp độc thi, có một lát mê mang, đã không có mục tiêu, làm nó không biết theo ai. Trong hố sâu. Dương Lục dãy rùa bò lên, hắn khỏe miệng chảy ra máu tươi tới, che lại ngực. Khu khu, khu. Một trận kịch liệt ho khan truyền đến, lại là hoa mà phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới cao cấp độc thi này một kích, làm Dương Lục căn bản không có biện pháp khiêng lấy, thân thể hắn lại một lần đã chịu bị thương nặng. Hắn đứng ở trên đường phố, nhìn chằm chằm cao cấp độc thi, trong lòng đã là hoảng sợ vô cùng. Sao có thể, 16 đoạn, cũng không phải 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi đối thủ, sao có thể. Phía trước kia một loại thế giới nơi tay cảm giác, không còn sót lại chút gì. Mất đi Đoan Chính vì mục tiêu cao cấp độc thi, lại là tỏa định Dương Lục. Giống. Cao cấp độc thi xoay người, nhìn chằm chằm Dương Lục, lại một lần chạy như điên mà đến. Lúc này, Dương Lục chỉ có một ý niệm, đây là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Chỉ cần chính mình còn sống, hết thảy đều có khả năng. Hắn tuy rằng là 16 đoạn, lại còn không phải 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi đối thủ. Tồn tại, này một ý niệm. Chưa bao giờ như thế mãnh liệt quá. Đột nhiên một cái vốn lượn đùi, Dương Lục đang muốn đạn xạ, lại đột nhiên cảm giác được một sợi kình phong hướng về chính mình đánh út lại. Thân thể một ninh, uống huyết từ Dương Lục bên người xẹt qua, lại là thất bại. Bởi vì công kích, Đoan Chính tiềm hành trạng thái biến mất, chống rông quỷ bí mà xuất hiện ở Dương Lục trước mặt. Bất quá Đoan Chính căn bản không có kinh hoàng, mà là nhếch miệng nở nụ cười, Dương Lục, muốn chạy trốn. Chỉ sợ ngươi đã không có này một cái cơ hội. Dương Lục đôi mắt cơ hồ mở tròn xoe. Vừa mới quỷ bí một màn, làm hắn cơ hồ hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không sinh ra ảo giác, cái này Đoan Chính thế nhưng có thể ẩn thân. Ẩn thân. Liên Dương Lục cũng bị này một cái từ cấp hoảng sợ, người sao có thể ẩn thân. Lan. Dương Lục quát, hắn đã không rảnh lo sát Đoan Chính, mà là thoát đi nơi này. Vừa mới cao cấp độc thi này một kích, làm hắn có một loại xương cốt long tan thành từng mảnh cảm giác, nội tạng bị rất lớn bị thương, kịch liệt đau đớn, không ngừng mà đánh út về phía đại não. Đoan Chính lại là lộ ra một cái tươi cười, nói, hôm nay, ta liền đưa ngươi đến trong địa ngục đi. Cuồng vọng. Dương Lục trầm giống một tiếng, người lại không phải động thủ, mà là muốn đạn xạ thoát đi. 10 mét chỗ. Cao cấp độc thi xuất hiện, như vậy đoạn khoảng cách, chỉ cần một cái cất bước, liền có thể tới. Liền một cái chớp mắt thời gian, chỉ sợ cũng không cần. Dương Lục tin tưởng, chính mình tốc độ, vào giờ phút này tuyệt đối sẽ ném Đoan Chính mấy cái đường cái, mà Lạc Hậu hắn, nhất định trở thành cao cấp độc thi công kích mục tiêu. 16 đoạn chính mình, thượng chỉ có thể là chạy chối chết, bắt đoạn Đoan Chính, cao cấp độc thi một lần đánh ra, liền sẽ tạo thành một đoàn thịt nát ra tới. Đoan Chính cười, truy thủ thượng hiện lên một mạt quan mang. Nhiễu loạn, tức khắc gian. Dương Lục muốn mại động động tác, hết thể dừng hình ảnh lên, hắn muốn có điều động tác, chính là thân thể lại không chịu hắn chi phối, tại chỗ dừng lại. Vẫn không nhúc nhích. Dương Lục chỉ cảm thấy hồn phi phách tán. Tại đây sốt ruột thời điểm. Thế nhưng xuất hiện này một loại quỷ bí không thể diễn tả bằng ngôn từ quỷ bí. Không. Dương Lục muốn rít gào, nhưng là lại nói không ra một câu tới. Đoan Chính gần sát Dương Lục, lục ra, hảo hảo hưởng thụ. Hy vọng ngươi có thể ở cao cấp độc thi trong tay sống sót. Nói xong, người đã là đạn xạ mà xông ra ngoài, hắn yêu cầu thoát ly Dương Lục cùng cao cấp độc thi phạm vi, nếu không lấy chính mình tiểu thân thể, khiêng không dưới cao cấp độc thi cùng Dương Lục một kích. Cơ hồ là Đoan Chính chân trước mới vừa đi, cao cấp độc thi đã là tới rồi. Dương Lục trong ánh mắt, xuất hiện hoảng sợ. Đệ nhất mà, Dương Lục cảm giác được tuyệt vọng cùng sợ hãi, không chỉ là bởi vì cao cấp độc thi, cũng bởi vì Đoan Chính. Hiện tại, Dương Lục mới biết được tối hôm qua thượng quỷ, căn bản chính là cái này Đoan Chính việc làm. Hắn thế nhưng có thể ẩn thân. Này một bí mật, tuyệt đối là kinh thế hai tục, ai có thể nghĩ đến một cái người sống, có thể ẩn thân. Nơi này tràn ngập không thể tưởng tượng, tràn ngập khó có thể tin. Trách không được tối hôm qua thượng chết người, bọn họ tất cả đều là trên mặt tràn ngập vặn vẹo cùng xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Mà Lý Hiểu Minh bọn họ, càng không cần phải nói, nhất định là này một cái Đoan Chính hành động ẩn thân làm ra tới. Cường giả cấp, ai lại sẽ đơn giản. Dương Lục đột nhiên có một loại hiểu ra, Đoan Chính có thể trở thành cường mới, nhất định có hắn chỗ hơn người. Đáng tiếc chính mình minh bạch quá muộn, cao cấp độc thi đã là xuất hiện ở trước mắt, lộ ra nhất nguyên thủy một loại dục vọng. Độc thi dục vọng, Dương Lục tự nhiên biết là cái gì, hắn cả người đang run rẩy, lại không có biện pháp lúc ních. Dương Lục không biết này rốt cuộc là cái gì lực lượng làm chính mình như thế, nhưng tuyệt đối cùng Đoan Chính có quan hệ, quỷ bí năng lực, hắn đáng sợ, vượt qua mai cốt chi địa bất luận cái gì một người cường giả. Cao cấp độc thi cao cao mà giơ lên bàn tay, sau đó đột nhiên chụp đi xuống. Dừng hình ảnh trụ Dương Lục, lập tức như là một cái đinh giống nhau, bị chụp đi vào đường phố đường xi măng mặt. Nhưng là một khắc, cao cấp độc thi lại là tay cắm vào đến bùn đất, đem xương cốt vỡ vụn tử vong Dương Lục cấp sách ra tới, 8 mét thân cao, làm cao cấp độc thi một bàn tay liền có thể đem Dương Lục cấp nắm lấy, niết nơi tay trong tay, lập tức tới rồi trước mắt. Đại lượng máu tươi từ Dương Lục trong miệng thấm ra tới, máu chảy đầm địa một mảnh. Lại là khơi dậy cao cấp độc thi hung tính. Giống. Cao cấp độc thi gầm rú, đột nhiên há to miệng, đem niết ở trong tay Dương Lục hướng trong miệng đưa. Không Dương Lục rít gào dãy rủa, chính là hết thảy đều là phí công, hắn phát không ra thanh âm, hắn không thể động đậy. Nhiễu loạn cái này kỹ năng, làm hắn giống bị người định thân giống nhau, chỉ là tùy ý cao cấp độc thi bài bố thú đông mà thôi, không có một tia phản kháng lực. Giang giác. Làm ê răng tiếng vang truyền đến, ở cao cấp độc thi trước mặt nhỏ bé vô cùng Dương Lục bị đưa vào tới rồi trong miệng, hàm răng cắn hợp hạ, trực tiếp từ bên hông bị cắn đứt. 16 đoạn võ giả thân thể cường độ, ở cao cấp độc thi hàm răng cắn hợp lực hạ, lại cùng một khối bánh quy không có gì hai dạng. Đột nhiên cắn hạ một nửa cao cấp độc thi, lại nhai lên, trong miệng trong lúc nhất thời máu loãng vẩy ra. Dương Lục đôi mắt, toàn là vô tận hoảng sợ, nhưng lại căn bản không có biện pháp ngăn cản này hết thảy. Hắn nhìn chính mình nửa người dưới bị gặm thực rớt, mà hắn thế nhưng vẫn duy trì thanh tỉnh, kia trong miệng phun trào ra tới máu tươi. Thế nhưng làm hắn cảm giác được dị thường mỹ. Ngay sau đó, hắn cả người đều cảm giác được âm u, hắn nửa người trên bị đưa vào tới rồi cao cấp độc thi trong miệng. Không trung đột nhiên tối sầm, cả người như là chìm vào tới rồi vô tận trong bóng đêm. Ngâm. Cao cấp độc thi đứng thẳng ở đường phố trung, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong miệng toàn là máu tươi cùng thịt thoái. Gầm rú nhộn nhạo khai, hơn 10 km ngoại vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Một thế hệ cường giả, ngã xuống. Đệ nhất càng. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 96 phản ứng. Mai cốt chi địa võ bị bộ thật lớn phòng học chung. Tích, tích tích tích, tích, tích tích tích. Một trận giàu có tiết tấu cảm giác tiếng cảnh báo vang lên, làm chính giảng lời nói Thẩm Quân Hành sắc mặt biến đổi. Hắn cầm lấy phóng tới hội nghị trên bàn vệ tinh thư từ qua lại khí, gần mà nhìn chằm chằm màn hình, nhìn mặt trên biến mất một cái mã hóa vì 043 tín hiệu, trên mặt lạnh nhạt nhìn không ra biểu tình. Trong phòng hội nghị mọi người, nghe thấy một cái tiếng cảnh báo, cũng là sắc mặt trở nên nghiêm túc, bọn họ đồng dạng biết này một trận tiếng cảnh báo, đại biểu cho cái gì. Ai? Thật lâu sau, Thẩm Quân Hành mới khẽ thở dài một hơi, nói, lại một người cường giả ngã xuống. Ti. Cứ việc là đoán được kết quả, chính là tự mình từ Thẩm Quân Hành trong miệng nói ra, vẫn là một cái kinh thiên tin tức. Cường giả, bọn họ đại biểu cho võ giả tối cao trình độ, là nhân loại trước mắt đứng đầu tồn tại. Mỗi một người cường giả, đều là thuộc về nhân loại phú quý tài phú, bọn họ chống đỡ khởi nếu đại thành thị hệ thống, xây dựng ra kim tự tháp quyền lực kết cấu. Mỗi một người cường giả, bọn họ năng lực, có thể giết chết bọn họ, trừ bỏ vượt qua mấy chục vạn tính bằng tấn khác tờ nở tờ ngoại, chính là đạn hạt nhân, còn có siêu cấp tồn tại biến dị thú. Muốn ngã xuống một người cường giả, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không dễ dàng. Đánh không lại có thể trốn, chỉ cần một người cường giả muốn chạy trốn, chính là cao hơn bọn họ một cấp bậc lực lượng, cũng không có cách nào đưa bọn họ lưu lại. Hiện tại lại là một người võ giả ngã xuống, thượng một người ngã xuống cường giả, có thể ngược dòng đến thượng một năm. Ở đây người cũng không có ai hỏi Thẩm Quân Hành là như thế nào biết đến, mỗi một cái phát ra đi vệ tinh thư từ qua lại khí. Đều có một cái công năng, đây là chói định sau sinh mệnh thí nghiệm cảm ứng khí. Chỉ cần người sử dụng tử vong, này một cái công năng liền sẽ phát ra ngã xuống tin tức. Toàn bộ Mai Cốt Chi địa chung, chỉ có 3 người mới có tư cách thu được, mà Thẩm Quân Hành đó là trong đó một cái. Phòng học chung, mỗi một cái đều là trầm mặc. Mai Cốt Chi địa chung, mỗi một người cường giả, đều là chân quý vô cùng. Mỗi tổn thất một người, đối với Mai Cốt Chi Điệu tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Hội trưởng, là vị kia cường giả ngã xuống. Một người võ bị bộ cao cấp quản lý đứng dậy, hỏi. Thẩm Quân Hành nhìn chăm chú ở đây mọi người, sau đó bình đạm mà nói, đánh số 043, Dương Lục Dương đặc sứ ngã xuống. Trong ngáy mắt, nghe thế một đáp án người. Tất cả đều là trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hiện tại Mai Cốt Chi Điệu chung, ai không biết Dương Lục cùng Hải Thiên công tư người đuổi bắt đoan chính. Ở Thiên Hoa Thị, hai vị cường giả gian chính tiến hành một hồi đại quyết chiến. Lúc này, lại truyền ra Dương Lục ngã xuống tin tức, cái này làm cho người chi giật mình, khó có thể tin. Phải biết rằng vô số người giữa, đều là cho rằng Dương Lục sẽ là cuối cùng người thắng. Chính là hiện tại, lại không có nghĩ đến Dương Lục lại ngoài ý muốn ngã xuống. Tức khắc gian, mỗi người đều thấy được lẫn nhau giật mình thần sắc, sự tình phát triển, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến. 043 đánh số cường giả ngã xuống, tin tức này, cơ hồ ở đồng thời truyền khắp toàn bộ Mai Cốt Chi Địa. Lại một người cường giả ngã xuống. Dương Lục, cũng coi như là một người đỉnh cấp cường giả, không nghĩ tới. Nghe nói là ở Thiên Hoa khu phố ngã xuống. Dương Lục, không phải cùng Đoan Chính trở mặt cái kia. Mai Cốt Chi Địa mỗi một chỗ địa phương, đều là ở thảo luận Dương Lục ngã xuống. Tin tức này là từ võ giả công hội thượng truyền ra tới, tuyệt đối là không có sai. Có thể nói, Dương Lục ngã xuống đã là một cái không thể sửa đổi sự thật. Rất nhiều người không thể tin được, một cường giả, như thế nào liền sẽ ở Thiên Hoa khu phố tử vong đâu. Thu được một ít cường giả, bọn họ tất cả đều là lộ ra giật mình thần sắc. Bọn họ cùng người thường bất đồng, bọn họ đã biết Dương Lục cùng Đoan Chính sở hữu nội tình. Lúc này đây Dương Lục truy kích đi trước Thiên Hoa thị, bọn họ là biết đến. Đối với kết quả, bọn họ một lần cho rằng không có gì trì hoãn, cái này tân tấn cường giả Đoan Chính, như thế nào chính là Dương Lục đối thủ. Nhưng là hiện tại, bọn họ thu được tin tức. Lại là Dương Lục ngã xuống. Ha ha ha. Lôi hổ công tiếu, hắn dùng sức mà nhéo nắm tay, thắng, thắng, ta liền biết, một người thất đoạn liền có thể trở thành cường giả người, sao có thể sẽ không có độc đáo chỗ. Có thể nói, lôi hổ hạ trận này xa hoa đánh cuộc, là thắng. Tưởng tượng đến ra tới, ở sau này Mai Cốt Chi Địa Trung, Đoan Chính tên đem vang vọng toàn bộ Mai Cốt Chi Địa, trở thành cường giả trung nhân vật phong vân. Bởi vì Đoan Chính đánh bại Dương Lục, là vô cùng có khả năng tân chức 10 đại cường giả chi nhất cường giả, nhưng là lại bị Đoan Chính xử lý. Nay một phần thực lực, chỉ sợ không người có thể so được với. Đó là 10 đại cường giả trung cường giả, muốn đánh chết Dương Lục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phía trước lo lắng hãi hùng, hết thể tất cả đều là được đến hồi báo. Bế lên Đoan Chính này một cây thô to chân, có thể tưởng tượng về sau quang ảnh đoàn đội ở Mai Cốt Chi Địa Trung, đem không hề là vô căn chi bình. Toàn bộ quang ảnh các thành viên, tất cả đều là hoan hô lên. Dương Lục cùng Đoan Chính chiến đấu, không thể nghi ngờ đem quyết định bọn họ vận mệnh. Đoan Chính thắng, bọn họ đem có một cái bay vọt cơ hội, nếu Dương Lục thắng, bọn họ đem ở Mai Cốt Chi Địa Trung vô nơi dừng chân. Hiện tại Đoan Chính thắng, không thua gì ở trong địa ngục đi rồi một cái qua lại. Bọn họ có cũng đủ lý do hoan hô, vì Đoan Chính, cũng vì chính mình. Hải Dương cao ốc Trung. Tạ Dương tiếp một chiếc điện thoại sau, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó vung tay lên, các huynh đệ, chúng ta triệt. Vương Sán Hạo nói, đội trưởng, không cần lại bảo hộ Hải Dương cao ốc sao? Ha ha, vừa mới võ bị bộ đã triệt tiêu này một cái nhiệm vụ. Đội trưởng, kia lão ngũ này một phần sản nghiệp làm sao bây giờ? Hùng Diễm hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn này một chàng Hải Dương cao ốc, nếu là rơi xuống Hải Thiên công tư trong tay, không khỏi quá đáng tiếc một ít. Tạ Dương lại là nở nụ cười, nói, yên tâm hảo, Hải Dương cao ốc còn sẽ là lão ngũ. Trần Hào ánh mắt sáng lên, nói, đội trưởng, có phải hay không? Ha ha, không tồi, kết quả đã ra tới, Dương Lục ngã xuống. Lão ngũ cười tới rồi cuối cùng. Tạ Dương đắc ý lên, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, gần nhất ở Mai Cốt chi địa nháo đến ồn ào huyên náo nhị cường chi tranh, thế nhưng có lão ngũ một phần. Mà lão ngũ thế nhưng là cường giả, tin tức này lúc trước ở nghe được thời điểm, quá mức với cường hãn, một lần làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Bất quá mặc nghiệm, bọn họ rồi lại hưng phấn lên. Chính mình đoàn đội chung, có một người cường giả, thực lực tuyệt đối sẽ phiên thượng vừa lật. Rất nhiều trước kia không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại có đoàn chính, lại có thể yên tâm mà đi tiếp. Đây chính là cường giả, hơn nữa vẫn là từ cạnh tranh chung trổ hết tài năng cường giả. Đoàn chính cười đến cuối cùng tin tức, làm Vương Sán Hạo ba người tất cả đều là hưng phấn lên. Đội trưởng, đến lúc đó lão ngũ trở về. Chúng ta thực lực, cũng đủ làm chúng ta nhận A cấp nhiệm vụ đi. Cái này đương nhiên, có được một người cường giả ở đội ngũ chung. Ai không thích? Thiên Hoa Thị. Vai hề mặt nạ nam nhìn vệ tinh thư từ qua lại khí thượng tin tức, mày nhăn, cái này đoàn chính, quả thực không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Liên Dương Lục cũng chết ở hắn trong tay, rốt cuộc cái dạng gì thực lực, mới là hắn nhất chân thật thực lực. Từ Vây Thành, đến Ti Tan Thành, lại đến Mai Cốt Chi Địa. Đoàn chính cơ hồ tất cả đều là lấy nhỏ thắng lớn, nhìn như là kẻ yếu, nhưng ở cuối cùng thắng được, lại vĩnh viễn là hắn. Lư Dũng Sơn, Tiêu Kiếm, Vệ Hành. Này một chuỗi giải tên sau lưng, đều có một cái tên, đây là đoàn chính. Cơ hồ mỗi một người sát thủ, tất cả tại đoàn chính trong tay chiếc cánh. Này yêu cầu kiểu gì thực lực cùng vật khí, mới có thể đủ làm được. Toàn bộ ám ảnh tổ chức, mặc kệ là ngân bài sát thủ, vẫn là kim bài sát thủ, mặc kệ dùng biện pháp gì, toàn không có một chút hiệu quả. Đó là chính mình ra tay, chọn dùng mượn đao giết người này kế, cái này đoàn chính giống nhau là đỉnh lại đây. Cái này đoàn chính mệnh, thật đúng là đủ ngạnh. Vai hề mặt nạ nam thở dài, hắn lắc đầu, không nói một lời mà xoay người rời đi, biến mất ở trên sân thượng. La Thiên nắm vệ tinh thư từ qua lại khí, mày nhăn thành một mảnh. Cái này Dương Lục, thật là phế vật một cái. La Thiên đứng lên, đi tới lâm viên khu bên cạnh, ngắm nhìn Mai Cốt chi địa, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Lục thế nhưng không có đem đoàn chính cấp giết chết, ngược lại là chính mình tặng tánh mạng. Nguyên bản có thể nói là đưa một ân tình cấp Dương Lục, thu hoạch này một mảnh phục hợp kim loại, lại không có nghĩ đến. Cuối cùng phát triển, hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý liệu. Cái này đoàn chính, có thể hay không phát hiện chính mình tồn tại. Giống cha tìm mặt khác cường giả nơi vị trí, toàn bộ Mai Cốt Chi địa chung, chỉ có 13 cá nhân có được loại này quyền lực, hắn chính là một trong số đó. Nói vậy lấy đoàn chính năng lực, không có khả năng phát hiện không đến. La Thiên mày gần mà nhăn, chỉ là một lát sau, lại là ra hắn ra, giết Dương Lục thì thế nào? Kẻ yếu chính là kẻ yếu, bát đoạn võ giả, có thể giết Dương Lục, nhất định là mưu lợi bày. 15 đoạn đỉnh võ giả, La Thiên tin tưởng, liền tính là đứng cấp đoan chính xác, cường hãn thân thể, cũng không phải bắt đoạn võ giả có thể phá được. Nếu suy đoán không tồi nói, này trong đó nhất định có một ít ẩn tình. Chỉ là này một loại ẩn tình, mai một ở được làm vua thua làm giặc này một chuẩn tắc dưới mà thôi. Nghĩ thông suốt này một ít, La Thiên do dự một chút, vẫn là từ vệ tinh thư từ qua lại khí chung, tìm ra một cái dãy số, sau đó rút qua đi. Một lát sau, thư từ qua lại bị truyền được. Bên trong truyền đến hải cẩu khóc thút thít giống nhau thanh âm, trong thanh âm tràn ngập thấp thỏm lo âu cùng bất lực. La đặc sứ, ngươi nhất định phải cứu cứu chúng ta. La Thiên mày dơ dơ lên, đạm thanh nói, ta yêu cầu biết Dương Lục là chết như thế nào. Thiên Hoa khu phố hải cẩu bọn họ, đã sớm giống như chó nhà có tang, khó được La Thiên điện thoại xuất hiện, thật giống như bắt được một cây cứu mạng thảo giống nhau, tự nhiên là đem sở hữu bọn họ chứng kiến đến, nghe được tất cả đều là nhất nhất nói ra. La đặc thù. Mai Cốt Chi địa trùng, duy nhất có thể cứu chúng ta, chỉ có ngài, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Hải cầu chu lên. La Thiên gật đầu, đạm thanh nói, trở về tìm ta. Này một câu, làm hải cầu bọn họ mừng rỡ như điên lên, vội vàng nói cảm ơn. Treo thư từ qua lại khí, La Thiên lộ ra một cái đạm cười tới, hắn lại về tới ghế dựa, nhẹ nhàng mà loạn choạng. Đoan chính, không đáng để lo. Đệ nhị càng, cầu mấy chương vẽ tháng, còn ở mã, trạng thái không phải thực hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1 thuộc sở hữu quyền. Ta đã trở về. nhìn mai cốt chi địa thật lớn cửa thành, Đoan Chính có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dương Lục ngã xuống, cao cấp độc thi đáng sợ. Này đó từng màn xuất hiện ở trong đầu, như là điện ảnh giống nhau, tụ tập thành một bộ xuất sắc vô cùng điện ảnh. Trong đó hung hiểm, chẳng sợ chỉ là một phân một hào sai lầm, đều có khả năng trở thành Dương Lục đao hạ vong hồn. Chính là, cuối cùng vẫn là chính mình cười tới rồi cuối cùng, dựa vào, chính là đạo tặc kỹ năng. 75 cùng 80 cấp 2 cái khống chế kỹ năng, mới là lúc này đây có thể tồn tại trở về lớn nhất công thần. Lúc này đây cùng Dương Lục quyết chiến, không phải kịch liệt nhất, nhưng tuyệt đối là nhất hung hiểm. Đặc biệt là ở Dương Lục tấn chức 16 đoạn trong nháy mắt kia, Đoan Chính có một loại xoay người liền chạy xúc động. Hắn bất quá là bát đoạn võ giả, cùng 16 đoạn so sánh với, liền giống như một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Nếu không phải đạo tặc một loạt kỹ năng cho Đoan Chính tự tin, nói không chừng Đoan Chính thật sự đào tẩu. Con hảo, Đoan Chính vẫn là chiến thắng này một loại sợ hãi. Cưới thiết giáp ngưu, Đoan Chính thong thả mà sử dụng thiết giáp ngưu tại đây quốc lộ thượng hành tẩu. Quốc lộ thượng, có đại lượng xuất hiện ô tô, các loại tọa kỵ cùng một ít vận chuyển hàng hóa thu xe, đều không ngoại lệ, mỗi một cái nhìn thấy Đoan Chính người, tất cả đều là lộ ra một cổ cùng nhiệt, một đám nhìn chằm chằm Đoan Chính, hận không thể đem Đoan Chính cấp sinh nuốt vào. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, Đoan Chính có chút không hiểu ra sao. Cưới thiết giáp ngưu, tuổi con trẻ, bát đoạn võ giả. Nhìn thấy Đoan Chính võ giả nhóm, tất cả đều là phẩm đủ luận đầu lên. Một ít người thậm chí là thành cũng không ra, một cái quay đầu, chính là đi theo Đoan Chính phía sau, không ngừng mà chỉ trỏ trỏ. Cái này đội ngũ, tựa hồ càng ngày càng nhiều người theo tới Đoan Chính mặt sau. Vừa mới bắt đầu Đoan Chính cũng không có để ý, chính là mới vào cửa thành, chính mình mặt sau cũng đã đi theo thượng hơn 100 danh võ giả. Hắn chính là Đoan Chính. Là Chu Đặc Sứ, ngươi dám thẳng hô Chu Đặc Sứ tên họ. A, nhất thời không có chú ý. Đoan Chính chân mày cau lại, hắn nhìn này đi theo chính mình tới người. Đột nhiên làm thiết giáp ngưu ngừng lại. Này một cái hành động. Tức khắc làm đi theo võ giả nhóm hoảng sợ, một đám mắt trông mong nhìn Đoan Chính, này trong đó có một ít võ giả, thậm chí đạt tới 11-12 đoạn trình độ. Từ bọn họ thảo luận chung, Đoan Chính thỉnh thoảng nghe được Dương Lục cùng chính mình chữ. Đoan Chính hoảng sợ, sẽ không Dương Lục chết. Bọn họ tất cả đều đã biết đi. Thiên Hoa Thị khoảng cách nơi này chừng gần 300 km. Bọn họ là như thế nào biết đến? Phải biết rằng này một cái qua lại, chẳng sợ muốn chuyển quay lại tới, không có 3-4 giờ lộ trình. Căn bản không có khả năng truyền quay lại đến Mai Cốt chi địa, nhưng bọn hắn lại như thế nào biết được. Nhìn đến này đó võ giả giống quái vật giống nhau nhìn chính mình, Đoan Chính không có do dự, một phách thiết giáp ngưu lần giáp. Mu. Thiết giáp ngưu ngửa mặt lên trời gầm rú, gót sắt phi dương, đã là chạy trốn đi ra ngoài. Đoan Chính móc ra vệ tinh thư từ qua lại khí, nhìn thoáng qua, tức khắc khiếp sợ, bên trong chừng mấy chục cái điện báo. Xem xét một chút, có Lôi Hổ bọn họ, cũng có Tạ Dương bọn họ. Hạng thi hàm thư từ qua lại cũng có. Nghĩ đến Tạ Dương bọn họ nghĩa vô phản cố mà giúp chính mình bảo vệ cho Hải Dương cao Úc, Đoan Chính cái thứ nhất chính là đem thư từ qua lại khí hồi rút đến Tạ Dương thư từ qua lại khí thượng, đội trưởng, là ta, là Ngũ. Nhận được Đoan Chính thư từ qua lại Tạ Dương, tức khắc phát ra một trận lãng cười, lão Ngũ, ngươi đã trở lại. Ha ha, chúc mừng. Các ngươi đều đã biết. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, toàn bộ Mai Cốt chi địa đều ở chú ý. Húng chi, đây chính là một người cường giả ngã xuống. Hiện tại Mai Cốt chi địa chung, tất cả đều là về ngươi cùng Dương Lục. Bất quá Dương Lục đã là thì quá khứ, mà ngươi, đã thay thế được Dương Lục, cường giả cấp xếp hạng, sẽ đề thượng không ít. Tạ Dương nói, làm Đoan Chính rốt cuộc là biết vì cái gì nơi này võ giả, tất cả đều là dùng quái vật ánh mắt nhìn hắn. Ở Titan thành khi, Đoan Chính liền trải qua quá này một loại, thật không có cái gì áp lực. Đội trưởng, lúc này đây thật sự cảm ơn các ngươi. Lão Ngũ nói cái gì lời nói đâu, chúng ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai? Tạ Dương nở nụ cười, nói, ta cùng lão nhị bọn họ thương lượng một chút, tính toán giúp ngươi làm một cái tẩy trần yến, đem này một thân trần khí cấp tẩy đi. Đoan Chính không có cự tuyệt, nói, địa phương liền từ đội trưởng ngài tới đính, đến lúc đó tiêu dùng toàn tính ta. Thí lời nói, lúc này mới mấy cái tiền. Tạ Dương nói, liền như vậy quyết định, đến lúc đó cho ngươi điện thoại. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lão Ngũ? Nếu ngươi có bằng hữu gì đó, không bằng cùng nhau tính, lẫn nhau gian cũng có thể nhận thức một chút. Đoan Chính gật đầu, nói, phiền toái đội trưởng. Treo thư từ qua lại khí, Đoan Chính suy nghĩ một chút, lại là đem điện thoại đánh tới Lôi Hổ thư từ qua lại khí. Hiểu biết Mai Cốt chi địa hiện trạng, Đoan Chính tự nhiên là minh bạch, Lôi Hổ quang ảnh đoàn đội, sự thật đã là trực thuộc ở chính mình danh nghĩa. Nếu lúc này đây chính mình thất bại bị Dương Lục giết chết, Lôi Hổ bọn họ đem không chỗ dung thân, chính là tưởng đầu đến mặt khác cường giả hạ, cũng sẽ bị cự tuyệt. Không có ai sẽ bởi vì một chi tiểu đoàn đội, mà cùng Dương Lục, Hải Thiên công tư là địch. Lôi đội trưởng, Chu huynh đệ, Lôi Hổ không nghĩ tới Đoan Chính sẽ trở về nhanh như vậy, nhận được này một cái thư từ qua lại cũng là ngoài ý muốn. Bất quá thực mau, hắn liền lộ ra một cái tươi cười tới, nói, hảo, hảo, hảo, thực hảo. Ha ha ha, Chu huynh đệ, ngươi không biết, hiện tại ta, cảm giác được cả người đều sảng khoái vô cùng. Đoan Chính biết Lôi Hổ là thật cách biểu lộ, cười nói, làm Lôi đội trưởng lo lắng. Nghĩ đến Tạ Dương vì chính mình thu xếp tẩy trần yến, Lôi Hổ bọn họ tự nhiên là muốn thỉnh, Đoan Chính đem một việc này nói cho Lôi Hổ tự nhiên không có cự tuyệt. Chứ không nói cùng Đoan Chính quan hệ sẽ tiến thêm một bước, chính là có thể kết giao đến thứ 7 tuần tra đội, cũng tuyệt đối là kiếm lớn. Ai không biết ở Mai Cốt chi địa, tuần tra đội có được quyền lực to lớn, cho dù là tới rồi giã ngoại, vẫn như cũ có một loại chấp pháp lực ở. Nguyên bản muốn đánh một cái cấp hạng thi hàm, nhưng do dự một chút, vẫn là quyết định về đến nhà lại cho nàng một kinh hỉ. Một đoạn này thời gian, nói vậy hạng thi hàm tất cả đều là lâm vào đến lo lắng giữa. Không có thể ngủ một cái hảo giác. Nghĩ đến hạng thi hàm, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Cười thiết giấc nhu, thông thả mà ở trên đường phố hành tẩu. Giờ khắc này, Đoan Chính nhưng thật ra không vội lên. Chỉ là trong tay vệ tinh thư từ qua lại khí, lại là văng lên, mặt trên biểu hiện một cái xa lạ dãy số. Bất quá phía dưới một hàng chú giải, làm Đoan Chính nở nụ cười. Võ bị bộ bí thư chỗ. Không có do dự mà truyền được, lập tức một cái điểm mỹ thanh âm truyền ra tới. Ngài hảo, nơi này là võ bị bộ bí thư chỗ. Xin hỏi, là Đoan Chính Chu đặc sứ sao? Ân. Là ta. Chu đặc sứ, bộ trưởng cho mời Chu đặc sứ đến võ bị bộ một chuyến, bộ trưởng đã đang chờ ngài. Đoan Chính không biết Thẩm Quân Hành vì cái gì kêu chính mình đi, bất quá nghĩ đến chính mình cũng là thừa một cái Thẩm Quân Hành thiên đại nhân tình. Tự nhiên là muốn đi. Hắn gật đầu, minh bạch. Ngươi nói cho bộ trưởng. Ta 20 phút sau đến. Tuất, Chu đặc sứ, tái kiến. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí bông. Đoan Chính suy nghĩ, Thẩm Quân Hành rốt cuộc kêu chính mình đi làm gì. Nhìn thấy Đoan không ra tới, Đoan Chính dứt khoát không đi đoán, đó là nhận chuẩn phương hướng, sử dụng thiết giáp ngưu chạy vội lên. Ầm vang. Thiết giáp ngưu vẫn là trước sau như một cuồng bạo, dâm đạp gian, đường phố trên mặt vỡ vụn. Chỉ là Đoan Chính căn bản không thèm để ý, tùy ý thiết giáp ngưu chạy như điên. Hơn 10 phút sau, võ bị bộ này một tràng cao lầu xuất hiện ở trong mắt. Thiết giáp ngưu đình tới rồi trên cửa lớn, bên trong bảo vệ cửa nhìn thấy Đoan Chính, kính một cái lễ, sau đó mới đưa cản côn cấp thăng lên. Đôi mắt lập lòe mà nhìn ra Đoan Chính. Tuy rằng chỉ là ban ngày, nhưng là ở võ giả trong vòng, ai mà không ở thảo luận Đoan Chính cái này tân tấn cường giả, cùng đã ngã xuống Dương Lục. Đoan Chính hơi còn một cái lễ, sau đó đem thiết giáp ngưu phóng tới ga ra trùng, đây mới là đi vào võ bị bộ cao úc. Bộ trưởng văn phòng trung. Hội trưởng, Chu đặc sứ đã tới rồi. Vưu vật bí thư hướng Thẩm Quân Hành báo cáo, liền nàng cũng bắt đầu tò mò lên, Đoan Chính nàng nhìn thấy quá vài lần. Phía trước còn có chút khịt mũi coi thường, nhưng là ai có thể nghĩ đến, này nho nhỏ võ giả, lại đem một thế hệ đầu sỏ Dương Lục cấp giết chết, này một phần thực lực, tương đương khủng bố. Thẩm Quân Hành gật đầu một cái, nói, dẫn hắn vào đi. Vưu vật bí thư gật đầu rời đi, một lát sau, mang theo Đoan Chính đi đến. Thẩm đại ca. Đoan Chính xưng hô, căn bản không có thay đổi, cũng không sẽ bởi vì Thẩm Quân Hành thân phận mà thay đổi. Vưu vật bí thư nghẹn họng nhìn chân chối một chút, tại đây Mai Cốt Chi địa trung. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám như vậy xưng hô hội trưởng, nhưng nàng biết, hội trưởng đều không có phản đối, càng không cần nàng thao cái gì tâm, nhìn thấy hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, tức khắc biết điều mà yên lặng lui xuống. Thẩm Quân Hành nở nụ cười, hắn đứng lên, nói, thực hảo, không có ném ta mặt. Đoan Chính biết Thẩm Quân Hành theo như lời chính là cái gì, bất quá hắn nhưng thật ra không bán Thẩm Quân Hành trướng, nói, Thẩm đại ca, ngươi lúc này đây làm, nhưng không thế nào phúc hậu. Dương Lục mang theo người nhào hướng Thiên Hoa thị, ngươi thế nhưng không có chi sẽ ta một tiếng. Có ngươi làm như vậy đại ca sao? Ha ha ha. Thẩm Quân Hành nở nụ cười, ngươi à, có phải hay không lại tưởng từ ta nơi này lộng điểm cái gì chỗ tốt? Hắc hắc. Đoan Chính nở nụ cười, lại không có nói chuyện. Ngươi cũng nên, ngươi là ta nhắc tới tới, sau lưng có quá nhiều người không phục. Nếu ta thông chi ngươi, bọn họ liền sẽ cho rằng ngươi thắng chi không võ. Nếu như vậy, ta khiến cho bọn họ nhìn xem. Ta Thẩm Quân Hành ánh mắt, khi nào kém quá. Nói xong này một ít, Thẩm Quân Hành mới chỉ vào sofa, ngồi. Vưu vật bí thư thực mau đưa lên trà thơm, lại là lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chờ Đoan Chính ngồi xuống, Thẩm Quân Hành cũng đi theo Đoan Chính ngồi xuống, hắn từ trên bàn trà lấy ra một phần tư liệu, sau đó đưa cho Đoan Chính. Đây là cái gì? Đoan Chính có chút tò mò mà nhận lấy, ở mở ra lúc sau, phát hiện này một phần tư liệu là về Hải Thiên Công Tư. Nay Đoan Chính không rõ vì cái gì Thẩm Quân Hành cấp này một phần tư liệu chính mình. Thẩm Quân Hành lại là đạm cười, nói, lúc này đây tìm ngươi tới, chính là cùng ngươi nói chuyện Hải Thiên Công Tư thuộc sở hữu quyền. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, khu khụ, đề cử phiếu cũng muốn một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 2 thuộc về cường giả quyền lợi. Hải Thiên Công Tư thuộc sở hữu quyền. Đoan Chính mê hoặc, Hải Thiên Công Tư không phải vẫn luôn là hải cầu sao? Thiên Hoa khu phố, Đoan Chính nhưng không có đánh chết rất hải cầu, mà là làm cho bọn họ chạy thoát. Chỉ cần hải cầu bất tử, Hải Thiên Công Tư nên là thuộc về hải cầu. Bất quá Đoan Chính nhìn thấy Thẩm Quân Hành nói đến cái này, biết khẳng định có chút thứ gì, là chính mình không biết. Quả thực, Thẩm Quân Hành nở nụ cười, giải thích nói, ngươi hẳn là biết, Hải Thiên Công Tư trên thực tế là trực thuộc ở Dương Lục danh nghĩa. Dựa theo bất thành văn quy tắc, Dương Lục đã chết, mà ngươi sẽ là được lợi giả, này một cái quy tắc, trên thực tế ngươi cũng có thể lý giải trở thành tiềm quy tắc. Này, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nghe nói này một cái quy tắc, thực hiển nhiên, nó chỉ thuộc về cường giả cấp võ giả. Giống ngươi Hải Dương Cao Úc, còn có đầu đến ngươi danh nghĩa quang ảnh đoàn đội, đều là ngươi danh nghĩa đồ vật, này đó đồng dạng là quy về này một cái quy tắc giữa. Đoan Chính tâm dùng mình, này một cái quy tắc nhìn như rất tốt đẹp, chính là lại đảm đương tàn khốc cùng huyết tinh. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Quân Hành, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì tới. Chính là Thẩm Quân Hành trên mặt bình đạm vô cùng, chỉ có một nụ cười nhẹ, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Thẩm Quân Hành đạm cười, cường giả, cũng có thuộc về cường giả cạnh tranh, chỉ cần bảo trì này một loại cạnh tranh lực, bọn họ mới có thể tiếp tục tu luyện, bảo vệ cho bọn họ đồ vật. Đương nhiên, cường giả chi gian, giống nhau là sẽ không phát sinh lẫn nhau khiêu khích hành vi, ngươi cùng Dương Lục, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu ta lại chém giết một người cường giả đâu? Hắn danh nghĩa đồ vật, sẽ là thuộc về ngươi. Nếu là ta, ngươi danh nghĩa đồ vật, đem thuộc về người khác. Thẩm Quân Hành thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại là ngữ khí vừa chuyển, cho nên, muốn bảo vệ cho chính mình đồ vật, liền phải trở thành nhân thượng nhân. Đoan Chính đảo hút một ngụm hàn khí, này một cái quy tắc, thực tàn khốc. Thẩm Quân Hành nói, biết cường giả gian, vì cái gì tất cả đều là liều mạng tu luyện sao? Chính là bởi vì này một cái quy tắc ở cường giả cùng cường giả gian, thực lực chênh lệch cũng không phải thực rõ ràng, tới rồi này một cái cấp bậc, muốn giết chết đối phương, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đoan Chính gật đầu. Đây là có áp lực mới có động lực ý tứ. Đoan Chính, ngươi cũng không cần lo lắng, cường giả cấp đường trung, sẽ không dễ dàng như vậy khởi xung đột. Bởi vì chúng ta đều vì mỗi một cường giả xác định nhất định ích lợi. Ta biết. Thẩm Quân Hành đem Hải Thiên Công Tư tư liệu đẩy đến Đoan Chính trước mặt. Nói, ở mặt trên ký tên đi. Nó đem thuộc về ngươi. Mai cốt chi địa giữa, võ giả công hội chính là như thế bá đạo, Hải Thiên Công Tư hơn 10 vạn võ giả. Có được khổng lồ vô cùng sản nghiệp, hải cầu liền dễ dàng như vậy gian bị tước đoạt hết thảy. Đây là thực lực vi tôn thế giới, nhỏ yếu người, nhậm ngươi như thế nào dãy rua, cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Mà Mai cốt chi địa đặc quyền kết cấu, này hạng nhất quyết nghị, thậm chí không cần thông qua hải cầu. Đoan Chính ở không có do dự. Ở mặt trên đem tên của mình ký đi xuống. Từ Đoan Chính ký xuống đi kia một khắc, Hải Thiên Công Tư chính thức di chủ, mà Hải Cẩu đem trở nên hai bàn tay trắng. Nhìn thấy Đoan Chính đem tên ký xuống, Thẩm Quân Hành nở nụ cười, nói, hảo, hiện tại danh cực nhất thời Hải Thiên Công Tư, đã là thuộc về của ngươi. Đoan Chính, chúc mừng. Cảm ơn. Đoan Chính trả lời, đến bây giờ hắn còn có một loại mộng ảo cảm. Thẩm Quân Hành đem tư liệu lấy một phần, đem mặt khác một phần giao cho Đoan Chính. Trên thực tế này văn kiện tác dụng cũng không lớn, càng nhiều ý nghĩa vẫn là một loại nghi thức mà thôi. Có được vô thượng quyền lực Mai Cốt Chi Điệu Tam Đại Đầu Sỏ, chính là pháp tác định ra giả, ở bọn họ trong mắt, này đó văn kiện hợp không hợp pháp, còn không phải bọn họ nói tính. Ngươi hẳn là biết, ở cường giả cấp thượng, chúng ta còn ở nội bộ xác định một cấp bậc, đây là chiến thần cấp. Chiến thần cấp. Đoan Chính chân mày cau lại. Thẩm Quân Hành gật đầu, không tồi, chiến thần cấp. Cường giả cấp tiền 10 vị xếp hạng, bọn họ chính là chiến thần cấp. Quy tắc chung, chiến thần cấp người, không thể dễ dàng đánh chết xếp hạng ở ngoài cường giả cấp, mà xếp hạng ở ngoài cường giả nhóm, lại có thể dùng ước chiến phương thức, khiêu chiến này 10 người, người thắng thay thế, thua giả, sẽ thua trận chính mình danh nghĩa sở hữu hết thảy. Phương thức này, đệ nhất là sẽ không tạo thành chiến thần cấp võ giả lấy cường khinh ngược, đệ nhị sẽ không làm phía dưới cường giả dễ dàng mà khiêu chiến chiến thần cấp người, lấy bảo trì một cái cân bằng. Nhưng từ thay thế này 4 chữ chung, vẫn là cho phía dưới cường giả nhóm một cái bay lên thông đạo. Đương ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng trong đó một cái chiến thần thời điểm, có thể đưa ra ước chiến, bại có khả năng thất bỏ mạng, cho dù là bảo vệ tánh mạng, nhưng danh nghĩa sở hữu, đem thuộc về này một vị chiến thần cấp võ giả. Nếu thắng, đem tự động trở thành tân võ thần cấp. Đây là Mai Cốt Chi Địa cường giả cấp cơ chế, một cái đi kém tồn ưu cơ chế. La Thiên thuộc về cái gì cấp bậc? Đoan Chính hỏi, phải biết rằng hắn cùng La Thiên chi gian, có một chút không thoải mái ở bên trong. Thẩm Quân Hành nói, La Thiên, hắn là thuộc về chiến thần cấp, 10 đại cường giả chung xếp hạng thứ 8, đồng thời, cũng là đệ bà khu trường. Khu trường. Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên biết La Thiên còn kiêm nhiệm này một loại chức vụ. Ha ha, chủ yếu là ngươi mới tiến vào đến cường giả cấp đường, tự nhiên không rõ lắm nơi này một ít kết cấu. Thẩm Quân Hành nở nụ cười, nói, vừa mới ta đã nhắc tới qua, mỗi một vị cường giả, chúng ta đều sẽ xác định nhất định ích lợi ra tới. Mà khu trường, chính là chúng ta cho ích lợi. Nghĩ lại tưởng tượng, Đoan Chính cũng liền minh bạch, này cùng lúc trước Titan thành đường phố ích lợi phân phối là giống nhau. Thẩm Quân Hành tiếp tục nói, mỗi một cái khu, dân cư ở 20 vạn tả hữu, Mai Cốt Chi Địa tổng cộng có 50 cái khu vực. Dựa theo quy định, mỗi một vị khu trường, có thể hưởng thụ này một cái khu vực thu nhập từ thuế 50% làm cường giả ích lợi. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, 50% tiền lời, đối với một cái khu tới nói, sẽ là một bút kiểu gì khổng lồ con số. Bất quá Mai Cốt Chi Địa chung, khu cùng khu chi gian, cũng có chênh lệch. Có một ít khu liền giàu có vô cùng, thu nhập từ thuế chi khổng lồ vượt qua tưởng tượng. Mà một ít khu, tắc nghèo khó, cư trú tất cả đều là một ít người thường cùng tầng dưới võ giả, loại này khu vực, thu nhập từ thuế liền cường sai người ý. Giống đệ chính khu, ai đều biết nó định vị là trang bị khu, tự nhiên là phú đến lưu du. 17 khu, Mai Cốt Chi Địa chung nổi danh hoàng hậu khu, cũng chính là tục xưng trung khu đen đỏ, càng là đếm tiền đếm tới tay rút gần một cái khu. Mà giống bên cạnh khu vực, luận khởi thu nhập từ thuế nói, chỉ sợ còn chưa đủ một vài viên cam tinh. Đoan Chính đối với Mai Cốt Chi Địa hiểu biết, cũng không tính nhiều, nhưng cũng biết hai chiếm hữu này đó khu vực, tuyệt đối là phú đến lưu du nhân vật. Tương đồng mà, có thể đảm đương này đó khu vực khu trường, tuyệt đối là cường giả chung người xuất sắc, đứng hàng chiến thần cấp khác như ít tồn tại, cũng chỉ có bọn họ, mới có thể bị phân phối đến này đó khu vực. Đúng là ứng kia một câu, cường giả càng cường, phú giả càng phú. Ở Mai Cốt Chi Địa trong lịch sử, còn chưa có ai khiêu chiến thành công quá tiền 10 cường giả, rốt cuộc Đoan Chính bọn họ chỉ là cường giả cấp, mà bọn họ là chiến thần cấp. La Thiên thế nhưng là thuộc về chiến thần cấp, hơn nữa sắp hàng thứ 8. Cái này tiềm tàng đối thủ, thật đúng là cường đại vô cùng. Mai Cốt Chi Địa chung, trừ bỏ ngã xuống Dương Lục, còn thượng có 76 danh cường giả, mà Mai Cốt Chi Địa khu vực chỉ phân chia ra 50 cái khu vực. Tự nhiên mà, sẽ có một ít cường giả nhóm, là không có phân phối quyền. Thẩm Quân Hành nói, Đoan Chính tiến vào đến cường giả hàng ngũ thượng vãn, hắn không rõ Thẩm Quân Hành cùng chính mình nói này một ít có ích lợi gì. Thẩm Quân Hành cười, nói, kỳ thật ở năm trước, ngã xuống một người cường giả, có một cái khu vực không ra tới. Do ai tới thay thế đảm nhiệm khu trường, hội nghị đã vài lần thảo luận, đều không có kết quả. Liên ở tháng trước, ta đề nghị từ ngươi tới đảm nhiệm cái này khu trường. Đề nghị ta đảm đương khu trường. Đoan Chính kinh ngạc, không thể tin được. Không sai. Thẩm Quân Hành gật đầu. Này, ta mới tân chức không lâu, cái này có thể hay không quá nhanh một ít. Thẩm Quân Hành đạm cười, năng giả cư chi, không có mau không mau. Nói nữa, 47 khu sở dĩ không ra tới, đệ nhất nhân tuyển khó có thể quyết định, đệ nhị chính là 47 khu ở Mai Cốt Chi Địa Trung, chỉ là một cái bình thường nhất khu vực, đổi một câu thông tục một chút nói tới nói, chính là nước luộc không đủ. Phía trước đối với ta đề nghị còn có tranh luận, nhưng là hiện tại hết thể đã không có gì tranh luận. Đoan Chính tử võ bị bộ ra tới thời điểm, còn có chút giống như mộng ảo chung. Hải Thiên công tư rơi xuống Đoan Chính trong tay, đã là lớn nhất ngoài ý muốn, chính là không nghĩ tới, còn có khu lớn lên bị tuyển. Phải biết rằng đây chính là một cái khu, quản hạt vượt qua 20 vạn dân cư, tại đây một cái khu chung, khu lớn lên quyền lực to lớn, vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, mỗi một cái khu đều có một bộ quản lý phương thức, liền tính không có khu trường, cũng có thể vẫn luôn vận hành. Trên thực tế, khu lớn lên quyền lực là đại, nhưng đối với một người cường giả tới nói, cực nhỏ tham gia đến quản lý giữa tới. Có khu cấp hành chính trung tâm ở, có được hoàn thiện nhân viên trang bị, tự nhiên không cần khu trường thao cái gì tâm, có thể cho cường giả càng nhiều tinh lực đầu nhập đến tu luyện chung. Nhưng không thể phủ nhận, Mai Cốt Chi Địa cho cường giả nhóm quyền lực, đảm nhiệm một khu này trường, hoàn toàn là làm này một người cường giả trở thành cái này khu thổ hoàng đế. Này, chính là Mai Cốt Chi Địa hấp dẫn võ giả nhóm nguyên nhân, cường giả cấp, chỉ cần trở thành cường giả cấp, liền có thể có được hết thể ngươi có thể tưởng tượng không đến quyền lực. Càng hướng lên trên bò, trở thành một người khu trường, tích lũy thực lực sau, hướng về càng cao một bậc chiến thần cấp phát động khiêu chiến. Kim tự tháp giống nhau quyền lực, mới là làm võ giả nhóm điên cuồng nơi. Đoan Chính cơ hồ không có gì khúc chiết, liền ở Thẩm Quân hành hộ tống tiếp theo đường đi qua vô số võ giả phấn đấu không tới lộ, chỉ sợ không ai không đỏ mắt. Trách không được ở Mai Cốt Chi địa trung, thậm chí có lời đồn đãi nói Đoan Chính là Thẩm Quân hành tư sinh tử. Nếu không phải tư sinh tử, sao có thể Đoan Chính đã chịu chiếu cố, nhiều đến làm người hâm mộ mà chết. Tư sinh tử. Đoan Chính biết, này hết thể đều là thực lực của chính mình thể hiện, tân thế giới chung, hoàn hoàn toàn toàn thực lực vi tôn, chính mình thành công, đúng là thành lập ở thực lực của chính mình phía trên. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cảm tạ đại gia một đường duy trì. Chưa xong còn tiếp. Chương 3 tỉnh đến mãn khi, đệ nhị càng. Hải Dương cao Úc. Đoan Chính từ một chiếc nhiều màu rác dương trên xe xuống dưới, chi trả phí dụng, sau đó ngửa đầu nhìn Hải Dương cao Úc, lộ ra một cái tươi cười tới. Trời biết vì này một chàng Hải Dương cao Úc, chính mình trả giá bao lớn hung hiểm, từ Tây Bộ Trấn Trung bị Hải Cẩu thư sát, lại đến cùng Dương Lục xung đột. Tuy nói không thể nói Hải Dương cao Úc chính là đầu sỏ gây tội, lại cũng là chủ yếu nguyên nhân này một. Bất quá còn hảo, Hải Dương cao Úc còn ở Đoan Chính trong tay. Hải Dương cao Úc một đoạn này thời gian, vẫn luôn là ở vào lãng tiêm đầu gió thượng, ai không biết Hải Dương cao Úc là Đoan Chính danh nghĩa sản nghiệp. Nhưng chân chính tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ vẫn là võ bị bộ, thế nhưng là đem Hải Dương cao Úc liệt vào nhiệm vụ khu vực, bảo vệ lại tới, không cho phép có người bước vào tới. Tin tức này, tuyệt đối là hoành động Mai Cốt chi địa. Ai có thể nghĩ đến, võ bị bộ hoàn toàn không màng đồn đãi vớ vẩn, vẫn là làm như vậy. Thư sinh tử lời đồn đãi, khả năng chính là xuất phát từ này. Một tuần tới, Hải Dương cao Úc đều là ở vào nửa đóng cửa trạng thái, cũng không có buôn bán. Nhưng là liền ở vừa mới, võ bị bộ chính thức hủy bỏ nhiệm vụ, cũng bỏ chạy vẫn luôn ở chỗ này cầm hành nhiệm vụ thứ 7 tuần tra đội. Kết hợp Dương Lục ngã xuống tin tức, ai không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiện tại Đoan Chính, chẳng sợ không có võ bị bộ bảo hộ, cũng không có người dám ở Hải Dương cao Úc tới nháo sự. Nhất hưng phấn, tự nhiên là Hải Dương cao Úc bên trong công nhân, bọn họ biết, chính mình phía sau màn lao bản thắng. Bọn họ nhưng không nghĩ mất đi này một phần tiền lương phong phú công tác, đồng thời cũng vì chính mình thế nhưng là một người cường giả thủ hạ công nhân mà hưng phấn. Phải biết rằng trước kia Hải Dương cao Úc, nhiều lần qua tay, lại không có mặc cho là cường giả. Nhưng hiện tại bất đồng, lão bản là cường giả, liền có một cái bảo đảm, làm người an tâm. Từ tuần tra đội bỏ chạy kia một khắc, Hải Dương cao Úc một lần nữa đối ngoại mở ra. Làm gần nhất do lốc trung tâm, Hải Dương cao Úc tự nhiên là nhận hết chú ý, này một khai trường. Tức khắc làm vô số tò mò võ giả nhóm, tất cả đều là vọt vào. Loại người này mãn bị hoạn, làm Hải Dương khách sạn sở hữu phòng đều đã chật cứng người. Có thể khẳng định, từ nay lúc sau, Hải Dương cao Úc tuyệt đối là hộ thân với cao cấp nhất khách sạn chi nhất, cũng sẽ trở thành nổi tiếng nhất khách sạn chi nhất. Chu đặc sứ. Lão bản. Từ Đoan Chính bước vào đến Hải Dương cao Úc trong nháy mắt, đủ loại thăm hỏi vang lên. Đoan Chính tư liệu, đã bị thế nhân sở quen thuộc, đến nơi đây tới người. Tất cả đều có thể nhận ra Đoan Chính tới. Nhìn như là bình phàm, chính là ai cũng không dám bỏ qua này một cái bắt đoạn tuổi trẻ võ giả, hắn là kỳ tích người sáng tạo, từ đến Mai Cốt Chi địa không đủ 2 tháng, liền từ một người bình thường võ giả, trở thành một người cường giả. Không chỉ có như thế, Dương Lục ngã xuống, càng là thành tựu trước mắt Đoan Chính. Không có người dám lại bỏ qua Đoan Chính, chẳng sợ hắn chỉ có kẻ hèn bắt đoạn, mỗi một người cường giả, đều là đại biểu cho mạnh nhất thực lực. Đoan Chính gật đầu. Thực mau biến mất ở mọi người trong mắt. Thượng đến Hải Dương cao Úc thượng không trung trong hoa viên, mở ra thang máy nháy mắt, xuất hiện chính là một trương ấn đầy nước mắt mặt. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt, Đoan Chính tràn đầy đau lòng, hắn hung hăng mà đem Hạng Thi Hàm ôm vào đến trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đoan Chính có quá nhiều thực xin lỗi muốn nói, bởi vì hắn biết, này hơn một tuần tới, Hạng Thi Hàm ở vào một cái dạng gì vị trí thượng. Lo âu cùng sợ hãi bất lực. Mỗi một cái ban đêm đều là khó có thể đi vào giấc ngủ, nàng không biết Đoan Chính rốt cuộc làm sao vậy, sống hay chết. Vô luận nàng như thế nào đánh Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí, đều là vô pháp truyền được. Mỗi khi nghe được bên trong truyền đến manh âm, đều làm nàng có một loại như đọa vực sâu cảm giác. Thẳng đến, từ quảng bá thượng truyền đến tin tức, làm nàng vẫn luôn treo tâm, rốt cuộc là hạ xuống, lại làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nay một tuần tới, nàng đã chịu dày vò, là vô pháp ngôn ngữ. Ngươi hỗn đản. Ngươi tên hôn đàn này. Hạng Thi Hàm khóc thút thít, hai chỉ nắm tay hung ác mà đập Đoan Chính ngực. Rất đau, chính là Đoan Chính lại không có né tránh ý tứ. Hắn biết, nàng yêu cầu hảo hảo phát tiết, chỉ có như vậy, nàng mới có thể hảo quá rất nhiều. Hồi lâu, Hạng Thi Hàm mới rốt cuộc là ngừng lại. Ngay sau đó, nàng trở nên khẩn trương lên, bởi vì Đoan Chính sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh mánh cái chảy xuống tới. Đoan Chính, ngươi làm sao vậy? Đoan Chính, ngươi không cần làm ta sợ. Hoảng sợ, lại một lần bao phủ ở nàng trên mặt. Đoan Chính lau vết tưởng, cười khổ nói, tiểu thư, lần sau đánh người khi, có thể hay không khống chế một chút sức lực. Hạng Thi Hàm mới ý thức được cái gì giống nhau, càng là sốt ruột, bổ nhào vào Đoan Chính trước mặt, thương tới rồi không có, đau không đau. Thật là thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Đoan Chính lắc đầu, xoa chính mình ngực, nói, không có việc gì, chỉ là có điểm đau mà thôi. Nhìn thấy Đoan Chính thật sự không có chuyện, Hạng Thi Hàm mới yên lòng, nàng tay nhỏ ấn ở Đoan Chính ngực thượng, nhẹ nhàng mà xoa, ai làm ngươi ngu như vậy, thế nhưng không biết né tránh. Ha ha, làm ngươi lo lắng hãi hùng, làm ngươi đánh một đốn thì thế nào. Chính là Hạng Thi Hàm cũng ngượng ngùng tới, nàng vừa mới chỉ nghĩ phát tiết chính mình sợ hãi cùng lo lắng, căn bản không có khống chế lực lượng. Phải biết rằng, nàng chính là bát đoạn đỉnh kỳ võ giả, này chú ý đánh chi lực, không có khống chế nói, gì kỳ đại. Đoan Chính nhìn chằm chằm Hạng Thi Hàm, hiện tại có phải hay không dễ chịu một ít? Ân. Hạng Thi Hàm nhìn Đoan Chính, nói, chỉ cần ngươi có thể trở về, ta lo lắng lại tính cái gì? Không tự giác mà, hai người lại là ôm tới rồi cùng nhau. Loại này sinh ly tử biệt sau trở về, gần là một lát, đó là bậc lửa tình cảm mãnh liệt, làm hai người quên hết tất cả mà đem lẫn nhau quần áo xé rách xuống dưới, sau đó lăn xuống tới rồi trong đại sảnh, điên cuồng mà hướng đối phương đòi lấy. Tạ Dương tẩy Trần Yến, sở tuyển vị trí, đúng là Hải Dương khách sạn. Là Mai Cốt Chi Địa đứng đầu khách sạn, Hải Dương khách sạn tự nhiên có thể gánh vác loại này cấp bậc kiến hội. Càng không nói, lúc này đây đề cập tới rồi chính mình lão bản, Hải Dương quán càng là bị sớm không ra tới, một lần nữa quét tước quá vệ sinh. Vì lúc này đây yến hội, Hải Dương khách sạn đóng cửa, không đối ngoại buôn bán. Hiểu được như thế, vẫn như cũ có đại lượng võ giả đến nơi đây, muốn thấy Đoan Chính phong thái. Nhưng bọn hắn chú định là phải thất vọng thượng, Đoan Chính chuyên thang trực tiếp thông hướng Hải Dương khách sạn bên trong, căn bản không cần ra tới. Buổi tối 6 giờ, từng chiếc xa hoa ô tô xuất hiện ở chỗ này. Quang ảnh đoàn đội lôi thần bọn họ 10 người một hàng đầu tiên xuất hiện, từ ô tô trên dưới tới, tự nhiên có người đưa bọn họ đón đi vào. Rồi sau đó đã đến, là Tạ Dương bọn họ 4 người. Đoan Chính ở Mai Cốt Chi Địa mạng lưới quan hệ, cũng không tính quá lớn, chính là lúc này đây đã đến người, cũng không tính thiếu. Lần trước Tạ Dương bọn họ hô bằng gọi hữu, mười mấy tên võ bị bộ võ giả, tất cả đều là ở danh sách được mời. Lục tục mà, những người này toàn tới rồi. Phía trước còn sợ hãi đắc tội Dương Lục, ai có thể nghĩ đến, chờ đến lại là Dương Lục ngã xuống. Biết này một tin tức bọn họ, tự nhiên là hoan hô lên, nói như thế nào tới, bọn họ cũng là giúp quá Đoan Chính bội người, tự nhiên mà vậy liền đem chính mình hoa tới rồi Đoan Chính bên này. Cho nên đã chịu mời, tự nhiên là muốn tới. Có thể kết bạn Đoan Chính này một vị tân tấn cường giả, bọn họ tự nhiên là vui mừng dị thường. Không nói bọn họ, chính là một ít võ giả, cũng là sôi nổi tưởng thác quan hệ tiến vào lúc này đây yến hội giữa. Đến lúc đó nếu là có thể nhận thức Đoan Chính, về sau đi ra ngoài, đại có thể đánh Đoan Chính tên, chỉ sợ ở Mai Cốt Chi Địa Trung, cũng là hoành đầu nhân vật. Chỉ là từ Tạ Dương bọn họ xử lý hạ, tưởng tiến vào, lại căn bản không có khả năng. Hải Dương quán. Làm Hải Dương khách sạn lớn nhất ghế lô, cũng là trung tâm nơi, nơi này xa hoa cùng lóa mắt, tự nhiên là làm lần đầu tiên tiến vào Tạ Dương bọn họ có chút giật mình, sau đó chính là tấm tắc bảo lạ. Loại này làm người phảng phất cụ thân với đáy biển thế giới cảm giác, còn không có ăn, cũng đã là hô to đã quyển. Chu đặc sứ đến. Theo ngoài cửa người hầu kêu to, Hải Dương quán nội tất cả mọi người là đứng thẳng lên. Ghế lô đại môn bị mở ra, Đoan Chính đi đến, cùng hắn đồng hành, tự nhiên là kéo Đoan Chính cánh tay Hạng Thi Hàm. Chu đặc sứ. Lão ngũ. Hai loại bất đồng xưng hô, Đoan Chính lại cũng không thèm để ý, hắn mỉm cười đi tới thủ vị thượng, sau đó đè xuống tay, các vị không khách khí, nói như thế nào chúng ta cũng là huynh đệ một hồi, vẫn là giống như trước giống nhau kêu ta hảo, kêu Đoan Chính cũng hảo, kêu Chu huynh đệ cũng hảo, kêu lão ngũ cũng đúng. Ha ha, Lôi Hổ lãng cười rộ lên, nói, hảo, đây mới là ta Lôi Hổ nhận thức Chu huynh đệ. Tạ Dương cũng là đi theo cười rộ lên, vừa mới ta kêu lão ngũ, còn có chút trong lòng thấp phòng đâu. Mọi người đều là lộ ra ý cười, Đoan Chính cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên, chính là không có gì cái giá, nếu vứt bỏ thân phận của hắn, chỉ sợ cũng chính là một người phổ thông bình phàm võ giả mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, này một chương bình phàm bình thường mặt hạ, đại biểu cho, lại là Mai Cốt Chi Địa hơn 1.000 dư vạn trung vô thượng quyền uy trí nhất. Đội trưởng, ngươi nói đùa, thân phận bất đồng, chính là ta vẫn như cũ là cái kia ta. Đoan Chính đạm cười, nói, thượng một lần, ở đây người các vị tất cả đều là mạo thật lớn nguy hiểm giúp ta một cái vội, này một thân tình, ta tạm thời thiếu hạ, về sau đại gia có gấp cái gì, chỉ cần có thể giúp đỡ, ta đoan chính tuyệt đối sẽ không thoái thác. Kế tiếp, tự nhiên là từ Tạ Dương giới thiệu, đem ở đây người giới thiệu cho đoan chính. Một cái lấy đoan chính cầm đầu vòng, chính thức hình thành. Thẳng đến trở lại không trung hoa viên, Hạng Thi Hàm còn có chút không tin, đoan chính thế nhưng lấy được như thế đại thành tựu. Ngắn ngủn 3 tháng, nhảy trở thành mai cốt chi địa cường giả cấp nhân vật. Về sau Hải Thiên công tư là của ngươi, ngươi còn sẽ đảm nhiệm đệ 47 khu khu trường. Mấy tin tức này đánh sâu vào, làm Hạng Thi Hàm yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút, nàng còn có chút tưởng không rõ, đoan chính là như thế nào làm được điểm này. Phải biết rằng nơi này là mai cốt chi địa, có được thượng ngàn vạn dân cư siêu cấp nơi tụ cư. Bất quá Hạng Thơ Thiệp kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, nàng thực mau liền nghĩ đến đoan chính một đường tới thần kỳ, cũng liền không kỳ quái. Ở Titan Trung, đoan chính chính là truyền kỳ đại biểu, hắn dấu chân, là không người có thể phục chế. Hiện tại cũng giống nhau, ở mai cốt chi địa giữa, đoan chính lại sẽ là một đoạn không thể phục chế truyền kỳ. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu. Chương 4 Hải Dương Tập đoàn. Bổ ngày hôm qua không có cao hơn đệ tứ càng. Hải Thiên Đại Hạ. Sơ thăng Thái Dương. Tản ra vạn đạo nhàn nhạt kim quang, chiếu rọi tới rồi Hải Thiên Đại Hạ mạc trên tường, lại phản xạ trở về. Ngày xưa không khí lơ lỏng bình thường Hải Thiên Đại Hạ, lúc này lại có vẻ không khí ngưng trọng, mỗi một cái đến nơi đây đi làm công nhân, tất cả đều là thần sắc trở nên khẩn trương. Có sợ hãi, lại có chờ mong. Ngươi nói Hải Thiên công tư vận mệnh, sẽ thế nào? Con Dung nói, một đời vua một đời thần, ta xem là huyền. Không nghĩ tới nếu đại Hải Thiên công tư, lại biến thành cường quyền giao dịch đối tượng. Hư, nhỏ giọng một ít. Công nhân đều là nhỏ giọng mà thảo luận, bọn họ bất quá là người thường, chỉ có thể là ở phía dưới đàm luận một chút mà thôi, lại sẽ không thay đổi đến cái gì. Đừng nói bọn họ, chính là Hải Thiên công tư các cấp cao quản lại có thể thay đổi cái gì. Mai Cốt Chi địa hội nghị quyết định đã phát ra tới, Hải Thiên công tư đã không hề là thuộc về Hải Cẩu, mà là thuộc về đoàn chính. Mà Hải Thiên công tư một ít võ giả, bọn họ còn lại là dựa vào ở Hải Thiên công tư mà thôi, tùy thời có thể rời đi. Cũng không dùng lo lắng không có một cái dựa vào. Hải Thiên công tư tứ đại chiến đội đã tồn tại trên danh nghĩa. Thiên Hoa thành phố cơ hồ thiệt hại hơn phân nửa, dư lại chính là lại là ở Hải Cẩu dẫn dắt hạ, rời đi Hải Thiên công tư. Có thể nói, Hải Thiên công tư là thuộc về đoàn chính, nhưng là nhân viên sói mòn, lại phi thường trọng, dư lại tới, tất cả đều là ở vào quan vọng người. Bất quá ở rất nhiều người xem ra, dư lại tới, có lẽ cơ hội còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trên thực tế, Hải Thiên công tư là chia làm hai cái đại bộ phận môn. Một cái là quản lý Hải Thiên công tư sản nghiệp bộ. Một cái còn lại là quản lý Hải Thiên công tư vũ lực bảo toàn bộ. Hải Thiên công tư mấy vạn danh võ giả, đều là quy về bảo toàn bộ danh nghĩa. Hứa Âu Dương có chút u buồn mà kẹp công văn bao, hướng về Hải Thiên đại hạ đi đến, lỗ thai, tất cả đều là công nhân nhóm nói chuyện, xem bọn họ lo lắng mặt, lúc này đây khúc chiết, đối với Hải Thiên công tư tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tổng giám đốc hảo. Hứa Tổng Hảo. Một đám thăm hỏi thành, Hứa Âu Dương chỉ là hơi gật đầu. Đó là vội vàng mà qua. Không nói công nhân nhóm. Chính là Hứa Âu Dương, cũng là lo lắng thật mạnh, cái gọi là một đời vua một đời thần, ai biết hắn này một cái tổng giám đốc còn có thể làm được khi nào. Tuy nói hắn chỉ là nắm giữ sản nghiệp bộ, nhưng cũng là Hải Thiên công tư trung xếp hạng đệ tam nhân vật. Nếu đoan chính muốn rửa sạch, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bị rửa sạch rất đối tượng. Nhưng là loại này lo lắng, là dư thừa. Nếu muốn tới, ai cũng ngăn không được. Đêm qua liền nhận được thông chi, hôm nay buổi sáng, Chu đặc sứ sẽ thị sát Hải Thiên công tư. Nhận được này một cái thông chi, Hứa Âu Dương một buổi tối không có ngủ hảo giấc. Ha hả cười khổ một chút, Hứa Âu Dương vẫn là trước sau như một bình thường mà đi thang máy tới rồi tổng giám đốc văn phòng, sau đó ngồi xuống quen thuộc vị trí thượng. Bí thư hơi mang kinh hoàng, nhưng vẫn là cho hắn vọt một ly trên thị trường sang quý cà phê, đây là cấp Hứa Âu Dương thanh tỉnh dùng. Đối với Hứa Âu Dương tới nói, nếu không thể thay đổi, chỉ có chờ. 9 giờ. Ở Tân Thế Giới, đối với võ giả nhóm tới nói, 9 giờ đã là đã khuya một cái thời gian điểm, một ít đoàn đội, thậm chí đã là ở một vài trăm km ngoại, cùng biến dị thú xé giết một hồi. Thậm chí có một ít đoàn đội, thâm nhập tới rồi 300-400 km ở ngoài. Một chiếc xa hoa chạy băng băng xe thương vụ đình tới rồi Hải Thiên công tư trước cửa, mặt trên võ bị bộ khung xương huy chương, tựa hồ thuyết minh này một chiếc xe thân phận. Cửa xe mở ra, đoan chính từ phía trên nhảy rơi xuống. Ở đoan chính phía sau cùng xuống dưới, là Hạng Thi Hàm. Hôm nay nàng trang điểm thật sự là chính thức, ăn mặc một bộ trang phục công sở, tuyệt mỹ trên mặt, mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười, làm người như tắm mình trong gió xuân đồng thời, ẩn ẩn nhiều ra một cổ thương nghiệp nữ cường nhân khí thế. Hải Thiên công tử trước đại môn, bốn gã võ giả đón đi lên, gặp qua Chu đặc sứ. Ân. Đoan Chính hơi gật đầu, nói, Thi Hàm, chúng ta đi lên. Lúc này đây Đoan Chính cũng không có người nào đi theo mà đến, lấy thân phận của hắn, cũng đủ ép tới trụ tràng. Huống chi, không có ai dám với khiêu chiến giờ phút này Đoan Chính uy tín. Chu đặc sứ, yêu cầu thông chi tổng giám đốc bọn họ sao? Thông chi bọn họ ở mặt trên chờ là được. Là. Cưỡi thang máy, thực mau liền đến 60 tầng. Mở ra thang máy nháy mắt, hành lang mười mấy tên Hải Thiên công tư cao quản nhóm, đã là toàn đến đông đủ, chạm thành hai bài. Hoan nghênh Chu đặc sứ. Chỉnh tề thanh âm, rất khó tưởng tượng, bọn họ trước đó không có tập luyện quá. Trong phòng hội nghị, Đoan Chính ở đánh giá bọn họ, phía dưới người đồng dạng ở đánh giá Đoan Chính. Đoan Chính tuổi trẻ, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Đặc biệt là bắt đoạn thực lực, lại trở thành cường giả, này càng là làm người giật mình. Nghe nói Đoan Chính ở trở thành cường giả khi, mới là thất đoạn, là cái dạng gì yêu nghiệt thực lực, làm thẩm hội trưởng hạ quyết tâm đem hắn một tay cấp đẩy thượng cường giả vị trí này. Vấn đề này, chỉ sợ không ai có thể đủ trả lời đến ra tới. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì Đoan Chính đã chứng minh rồi chính mình, hắn có tư cách trở thành cường giả. Hôm nay đại gia hẳn là đoán được ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân rất đơn giản, chính là tiếp thu Hải Thiên công tư, sau đó chỉnh đốn Hải Thiên công tư. Đoan Chính nói, không khác ở chỗ này đầu hạ một quả bom, làm phía dưới người, tất cả đều là ong mà thảo luận lên. Bọn họ đã sớm dự đoán được, nhưng từ Đoan Chính trong miệng nói ra, lại là mặt khác một hồi tới. Nói như vậy, tiếp thu Hải Thiên công tư, ít nhất phải có một cái giảm sóc, chỉnh đốn càng không phải một sớm một chiều sự tình. Chính là Đoan Chính ý tứ, lại là ở hôm nay chỉnh đốn xong, sao có thể? Hứa Âu Dương mày nhăn lại, cũng có chút làm không rõ cái này Đoan Chính. Hứa Âu Dương tuyệt đối là một cái quản lý người trên mới, từ Hải Thiên công tư sản nghiệp kết cấu liền có thể nhìn ra được tới. Hải Thiên ngân hàng đúng là xuất từ hắn bút tích, nếu không có Hải Cẩu lúc này đây sự kiện, Hải Thiên ngân hàng thậm chí có khả năng sẽ không giống hiện giờ giống nhau. Tân thế giới trước, Hứa Âu Dương liền đảm nhiệm đoạn mặt khu vực châu Á Thái Bình Dương chấp hành tổng tài, đúng là này một thân phận mới làm hắn trở thành Hải Thiên công tư tổng giám đốc. Lấy năng lực của hắn, cũng không có cách nào ở nháy mắt đem Hải Thiên công tư chỉnh đốn xong. Đoan Chính biết chính mình nói đối bọn họ đánh sâu vào, bất quá Đoan Chính cũng không để ý, dù sao Hải Thiên công tư chính là lấy ý chí của mình để ý chí. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới người, nói, việc đầu tiên, chính là Hải Thiên công tư tên, đem sửa đổi vì Hải Dương tập đoàn. Chuyện thứ hai kiện, sản nghiệp trong bộ hết thể chức vụ kết cấu bất biến. Chuyện thứ ba tình, đem giải tán trọng tổ bảo toàn bộ. Ba cái tin tức ném đi ra tới, Hứa Âu Dương cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hải Thiên công tư trực tiếp trung tâm, chính là bảo toàn bộ. Chính là cái này Đoan Chính. Bất động sản nghiệp bộ, lại là trực tiếp giải tán bảo toàn bộ, này. Bảo toàn bộ có được mấy vạn võ giả, bọn họ là Hải Thiên công tư bảo đảm. Chính là hiện tại giải tán. Liền ý nghĩa. Này mấy vạn võ giả, toàn sẽ bị rửa sạch rớt, này một phần quyết đoán, liền hắn cũng bội phục. Chỉ là lấy Hứa Âu Dương năng lực. Một cái nghĩ lại, liền đã biết Đoan Chính vì sao làm như vậy. Thông minh. Hải Thiên công tư phong bình, vẫn luôn đều không phải thực hảo. Bảo toàn bộ đặt bao hết, còn có binh, còn có giã ngoại hắc cắn hắc, cấp Hải Thiên công tư mang đến quá nhiều mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa này bảo toàn bộ chung, sử dụng trước kia nói tới nói, chính là một cái xã hội đen. Nơi này có đại lượng trước kia hải cẩu người, đưa bọn họ rửa sạch rớt, đối với bảo toàn bộ tới nói, là một chuyện tốt. Nếu đem này một cái bảo toàn bộ giải tán, tuyệt đối là Hải Thiên công tư tân sinh. Không, xác thực tới nói, là Hải Dương tập đoàn tân sinh. Trong tổ sự tình, chúng ta sẽ sau đó bàn lại, ở đây cũng không cần kinh hoàng, chỉ cần thông qua chúng ta khảo nghiệm, vẫn là có thể lựa chọn lưu lại. Đoan Chính cười, nói, đệ tứ chuyện, chính là sở hữu lưu lại công nhân, tiền lương thượng phù 20. Hải Thiên công tư đãi ngộ, không thể nói tốt nhất, cũng không thể nói không tốt, nhưng là toàn thể công nhân tiền lương thượng phù 20%, sẽ là một bút thật lớn chi tiêu, này càng cần nữa quyết đoán. Nhưng là không thể không nói, nhất có thể an ổn nhân tâm cùng thu mua nhân tâm, chính là chướng tiền lương. Thứ năm chuyện, chính là ta bên cạnh vị này hạng Thi Hàm tiểu thư, đem thay thế ta hành xử tổng tài quyền lực, hy vọng ở đây các vị, có thể phối hợp. Tổng tài trong văn phòng, ở hạng Thi Hàm yêu cầu hạ, đã là đổi mới qua bên trong gia cụ cùng bàn cảnh, một sửa phía trước hải cẩu tục tàng phong cách. Hứa Âu Dương ngồi vào trên sofa, nhìn chăm chú vào hạng Thi Hàm. Hạng Thi Hàm thân phận, chính là Đoan Chính bạn gái, thay thế Đoan Chính hành xử tổng tài quyền lực, cũng không tính ngoài ý muốn. bởi vì thân là cường giả, thời khắc đều sẽ ở tu luyện giữa, lực bảo cường giả này một vị trí. Giống này một loại sự tình, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện thân vì. Hứa giám đốc, hết thể còn giống như trước đây, ngươi quyền lực sẽ tiểu phúc tăng lên, chỉ có trọng đại sự tình, mới từ ta quyết định ngoại, toàn bộ tập đoàn hoạt động, đều đem từ ngươi tới cụ thể chấp hành. Ân, chức vụ thượng, ta đã cùng Chu đặc sứ nói qua, tăng lên ngươi vì phó giám đốc, kiêm tổng giám đốc. Hứa Âu Dương gật đầu, nói, bảo toàn bộ bên kia. Hạng Thi Hàm nở nụ cười, nói, bảo toàn bộ, tự nhiên là Chu đặc sứ tới xử lý, chúng ta cũng không có cách nào nhúng tay. Hiện giai đoạn, vẫn là ổn định công nhân công tác tâm thái, mặt khác một lần nữa tạo chúng ta Hải Dương tập đoàn tân hình tượng. Mặt khác, chính là Hải Thiên Ngân hàng thay tên Hải Dương Ngân hàng sự tình. Tổng tài có cái gì chỉ thị sao? Hứa giám đốc, ta nói rồi, này đó đều sẽ ủy quyền cho ngươi tới chấp hành, cụ thể. Chính là từ ngươi cùng ngươi quân sư đoàn tới quyết định. Cái này, cũng là Chu đặc sứ ý tứ. Hạng Thi Hàm bình đạm mà nói, ngươi hiện tại có thể đi về trước, lấy ra một cái phương án tới, đến lúc đó cho ta ký tên là được. Là, Tổng Tài. Rời khỏi Tổng Tài văn phòng, Hứa Âu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hiện tại xem ra, hết thể đều là hướng về tốt phương hướng phát triển. Chờ đến Hứa Âu Dương vừa ly khai, Hạng Thi Hàm cũng là cười khổ lên. Nàng sở dĩ sẽ trở thành Tổng Tài. Chủ yếu vẫn là cùng Đoan Chính nhắc tới quá chính mình là điện tử thương vụ tốt nghiệp, không khỏi mà, liền ở Đoan Chính thuyết phục hạ, mơ màng hồ đồ mà, liền đáp ứng rồi Đoan Chính, trở thành này một gian khổng lồ vô cùng công ty tổng tài. Đổi mà nói chi, Hạng Thi Hàm đem hoàn toàn mà từ bỏ thuần thú sư này một cái chức nghiệp. Hạng Thi Hàm biết, Đoan Chính có thể tin được, chỉ có chính mình, giao cho trong tay chính mình, hắn mới có thể yên tâm đi làm chuyện của hắn. Một người cường giả, không có khả năng sẽ bị này đó sản nghiệp cấp kiềm chế tinh lực. Này trương xem như quá độ trương, khu cụ. Chưa xong còn tiếp. Trương 5 bình dân quận. Đây là 47 khu. Đoan Chính nhìn ánh vào mắt này một mảnh vật kiến trúc, cùng chính mình trong tưởng tượng có thật lớn chênh lệch. Rách nát cổ xưa, cơ hồ không có mấy chàng giống dạng vật kiến trúc, hơn nữa nơi trốn có thể nhìn đến đỉnh đầu đỉnh đủ mọi màu sắc lều trại, chen trúc hộ gia đình, cho này một cái khu vực càng nhiều vẫn là dơ loạn. Đem xe ngừng ở đường phố bên cạnh, Đoan Chính nhảy xuống xe tới. Mỗi một cái thành thị đều sẽ có cái gọi là bình dân quật, chỉ chính là lạc hậu cùng bẩn cùng nơi. Thi tan thành có, mai cốt chi địa đồng dạng có. Chỉ là Đoan Chính không nghĩ tới, phân phối đến chính mình trong tay 47 khu, đúng là có bình dân quật chi nhất 47 khu. Đoan Chính hiểu biết quá, cùng 47 khu giống nhau khu vực, còn có 33 khu cùng 50 khu. Này ba cái khu, ở mai cốt chi địa trung, có một cái danh hiệu, tam tiện khách. Ở mai cốt chi địa trung, nhắc tới này ba cái khu, tự nhiên sẽ bị người xem nhẹ vài phần. Ở tại này ba cái khu vực chung, tự nhiên mà vậy liền có một loại kém một bậc cảm giác. Mà 47 khu, so 33 khu lực kém, lại so 50 khu lực hảo. 47 khu sở dĩ phía trước vẫn luôn không có người tiếp nhận, chủ yếu chính là 47 khu thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, cường giả nhóm đều không muốn tiếp nhận, còn không bằng chờ đợi càng tốt cơ hội. Nay liền tạo thành ở Mai Cốt Chi địa chung, 47 khu khu trường vẫn luôn chỗ trống gần một năm, cũng không có người tiếp nhận. Mà Thẩm Quân Hành đề nghị Đoan Chính, đúng là thấy được có khả năng làm Đoan Chính đảm nhiệm thành công. Nhưng là phản đối thanh âm vẫn như cũ là có, Đoan Chính mới trở thành cường giả, lập tức liền trở thành một khu chi trường, có chút không thể nào nói nổi. 47 khu lại kém, cũng là một cái khu. Còn chưa tới Đoan Chính tới đảm nhiệm. Chính là tùy Dương Lục ngã xuống, Thẩm Quân Hành xuất lực, Đoan Chính vẫn là ngồi trên này một vị trí. Làm người A, không thể quá mức với niệm tâm. Đoan Chính lắc đầu, có thể đảm nhiệm khu trường, đã là không dễ dàng, lại bắt bẻ, liền quá mức với xa nuốt tượng. 47 khu chủ yếu là người thường, số ít cư trú một ít cấp thấp võ giả. Loại này cư trú nhân viên kết cấu, tạo thành 47 khu thu nhập từ thuế thành một cái chê cười. Mỗi cái còn không đến một viên cấp thấp cam tinh nông nỗi. Thậm chí có đôi khi chỉ có 5-6 viên cao đẳng tử tinh. Tới rồi cường giả cấp, một viên cấp thấp cam tinh thậm chí một lần ra ngoài, liền có thể thu hoạch. Vận khí tốt, gấp 10 lần cũng không ngừng. Ai nhìn chúng điểm này thu nhập từ thuế? Giống chín khu. Cùng đệ 17 khu hai cái khu vực. Mỗi tháng thu nhập từ thuế, lại gần như đạt tới cấp thấp hồng tinh nông nỗi, thu nhập từ thuế là ba cái bình dân khu gấp 100 lần không ngừng. Đây mới là mỗi người tranh nhau muốn khu vực. Chính là này đó khu vực, chỉ là số ít mấy cái, cũng chỉ có đứng đầu cường giả, mới có thể đủ có thực lực đảm nhiệm. Đoan Chính đến nơi đây, bất quá là tự mình đã đến. Võ bị bộ nhân mệnh, đã giao cho Đoan Chính trong tay, đồng dạng đã tới rồi khu hành chính trung tâm, chỉ là cũng không bị người ngoài biết nói mà thôi. Hành tẩu tại đây đường phố chung, trừ bỏ đường phố bên cạnh cây xanh làm người cảm giác được sinh cơ bừng bừng ở ngoài, hành hướng người, đều là vội vàng mà đi. Tân thế giới hạ, võ giả trí tôn, người thường giữa, trừ bỏ số ít người ngoại, đều là ở vào xã hội kết cấu thấp nhất tầng. 47 khu mọi người, chính yếu công tác, kỳ thật chính là ở nông nghiệp bộ công tác, trở thành một người hoa màu viên. Đây là hướng dễ nghe nói được không dễ nghe, chính là đương một người nông dân, cả ngày liền cùng ruộng lúa giao tiếp. Có thể bảo đảm gần ngàn vạn người lương thực cung ứng, lương thực quan trọng, tự nhiên là mai cốt chi địa trọng chi trọng. Đúng là từ số lấy trăm vạn kế người thường hợp thành nông dân đại quân, mới bảo đảm mai cốt chi địa bình thường vận tác. Chính là nói đến đãi ngộ, lại là thấp nhất. Đoan Chính yên lặng mà đi ở đường phố chung, chỗ đã thấy người đều là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, đặc biệt là một ít tiểu hải tử, càng là gầy trơ cả xương. Đường phố chung cửa hàng cũng không có nhiều ít, bình dân nhóm sức mua rất thấp kém, sinh ý nhưng không hảo làm. Dân già, đến nơi đây khai cửa hàng người càng ngày càng ít. Trên đường phố, chỉ có tam mấy gian cửa hàng lẻ loi xuất hiện ở chỗ này, lại còn có trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Xoay một cái cong, Đoan Chính do dự một chút, vẫn là rời đi đường phố, tiến vào đến một cái hẻm nhỏ giữa. Nói thực ra, Đoan Chính từ buông xuống đến này một cái tân thế giới, trước nay chưa quan tâm quá bình dân sinh hoạt. Hắn vừa ra tới, đó là thủ lĩnh nhi tử, đã là ở vào kim tự tháp tháp tiêm thượng. Theo sau tới rồi Ti Tan Thành, hàng đầu nhiệm vụ chính là tăng lên chính mình, cơ hồ là vùi đầu với khổ luyện chung. Tới rồi Mai Cốt Chi Địa, đồng dạng là như thế. Nếu không phải lúc này đây khu lớn lên như mệnh, có lẽ Đoan Chính còn sẽ không đi chú ý này đó. Mới vừa đã trải qua mặt thế, có thể tưởng tượng, ở Ca Vũ Thăng Bình phía dưới, lại không cách nào che giấu một cái tàn khốc sự thật, đây là tầng dưới đám người khốn khổ. Bọn họ chỉ sợ đến nay còn ở đau khổ dãy rua, quá cơ hồ không có hy vọng nhật tử, bao nhiêu người ở đói khát trung độ ngày, bao nhiêu người tìm không thấy công tác. Có lẽ cao cao tại thượng võ giả nhóm, là nhìn không tới này một ít, tinh tinh làm tiền tới lưu thông, tài phú đã là nắm giữ ở võ giả trong tay. Võ giả không có tiền, có thể đến giã ngoại săn giết một con biến dị thú, lại tương đương với kiếm được một bút. Nhưng người thường đâu? Bọn họ chỉ có thể thành thật mà vì võ giả nhóm phục vụ, muốn kiếm tiền, chỉ có thể là tìm được một phần công tác, hoặc là trở thành một người người bán rong. Loại này đặc thù, bắt đầu tạo thành bình dân giữa, duy nhất có thể ra người đầu mà, chính là trở thành một người võ giả. Cùng nhiệt tu luyện hơi thở, ở trong bình dân giống nhau tồn tại. Chỉ là cuối cùng có thể trở thành võ giả, chỉ là trong đó một ít. Có chút người chú định vĩnh viễn thành không được võ giả. Mụ mụ, ta muốn ăn thịt. Một cái tiểu nữ hài chỉ có 4 tuổi, đứng ở một gian cửa hàng trước, chỉ vào tủ kính treo một khối thịt khô, mại thanh mại khí mà nói. Có thể là trường kỳ dinh dưỡng bất lương, làm nàng cốt xấu như xài, hai con mắt thật sâu mà lõm, trên mặt cơ hồ một tia thịt cũng không có. Ăn mặc quần áo, cũng là từ một ít vải vụn khâu vá mà thành, thoạt nhìn rất quái dị. Mà này tiểu nữ hài mụ mụ, càng là thái quá. Hoàn toàn là một khối khung xương giống nhau, khô cằn, thoạt nhìn có chút khủng bố, thoạt nhìn chỉ là 30 tuổi tả hữu nữ nhân, chính là liếc mắt một cái nhìn lại như là 5-6 tuổi giống nhau. Chỉ thấy được nàng ham mà nhìn chằm chằm này tủ kính nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, giao giao, đó là kẻ có tiền mới có thể ăn được đến, mụ mụ. Vì cái gì phải có tiền nhân tài có thể ăn, mụ mụ không thể đi kiếm tiền sao? Giao giao hỏi. Nước mắt, nháy mắt từ nữ nhân này hốc mắt bừng lên. Nàng không biết như thế nào đi theo giao giao giải thích thế giới này, liền nàng cũng lý giải không ra này một cái thế giới, làm nàng như giải thích. Từ mặt thế đã đến sau, hết thảy toàn thay đổi, không bao giờ là trước đây quen thuộc thế giới. Thế giới này trở nên làm người xa lạ, làm người không biết theo ai. Giao giao chỉ là nàng ở năm đó gian nan dưới bán đứng thân thể khi, điều kiện có hạn, căn bản không có phòng hộ thi thố dưới kết quả. Lúc ấy nữ nhân căn bản chính là nam nhân ngoạn vật, càng nhiều thời điểm, vì một ngụm ăn. Có thể đem chính mình thân thể tùy ý làm các nam nhân đùa nghịch. Sau lại tụ tập địa thành lập, võ giả xuất hiện, tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Nhưng này trong đó toan cùng khổ, lại không phải những người khác có thể tưởng tượng được đến, có thể sống tới ngày nay, đối với mỗi người tới nói, đều là một cái kỳ tích. Giao giao sở dĩ có thể sinh hạ tới, bất quá là nàng muốn một người bồi chính mình mà thôi, đến nỗi giao giao phụ thân là ai, này căn bản không quan trọng, nàng chỉ cần biết, đây là chính mình nữ nhi, ở thế giới này. Nàng cũng không phải cô độc một người, có này đó như vậy đủ rồi. Giao giao, mụ mụ đáp ứng ngươi, chờ có tiền, nhất định cấp giao giao mua thật nhiều thịt. Nữ nhân kiên cường mà cắn môi, hướng nữ nhi bảo đảm, chỉ có nàng mới biết được, này một cái bảo đảm, là cỡ nào tái nhợt vô lực. Này một cái tàn khốc trong thế giới, người thường muốn kiếm được tiền, cũng không dễ dàng. Mà giống nàng như vậy nữ nhân, căn bản không có nam nhân nhìn chúng, muốn lợi dụng thân thể đi kiếm tiền, cũng là vọng tưởng. Nhưng là Giao Giao lại tin là thật, cao hứng gật đầu, hảo, Giao Giao chờ. Nữ nhân tái nhợt trên mặt, lộ ra một mạt mỉm cười. Bên cạnh, Đoan Chính ngơ ngẩn mà đứng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến quá, đối với người thường tới nói, ăn một đốn thịt sẽ là như vậy chuyện khó khăn. Mà tầng dưới chốt người sinh hoạt, từ hắn đi vào đến trong hẻm nhỏ khi, từng giọt mà hiện ra ở hắn trước mặt. Khốn cùng, là bọn họ nhất chân thật vẽ hình người, người vĩnh viễn không thể tưởng được, đối bọn họ tới nói, một kiện hảo một chút quần áo, giống như là hàng xa xỉ giống nhau. Một đốn thịt, có một ít gia đình, thậm chí một năm cũng chưa chắc có thể ăn đến một hồi. Trường kỳ khuyết thiếu muối du, làm cho bọn họ thân thể càng ngày càng kém, chỉ có thể là dựa vào một ít rau dưa ở bổ sung. Nơi này là Mai Cốt Chi Địa, nơi này là mặt thế, càng là tân thế giới. Mai Cốt Chi Địa hết thảy, tất cả đều là dựa vào võ giả nhóm từ độc thi trong tay đoạt lấy trở về, tài nguyên hữu hạn, lưu lạc đến người thường trong tay càng là thiếu. Giống quần áo, Mai Cốt Chi Địa chung không có chế y yà xưởng, cũng không có nguyên liệu, chỉ có thể là dựa vào đoạt lấy. Không chỉ là quần áo, giống đồ dùng sinh hoạt, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào đoạt lấy. Lấy thịt tới nói, chỉ có thể là võ giả nhóm săn giết đến biến dị thú sau, thú thịt ở xử lý sau vận trở lại Mai Cốt Chi Địa giữa. Giống nhau đều là một ít giàu có võ giả mua sắm đi, càng có rất nhiều chuyển vận tới rồi nhà ăn tiệm cơm chung, có thể lưu lạc đến bình dân trong tay, thiếu chi lại thiếu, hơn nữa giá trị sang quý vô cùng. Vô luận là kia giống nhau, đối với bình dân tới nói, đều là xa xỉ vô cùng. Tân thế giới, tài nguyên thường thường chỉ là số ít người có thể hưởng thụ được đến, càng nhiều người, vẫn như cũ là ở đau khổ mà dãy rủa. Võ giả cùng người thường, hoàn toàn là hai cái thế giới người, đặc quyền thành lập, càng là đem hai người hoàn toàn phân chia mở ra. Chẳng sợ ở Mai Cốt Chi Địa chung, đói chết người cũng thường xuyên xuất hiện. Giống này một đôi tử mẫu tình huống, Đoan Chính có thể tưởng tượng, ở Mai Cốt Chi Địa chung còn có rất nhiều rất nhiều. Đối với này một ít, Đoan Chính không thể thay đổi cái gì. Trầm mặc trong chốc lát, Đoan Chính bước đi đi đến này một cái tủ kính giữa, đem treo thịt khô lấy xuống dưới, đem một viên bạch tinh đạn tới rồi lão bản trong tay, Đoan Chính xách theo thịt khô, đi tới Giao Giao trước mặt. Sau đó nảy một khối thịt khô nhét vào tay nàng. Hảo hảo tồn tại, tương lai tuyệt đối không phải ngươi chỗ đã thấy cái dạng này. Không để ý tới ngơ ngẩn mẫu tử hai người, Đoan Chính cất bước đi nhanh rời đi. Đệ nhất càng, này hai chương, chỉ là tưởng viết một chút thuộc về mặt thế đồ vật, cảm ơn đại gia, cầu vẽ thắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 6 nhân tâm làm bằng thịt. 47 khu rốt cuộc xác định khu lớn lên nhân mệnh, tin tức này, đã sớm truyền khắp toàn bộ 47 khu. Đáng tiếc chính là, người thường đối với này một tin tức, lãnh đạm như thường, sinh hoạt hẳn là như thế nào quá, vẫn là như thế nào quá. Đối với bọn họ tới nói, đây là Mai Cốt Chi Địa cao cao tại thượng đặc quyền giai cấp sự tình, cùng bọn họ một chút ít quan hệ cũng không có, 47 khu sẽ không bởi vì có khu trường, mà được đến thay đổi. Nhiều đời ba cái khu trường, chỉ có áp bức, lại trước nay thay đổi cái gì. Có lẽ không thể nói không có thay đổi, ít nhất 47 khu trở nên càng thêm không xong, càng thêm bần cùng. Này có lẽ chính là bọn họ cấp 47 khu mang đến cống hiến. Đoan Chính. Hắn là ai, căn bản không có quan tâm. Bất quá này một loại thờ ơ, gần là duy trì 1-2 ngày, bởi vì theo tân khu trường xác định, một cái tin tức, tức khác làm cho cả 47 khu sôi trào lên. Trong nháy mắt, mỗi một cái 47 khu người, tất cả đều là nhớ kỹ Đoan Chính này một cái tên. Đoan Chính tiền nhiệm điều thứ nhất mệnh lệnh, chính là đăng ký 47 khu hộ gia đình. Mỗi người có thể lĩnh 5 cân thịt tươi cùng một bao muối ăn. Trước tiên, này một cái tin tức như là dài quá cánh giống nhau, ở toàn bộ Mai Cốt Chi Địa khiến cho hoành động. Dựa theo trước kia thống kê, 47 khu không sai biệt lắm có được 26 vạn dân cư, này liền đại biểu cho, Đoan Chính yêu cầu cung cấp thịt tươi, liền vượt qua 130 vạn cân, đây là gần 700 tấn thịt tươi, một cái dữ dội khổng lồ con số. Mà một bao muối ăn, này một cái càng chỉ sợ. Gần trong nháy mắt, phảng phất Mai Cốt Chi Địa muối ăn bị người trở thành hư không giống nhau, giá cả càng là dâng lên không ít, làm càng nhiều võ giả đoàn đội mạo hiểm tiến vào đến thành thị giữa. Vô luận là thịt tươi vẫn là muối ăn. Ở Mai Cốt Chi Địa chung, toàn sẽ không tiện nghi. Nếu đem hiện tại thịt giới làm một cái đổi, Đoan Chính tương đương với vừa lên nhậm, liền tương đương đem trước kia mấy trăm triệu nhân dân thị tạp đi xuống. Biết này một tin tức võ giả, tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đương Đoan Chính đã điên rồi. Chính là cường giả nhóm. Cũng là đối Đoan Chính lắc đầu, bọn họ đã nhìn không thấu Đoan Chính. Lên làm khu trường, làm hữu lợi, mà không phải làm ra này một loại bồi tiền hành động tới. Phải biết rằng mấy trăm tấn thịt tươi cùng muối ăn. Sở yêu cầu tiêu phí. Tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Nhưng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, đối với 47 khu người tới nói, lại là hạnh phúc vô cùng sự tình. Thịt, mối ăn này hai dạng, đều là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật. Đối với đã có hồi lâu không biết thịt vị mọi người tới nói, này hai dạng đúng là bọn họ nhất khan hiếm. Hiện giờ Đoan Chính vừa lên nhậm, liền tặng lớn như vậy một phần lễ vật cho bọn hắn, đối với bọn họ tới nói. Mặc kệ Đoan Chính ôm cái gì mục đích, chỉ cần có thể cho bọn họ mang đến lợi ích thực tế, bọn họ liền sẽ ủng hộ ai. Trong lúc nhất thời, mỗi người buôn tẩu bẩm báo, càng nhiều gia đình, người đã là khóc thút thít lên. Gần là một cái thị tự, khiến cho lộ ra cùng nhiệt. Chỉ có sinh hoạt ở bọn họ này một loại tầng dưới nhân tài biết, 5 cân thịt tươi, ý nghĩa cái gì, nó giá trị, thậm chí không thua gì bọn họ một tháng tiền lương. Trên đường phố, mọi người ở thảo luận, trung tâm chính là Đoan Chính. Thẳng đến giờ phút này, 47 khu mọi người, mới đi nghiêm túc khai quật về Đoan Chính tư liệu. Đương Đoan Chính tư liệu hiện ra ở bọn họ trước mặt khi, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, mặt trên Đoan Chính tuổi trẻ, còn có hắn một loạt thành tựu. Thất đoạn liền trở thành cường giả cấp, bát đoạn đánh chết 15 đoạn đỉnh kỳ dương lục, tiếp quản Hải Thiên công tư, đảm nhiệm 47 kẻ hèn trường. Nhìn như đơn giản tư liệu chung, nhưng lại không có người dám bỏ qua này một người đột nhiên gian thoán khởi cường giả. Trên đường phố, một đội đội mọi người bắt đầu bài trừ, bắt đầu tiến hành đăng ký. Các ngươi nói, khu trưởng có phải hay không lừa dối chúng ta nghèo vui vẻ? Ta xem không có khả năng đi, chuyện lớn như vậy. Đây chính là gần 700 tấn thịt tươi, hắc hắc, hiện tại thị trường thượng mua một cân thịt tươi cũng khó khăn, có thông thiên bản lĩnh, cũng không có cách nào lộng tới nhiều như vậy thịt tươi. Không phải lừa dối chúng ta là cái gì? Hơn nữa một bao mùi ăn, cái này càng kỳ quái hơn, một bao mùi ăn, chúng ta một tháng tiền lương, cũng chưa chắc mua nổi. Chính là chuyện này, toàn Mai Cốt chi địa người đều biết đến, khu trường. Khu trường còn có thể gạt chúng ta không thành. Ai biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào nghi ngờ, mỗi người vẫn là thành thật mà bài trừ, sau đó tiến hành đăng ký, chỉ cần có một tia khả năng tính, bọn họ liền sẽ lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc 5 cân thịt tươi cùng một bao mùi ăn, là một cái ai cũng vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Tin tức này truyền ra đi thời điểm, không biết làm bao nhiêu người hâm mộ đấu kỵ. 47 khu cái này không bị người nhắc tới khu vực, nhảy trở thành Mai Cốt chi địa phong vân trung tâm. Tựa hồ là vì làm người an tâm, đăng ký một xong, ở 47 khu hành chính trung tâm thật lớn quảng trường trước, mấy chục chiếc trọng tạp khai tiến vào, một chữ bài khai, ở mở ra vải bạc trung, có thể nhìn đến khổng lồ vô cùng thiết giáp tê như thi thể, mặt trên tựa hồ còn có vết máu. Lấy thiết giáp tê như trọng tải, mấy trăm tấn thịt tươi. Trong nháy mắt liền có tin tức. Chỉ cần là thịt, mặc kệ nó là cái gì biến dị thú thịt, ở bình dân trong mắt, chỉ cần là thịt là được. Thịt tươi xuất hiện, lại một lần đưa tới sôi trào. Vô số cùng người xuất hiện ở chỗ này, tại hành chính trung tâm nhân viên công tác giữ gìn hạ, bài từng điều trường long đội ngũ. Mà đội ngũ ngọn nguồn, hơn 10 danh nhân viên công tác đảm đương lâm thời đồ tể, đang dùng đao ở thiết giáp tê như ở cắt, đem từng khối thịt cắt xuống dưới, nhiều còn thiếu bổ mà xưng ra 5 cân thịt tới. Dựa vào hành chính trung tâm tín điều, đêm này đó thịt tặng đi ra ngoài. Biến dị thú có một cái đặc điểm, đây là ở tử vong lúc sau, chúng nó cơ bắp sẽ có một cái chất biến hóa, không hề là kiên cố không phá vỡ nổi. Mỗi lanh đến thịt đồng thời, sẽ có nhân viên công tác đem một bao muối ăn đồng thời chuyển giao. Hết thể nghi ngờ, toàn ở phát khi, tan thành mây khói. Đồng thời, mỗi người đều là bị Đoan Chính danh tắc cấp chấn trụ, liền bọn họ cũng không rõ, vì cái gì Đoan Chính sẽ làm như vậy. Phải biết rằng, này tuyệt đối là một bút khổng lồ vô cùng tiêu dùng, hắn như thế nào sẽ bỏ được hoa đến này đó bình dân trong tay. Không có vài người có thể suy nghĩ cẩn thận này một vấn đề, ở bọn họ trong mắt, Đoan Chính liền thành đồ ngốc đại danh tử. Đồ ngốc sao? Đoan Chính có chút tự dễ mà nói, hắn ngồi ở khu hành chính trung tâm hội nghị đại sảnh chủ tịch trên đài. Bình đạm mà nhìn phía dưới ngồi mười mấy tên hành chính trung tâm quan viên. Một cái khu chung, có được vượt qua 5.000 danh hành chính nhân viên công tác, khổng lồ vô cùng. Ở Đoan Chính ánh mắt chung, phía dưới mỗi một cái quan viên, đều là đứng ngồi không yên. Này đó quan viên chung, có chút là võ giả, có một ít là người thường. Bất quá Đoan Chính khí thế quá cường đại, thượng vị giả khí thế, không phải bọn họ có thể chống cự được, một đám sắc mặt mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Nhìn như bình đạm ánh mắt, ở bọn họ xem ra, lại là đằng đằng sát khí. Thật lâu sau, Đoan Chính mới là đem ánh mắt thu trở về, thông thả mà nói, mặc kệ các ngươi trước kia như thế nào, ta không đi qua hỏi. Nhưng là từ hôm nay trở đi, nơi này hết thảy đều là từ ta làm chủ. Hết thảy đều yêu cầu thay đổi. Nhìn xem các ngươi hành chính năng lực, 47 khu biến thành cái dạng gì. Bình dân quật. Tam tiện khách. Ha ha, đây là các ngươi quản lý hạ tân tên. Trong ngáy mắt, ở đây người tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy xuống tới, cũng có một ít người không phục. Đoan Chính đạm cười, nói, có phải hay không không phục, không phục, liền đem này đó danh hiệu cấp gỡ xuống A đến bên ngoài nhìn xem đi, 47 khu cư dân nhóm, đã không sai biệt lắm tới rồi áo rách quần manh, ăn không đủ no nông nỗi, chính là các ngươi đâu. Nhìn xem bên ngoài đường phố, dơ loạn không hề quản lý đáng nói, đây là các ngươi việc làm. Nói vậy các ngươi minh bạch khu trường sở có được quyền lực, không cần khiêu khích ta quyền uy. 3 ngày nội, ta muốn xem đến sạch sẽ như tân 47 khu. Kỳ thật Đoan Chính biết, chính mình sở làm này một ít, chỉ là nhất thời, tuyệt đối không giúp được bọn họ lâu dài. Một phần lâu dài công tác, mới là chân chính trợ giúp bọn họ, chính là 26 vạn người, chỉ có một nửa có công tác, dư lại người, mai cốt chi địa căn bản không có biện pháp an trí. Muốn giải quyết này một vấn đề, cũng không phải một việc đơn giản. Mơ hồ mà, Đoan Chính đã có một cái đại khái phương án, chính là chấp hành lên, vẫn như cũ có cực đại khó khăn. Hơn nữa hiện tại xem ra, còn phi thường không thành thủ. Thi Hàm, bảo toàn bộ tổ kiến đến thế nào? Khu trường văn phòng chung, Đoan Chính đứng ở cửa sổ thượng, ngắm nhìn phương xa. Thư tử qua lại khí, truyền đến hạng Thi Hàm thanh âm, còn có ước chừng 3.000 người để lại xuống dưới, người khác khảo hạch phần lớn không quá quan, đã rửa sạch xong. Căn cứ vào ngươi danh khí, bảo toàn bộ tuyển nhận không tính thuận lợi, đã đạt tới 5.000 người quy mô, nhưng ly tổ kiến xong, còn có chút khoảng cách. Đoan Chính yêu cầu, thiết yếu muốn võ giả lục đoạn trở lên. Mà trước kia bảo toàn bộ, hỗn loạn vô cùng, từ 1 đoạn đến 12 đoạn không đợi. Khảo hạch chung, chỉ cần vượt qua lục đoạn, chỉ cần dĩ vãng không có gì bất lương ký lục, liền có thể lưu lại. Hải Thiên công tư sản nghiệp thực khổng lồ, không có cùng chi xứng đôi bảo toàn bộ, không có cách nào bảo đảm nó an toàn. Bất quá hiện tại có Đoan Chính tên tuổi ở, đảo không cần lo lắng có người dám thế nào. Cho nên ở Đoan Chính trong kế hoạch, bảo toàn bộ tác dụng, cũng không phải ở bảo toàn thượng, mà là ở khai thác thượng. Nay liên hảo, chỉ cần bảo toàn bộ tổ kiến xong, liền sẽ không gây trở ngại kế tiếp đối 47 khu cải tạo. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hạng Thi Hàm do dự một chút, vẫn là hỏi, Đoan Chính, 47. Đoan Chính biết nàng muốn hỏi cái gì, hắn thở dài nói, ta liền biết ngươi khẳng định cũng sẽ tò mò. Sự thật không có gì, chỉ là ta tâm còn không có hoàn toàn trở nên máu lạnh mà thôi. Nhân tâm là thịt lớn lên, nhìn tầng dưới chốt người, ngươi liền sẽ minh bạch, rất nhiều đồ vật, sinh không mang đến, tử không mang đi. Mặt thế đã đến, cho nhân tính quá nhiều khảo nghiệm, đã trải qua nhiều như vậy, cùng là nhân loại, hà tất nhìn bọn họ chịu khổ, mà chính mình hưởng thụ. Nhưng ngươi như vậy, lại có thể thay đổi được nhiều ít đâu. Ha ha, có thể thay đổi nhiều ít, liền thay đổi nhiều ít đi. Đoan Chính đảo không để bụng. Sự thật thì tươi chính là lần trước đánh chết thiết giáp tê như khi ném vào đến ba lô, chân chính làm Đoan Chính trả giá, chính là mùi ăn, xác thật là hoa một đại trở tinh tinh. Nhưng Đoan Chính cho rằng này hết thảy đều là đáng giá, hắn tài phú, hoàn toàn có thể gánh nặng đến lên. Có lẽ chính mình giúp không đến mọi người, nhưng năng lực có thể đạt được chỗ, chỉ là tận một phần lực lượng của chính mình mà thôi. Trầm mặc một chút, hạng Thi Hàm nói, Đoan Chính, mặc kệ bên ngoài người là thấy thế nào ngươi, ta duy trì ngươi. Đúng vậy. Nhân tâm là thịt lớn lên, người khác máu lạnh, cũng không đại biểu cho chính mình cũng muốn đi theo máu lạnh. Nếu mỗi người như thế, có lẽ đã sớm không có hiện giờ nơi tụ cư. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 7 rơi tàn tàu bay. Tới nói một chút lúc này đây nhiệm vụ. Tinh Anh thứ 7 tuần tra đội chuyên trúc tàu bay thượng, Tạ Dương điểm máy tính bảng, thực mau bắn ra một cái nhiệm vụ khung. Hắn nhìn lướt qua, sau đó đem lại ánh mắt phóng tới Vương Sán Hạo bọn họ trên người. Cuối cùng lại là rơi xuống Đoan Chính trên người. Vương Sán Hạo mọi người đều là cẩn thận mà nghe, nhìn Tạ Dương. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn biết Tạ Dương bọn họ tâm tình, rốt cuộc bọn họ cho rằng chỉ là tiểu thái điều lao ngũ, lại là một người cường giả. Tin tức này, nhiều ít làm cho bọn họ có chút trong thời gian ngắn khó có thể thích ứng. Đặc biệt là phía trước, bọn họ một đám còn sợ hãi Đoan Chính kéo bọn họ chân sau, lại không biết bọn họ chiếm đại tiện nghi. Hiện tại tin tức truyền khai. Không biết có bao nhiêu tuần tra đội người hâm mộ thứ 7 đội hảo vận khí. Tạ Dương thu hồi ánh mắt, nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là tuần tra. Tuần tra nhiệm vụ là nhẹ nhàng nhất, chỉ cần cưỡi tàu bay, tuần tra chung quanh khu vực là được. Nói như vậy, có thể trở thành ở tàu bay thượng ngắm cảnh. Này một loại nhiệm vụ tích phân không tính thiếu, lại cũng là nhẹ nhàng. Ha ha ha ha. Vương Sán Hạo bọn họ hoan hô lên, một đám trên mặt lộ ra tươi cười. Xem các ngươi bộ dáng. Nếu là làm thẩm hội trưởng biết, tiếp theo an bài nhiệm vụ, đã có thể không phải tuần tra nhiệm vụ. Sợ cái gì, chúng ta đoàn đội chính là có một vị cường giả. Đề tài một xả đến Đoan Chính, Tạ Dương bọn họ ánh mắt lại là rơi xuống Đoan Chính trên người, một đám mang theo tò mò. Bọn họ chính là rõ ràng, lúc trước Đoan Chính tiến vào đến thứ 7 đội khi, chỉ có thất đoạn, hiện tại tuy rằng tân chức tới rồi bắt đoạn, nhưng lại giống nhau làm người cảm giác được không thể tưởng tượng. Đoan Chính cười cười, kỳ thật cường giả cũng không có gì, đồng dạng là người. Này nhưng bất đồng, ít nhất năng lực thượng, là chúng ta sở không thể cập. Hùng Diễm đĩnh đạc mà nói, Đoan Chính thân phận, tựa hồ đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Giống lúc trước ở công quan lâm, Đoan Chính sở biểu hiện ra ngoài, còn có dò xét khi, càng không cần phải nói ở lúc trước Long Xà Quật, nếu là bình thường võ giả, chỉ sợ không có cách nào chạy thoát được đến Long Xà Quật Long Xà truy kích. Cẩn thận ngẫm lại, chỉ là lúc trước không có chú ý mà thôi. Thứ 7 đội chuyên trúc tàu bay thong thả mà phi công. Tuần tra nhiệm vụ giống nhau là xác định khu vực, phân thuộc tứ đại khu vực, đối ứng Đông Nam Tây Bắc. Lần này nhận được tuần tra thoạt nhìn nhẹ nhàng, bất quá phụ trách khu vực. Lại là phương Tây. Cũng chính là Tây Bộ Trấn nơi này một mảnh khu vực. Tây Bộ Trấn biến dị thú. Vô luận là số lượng vẫn là cấp bậc, đều là tối cao, tuần tra lên gặp phải phiền toái cũng sẽ nhiều chút. Chỉ là Tạ Dương bọn họ lại không để bụng này đó. Vẫn như cũng là đàm luận một ít bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài. Tạ đội trưởng, không chung có tình huống. Đội bay trong khoang thuyền, chuyến đến Trương Kế Nguyên thanh âm, loại nhỏ ra đa thượng, biểu hiện mấy cái đại điểm đen. Tạ Dương gật đầu một cái, nói, Trương thuyền trường, thu được, hạ thấp tàu bay độ cao. Nguyên bản ở 300 mễ tiêu chuẩn độ cao thượng phi hành tàu bay, theo Trương Kế Nguyên toàn bộ đội bay thao tác, bắt đầu thong thả mà biên phi hành, biên hạ thấp độ cao. Gặp phải phi hành thú, biện pháp tốt nhất chính là hạ thấp phi hành độ cao, thậm chí không cần ngắm bắn, liền có thể né tránh quá. Tạ Dương đứng lên, từ bên cạnh lấy một cái kim loại đầu đạn phát xạ khí, nói, các huynh đệ, có việc làm. Tân thế giới không trung, gặp phải thành đàn phi hành thú, đối Tạ Dương bọn họ tới nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Vương Sán Hạo bọn họ đều là nở nụ cười, sôi nổi là lấy ra kim loại đầu đạn phát xạ khí. Tình huống như thế nào? Đoan Chính hỏi. Tạ Dương nói, gặp phải mấy chỉ phi hành thú, chúng ta đem chúng nó đuổi đi rất là được. Đoan Chính gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhắc tới một khối, khiêng tới rồi trên vai. Điếu khoang cửa sổ mở ra, dòng khí vọt vào, làm tàu bay hơi hơi lắc lư một chút, lại khôi phục tới rồi bình thường. Nơi xa, mấy cái điểm đen xuất hiện. Không biết là cái gì phi hành thú, cái này khu vực còn thuộc về khu vực an toàn ngoại, hẳn là cấp bậc sẽ không quá cao. Trần Hào phán đoán, hắn ngậm thuốc lá, cũng không có sử dụng hắn hỏa thần tháo. Đồng dạng là khiêng lên một khối kim loại đầu đạn phát xạ khí. Này một loại vũ khí, nó đặc thù đầu đạn, là đối phó không trung mục tiêu chặn lại tốt nhất vũ khí. Giống gặp phải này một loại tình huống, cũng có phải hay không một vài trở về, Vương Sán Hạo bọn họ căn bản không để trong lòng, lẫn nhau gian đều là cười. Theo này điểm đen tiệm gần, tựa hồ cũng là phát hiện không trung tàu bay, này mấy cái tiểu hắc điểm, lại là đột nhiên gian tảng ra, hình thành che trời lấp đất thật nhỏ điểm đen, cơ hồ đem toàn bộ không trung cấp che kín. Hình thành một trận mây đen hướng về tàu bay đè xuống. Thảo. Trong nháy mắt, mỗi người sắc mặt đều là thay đổi lên. Liền Trương Kế Nguyên bọn họ cũng là kinh hô lên, vội vàng khống chế được tàu bay, dùng càng mau tốc độ giảm xuống. Vừa mới chậm không kinh tâm Vương Sán Hạo bọn họ, cũng là nghiêm túc lên, sôi nổi là thẩu kim loại đầu đạn phát xạ khí cấp khiêng lên tới, nhắm ngay nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh phi hành thú. Là Hắc Vân Tước. Đoan Chính thực mau liền xác nhận này vừa đến tới phi hành thú là cái gì thân phận. Có lẽ Hắc Vân Tước nhị giai thân phận cũng không đáng sợ, nhưng là chúng nó lại sẽ làm vô số người nghe chi biến sắc. Số lượng, Hắc Vân Tước đua chính là số lượng, động tác chính là mấy ngàn thượng vạn số lượng, là vô số phi hành khí khắc tinh. Hơn nữa Hắc Vân Tước tốc độ cực nhanh, làm người nghẹn họng nhìn chân chối, gặp phải chúng nó, chính là một hồi tai nạn. Tạ Dương bọn họ cũng đoán được là Hắc Vân Tước, một đám thần sắc đều là khẩn trương lên. Năm người khiêng cửa sổ thượng, nhắm ngay Hắc Vân Tước bay tới phương hướng. Trương thuyền trường khởi động xương khói khí. Minh bạch. Tàu bay có nhất định bảo hộ trang bị, tựa như cái này xương khói khí, có thể chế tạo ra đại lượng xương khói tới, đem tàu bay bao phủ ở xương khói hạ, đồng thời sinh ra một loại gây mùi khí vị ở, tới gần biến dị thú, giống nhau sẽ không đánh sâu vào hướng loại này mùi lạ chỗ. Thu được mệnh lệnh Trương Kế Nguyên, lập tức khởi động này một cái xương khói khí. Vô số xương khói phun trào mà ra, chỉ khoảng nửa khắc, liền đem tàu bay vây quanh lên, hình thành một đoàn mây mù giống nhau. Lúc này tầm mắt cũng không phải thực hảo, Trương Kế Nguyên bọn họ khống chế được tàu bay, cơ hồ đình chỉ giảm xuống, huyền phù ở không trung. Kỳ tra. Một trận tiếng kêu truyền đến, Hắc Vân Tước đàn nháy mắt đến. Phóng ra. Tạ Dương gầm rú, năm người đồng thời khởi động phát xạ khí, đem kim loại đầu đạn phóng ra đi ra ngoài. Kim loại đầu đạn rời đi nháy mắt, lại là hóa thành mấy trăm thành ngàn phiến lưỡi dao, đem không khí xé rách. Chỉ thấy được xương khói gian, có thể nhìn đến vô số lưỡi dao dưới ánh mặt trời lập lòe, dệt thành một trường quang mang đại võng, nên hướng Hắc Vân Tước, giống như từng con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Kim loại đầu đạn giống nhau là sử dụng phá giáp giá trị đạt tới 5 phục hợp kim loại chế tạo mà thành, phát xạ khí lực đạo thúc đẩy hạ, liền năm giai biến dị thú cũng khiêng không được, càng không cần phải nói này đó chỉ có nhị giai Hắc Vân Tước. Vô số bay tán loạn lưỡi dao, hóa thành con bướm ở Hắc Vân Tước trung bay múa. Từng con Hắc Vân Tước bị lưỡi dao cấp thiết quá, phát ra thảm mình từ không trung xa đoạn, chúng nó thân thể, có chút thậm chí bị lưỡi dao cấp sỏ xuyên qua. Nhưng là Hắc Vân Tước chân chính lợi hại, là chúng nó số lượng. 5 cái đầu đạn, chẳng qua là gầm rất một tảng lớn Hắc Vân Tước, nhưng là đối với số lượng khổng lồ Hắc Vân Tước tới nói, không đáng kể chút nào. Ở biến dị qua đi, Hắc Vân Tước chừng nắm tay lớn nhỏ, dương cánh dưới càng có vẻ thật lớn. Tạ Dương bọn họ vận tắc cực nhanh, ở phóng ra một song, lập tức nạp lại thượng đệ nhị cái kim loại đầu đạn. Chính là Hắc Vân Tước tốc độ cực nhanh, còn chưa phóng ra đệ nhị cái kim loại đầu đạn, chúng nó đã là một đầu đâm đi vào xương khói giữa tới, như là viên đạn giống nhau, trực tiếp xé rách túi hơi. Nhị giai Hắc Vân Tước, nó mỏ nhọn sắc bén vô cùng, cắt dưới, túi hơi căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tức khắc gian, chỉnh con tàu bay kịch liệt mà rung động lên. Giảm xuống, mau, giảm xuống. Không cần Tạ Dương nói, thân là chỉnh con tàu bay thuyền trưởng, Trương Kế Nguyên cũng biết như thế nào làm. Con hảo, tàu bay khoảng cách mặt đất chỉ có hơn 100 mét độ cao, còn không đến mức quá mức với hung hiểm. Bất quá Hắc Vân Tước tựa hồ không dứt, điên cuồng mà va chạm khởi túi hơi tới. Mấy chục cái túi hơi tạo thành tàu bay, gần là một lát, cơ hồ bị đâm lạn không còn. Đột nhiên gian, đã không có thượng sức nổi, tàu bay trực tiếp sa đoạn. Tạ Dương cùng đoàn chính lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời khởi động, lợi dụng thân thể đâm liệt điếu khoang cùng đội bay khoang tấm ngăn, ở vỡ vụn trong tiếng, hai người vọt đi vào. Đoan chính chỉ là ôm lấy trong đó một người, mà Tạ Dương còn lại là ôm hai người, sau đó nhắc tới chân tới, nổ nát đội bay khoang vách tường, hai người đồng thời nhảy đi ra ngoài. Lúc này độ cao, đã sa đọa tới rồi 30 dư mễ, đối với võ giả tới nói, cũng không tính cái gì. Chính là Trương Kế Nguyên bọn họ tắc bất đồng, bọn họ chỉ là người thường, 30 dư mễ, hơn nữa tàu bay lực đánh vào, đối bọn họ lại là chí mạng. Vương Sán Hạo bọn họ phản ứng tốc độ đồng dạng không chậm, cơ hồ là theo đuôi Đoan chính bọn họ mặt sau. Từ tàu bay chung vào ra, phát ra từng đợt phanh phanh tiếng vang, oanh kích tới rồi trên mặt đất, vỡ vụn ra một đại cái hô tới. Trần Hào trong tay, thậm chí là dẫn theo hắn trọng đạt 70 nhiều kg hỏa thần. Vừa rơi xuống đất, mọi người lại là đạn xạ, rời đi tàu bay xa đoạn phạm vi. Oanh! Thật lớn tiếng vang chung, chỉnh con tàu bay tạp rơi xuống, điếu khoang nháy mắt bị đè ép thay đổi hình, long cốt đứt gãy, khoang vách tưởng tê thành một đoàn giấy giống nhau. Một đoàn nùng liệt xương khói cuồn cuộn dựng lên. Hai chỉ thật lớn đẩy mạnh khí tạp rơi xuống, nháy mắt khiến cho thật lớn hỏa thế, hướng về tàu bay rách nát túi hơi cuốn đi. Hùng Diễm đột nhiên một cái đạn xạ, người đã là tới rồi này điếu khoang giữa, hắn vươn tay tới, bắt lấy điếu khoang vỡ vụn khoang vách tường, phần eo đột nhiên dùng sức. A a a. Giống lên một tiếng chung, 12 đoạn võ giả vạn cân chi lực sử dụng ra tới, trực tiếp đem điếu khoang khoang vách tường cấp kéo ra, ném tới một bên. Vỡ vụn điếu khoang, tức khắc lộ ra một cái cửa động tới. Hùng Diễm không có do dự mà chui đi vào, thực mau liền đem hắn trang bị cấp khiêng ra tới, ném tới bên cạnh, sau đó lại là quay người, đem điếu khoang nội trang bị toàn cấp ném ra tới. Cuối cùng, còn không quên cấp Trần Hào khiêng ra một dương vỡ vụn viên đạn dương tới. Vâng! Thẳng đến giờ khắc này, hỏa thế mới đưa chỉnh con hải cốt tàu bay cấp bao phủ ở bên trong, hình thành một cái thiêu đốt chung thật lớn hỏa đoàn. Ngày hôm qua ăn nhiều một chút muối tiêu gà rán cánh, kết quả hôm nay đau đầu một ngày, ta này phá thể chất. Rồi dám vô cùng, lại đến ngày mai bổ, xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Chương 8 cầu cứu tín hiệu, đệ nhất càng. Tạ Dương bọn họ dẫn theo trang bị, không có một lát do dự, người đã là xa xa rời đi này tàu bay hải cốt chỗ. Lửa lớn quay hạ, hải cốt biến thành một cái ngọn lửa thổi quét mấy chục mét cao hỏa đoàn. Vâng! Chỉ là nháy mắt, tàu bay hải cốt hóa thành một cái thật lớn mây nấm, thật lớn khói thuốc súng bay lên trời. Cương đại lực đánh vào, đem tàu bay hải cốt biến thành dập nát tiết mạt. Khắp nơi vẩy ra. Long cốt linh kiện, càng là mang theo hỏa yên, bay về phía phương xa, ở rơi xuống sau, kéo nhàn nhạt xương khói lan xuống. Điếu trong khoang thuyền, nguyên bản liền có đại lượng đạn dược, ở lửa lớn hạ, sinh ra loại này đại nổ mạnh, cũng không kỳ quái. Mọi người ngốc tại nơi xa, nhìn hôi hổi lửa lớn hải cốt, trầm mặc. Đây là đệ tam con. Tạ Dương than nhẹ, tàu bay tốc độ còn có thể tích, ở phi hành thú trước mặt, xác thật là có chút quá có hại. Mai cốt chi địa trung. Bình quân mỗi một tháng đều sẽ có nhị tam con tàu bay rủi ro. Đặc biệt là tuần tra đội chuyên trúc tàu bay, càng là rủi ro nhiều nhất, cơ hồ mỗi một chi tuần tra đội đều có đụng tới quá giống hôm nay tình huống. Mỗi một cái bước lên tàu bay người, đều sẽ có này một loại tư tưởng chuẩn bị, này cũng chính là tàu bay quy định chỉ có thể ở 300 mét trời cao đi nguyên nhân. Hừng hực thiêu đốt tàu bay, mọi người chỉ là ảm đạm một mảnh khắc, cũng liền buông ra. Cũng hảo, vừa lúc đổi một con thuyền tân. Gần nhất ta chính là được đến tiếng gió, tiểu mới tàu bay đã ở chế tạo giữa, có lẽ chúng ta có thể xin sử dụng tiểu mới tàu bay. Điện từ tàu bay. Tạ Dương chỉ là cười khổ, hắn không để ý tới Vương Sán Hạo bọn họ nói chuyện với nhau, mà là lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí tới, bắt đầu hướng về tổng bộ hội báo về tàu bay rủi ro sự tình. Tính lên, thứ bảy đội đã là rơi tan đệ tam con tàu bay. Vương Sán Hạo bọn họ nhưng thật ra vô tâm không phổi bộ dáng, bắt đầu nghiên cứu tân tàu bay tính năng. Đoan Chính nhưng thật ra biết một chút, đây là điện từ tàu bay. Có này một cái tên, chủ yếu vẫn là Mai Cốt Chi Địa đem điện từ pháo cấp dọn thượng tới rồi tàu bay thượng, làm tàu bay có được khủng bố đả kích lực. Bởi vì điện từ pháo kỹ thuật cũng không có trong tưởng tượng thành thục, nó thể tích vẫn là lực đại, không có khả năng vận dụng đến trên phi cơ, chỉ có thể là vận dụng đến tải trọng lực kinh người tàu bay thượng. Nói là điện từ pháo, Đoan Chính càng tin tưởng này kỳ thật chính là điện từ máy gia tốc mà thôi. Nghe nói này điện từ pháo động năng, gần là dùng bình thường thiết khối, liền có thể xỏ xuyên qua 12 đoạn võ giả thân thể. Ở chọn dùng phục hợp kim loại dưới tình huống, liền 15 lục đoạn võ giả cũng chỉ có bị đánh chết kết cục. Đương nhiên, muốn đánh chết một người 15 lục đoạn võ giả, trừ phi đối phương đứng bất động làm điện từ pháo đánh, nếu không dùng võ giả tốc độ, cồng kênh điện từ pháo, căn bản không có biện pháp nhắm chuẩn võ giả. Đặc biệt là nó thể tích, di động lên khó khăn vô cùng, thượng sớm trở thành quan trọng phòng ngự hỏa lực. Loại nhỏ hóa, cùng phục hợp kim loại đầu đạn kết hợp, đã là Mai Cốt Chi Địa thậm chí toàn bộ thế giới nghiên cứu đầu đề. Trang thượng điện từ pháo tàu bay, lợi dụng phục hợp kim loại đầu đạn hình thành lưỡi dao vũ, đừng nói cấp thấp phi hành thú, chính là gặp phải 11-12 giai phi hành thú, cũng có nhất định đánh trả năng lực, không đến mức giống hiện tại giống nhau, gặp phải cấp thấp còn có thể đuổi đi, nếu gặp phải cao giai phi hành thú, tàu bay vận mệnh khó có thể trốn tránh. Đoan Chính nhưng thật ra kỳ quái, hỏi, có phục hợp kim loại, chúng ta đại có thể lợi dụng phi cơ tốc độ, treo cổ phi hành thú. Trần Hào nhìn thoáng qua Đoan Chính, lại là lắc đầu, Mai Cốt Chi Địa công binh xưởng thực lực giống nhau, đối phó bình thường đạn pháo còn hành, giống chiến đấu cơ thượng đạn đạo, muốn cải trang đầu đạn, thực khó khăn. Huống chi, hàng không châm du, đây mới là vết thương chí mạng. Không có hàng không châm du, hết thể đều là nói xuông, giống chiến đấu cơ, cất cánh một lần, sử dụng châm du là ấn tấn tới tính toán. Vương Sán Hạo cười nói, kỳ thật chúng ta Mai Cốt Chi Địa cũng có chiến đấu cơ, 37 giá, G10, 11 là chủ, toàn ngốc tại cơ trong kho. Trước kia nhiều đạt 60 giá tả hữu, 2-3 năm xuống dưới, tổn thất đến lợi hại, hơn nữa hàng không châm du không đủ, cũng liền không có tái khởi bay. Thế giới bị quấy rầy, virus tồn tại, tùy ý hạ, nhân loại cơ hồ đã chịu hủy diệt đả kích, còn sót lại dưới, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì hiện giờ cục diện. Không có công nghiệp chống đỡ, đã không có nguyên liệu nơi phát ra, trước kia rất đơn giản đồ vật, hiện tại lại chế tạo không ra. Một lát sau, Tạ Dương đánh xong thư từ qua lại, đem vệ tinh thư từ qua lại khí thu được bên hông chiến thuật túi, nói, tổng bộ sẽ phái người tới đón chúng ta, ta đã hội báo tọa độ. Hảo hảo một lần tuần tra nhiệm vụ, liền như vậy chi trả. Hùng Diễm nói, Tạ Dương chỉ là cười, lại không có nói chuyện. Rơi xuống địa phương thuộc về thưa thớt rừng cây mảnh đất, kỳ thật cũng chính là bình nguyên cùng rừng cây kết hợp thể, chỉ là rừng cây thưa thớt, không giống hoàn toàn rừng cây mảnh đất, vô tận tất cả đều là rừng cây. Từng bụi rừng cây, liền điểm xuyết ở chỗ này. Đoan Chính nhìn thoáng qua vệ tinh thư từ qua lại khí, trên bản đồ thượng, đạt được nơi này tư liệu. Bắt giai cự giác nhu, liền chủ yếu sinh hoạt tại đây một mảnh khu vực nội. Cự giác nhu cự xứng châu, là cực kỳ quan trọng phục hợp kim loại nguyên liệu, đồng thời ở vũ khí chế tạo thượng, cũng chiếm cứ một cái rất quan trọng vị trí. Mà cự giác nhu ra châu chi cứng cỏi, xa xa vượt qua cùng giai gia thú, là chế tạo hộ giáp tuyệt hảo tài liệu. Cả người là bảo dưới, tự nhiên là võ giả nhóm theo dõi mục tiêu. Tàu bay rơi xuống đến nơi đây, bay lên trời lửa lớn, thật không có hấp dẫn đến này đó cự giác nhu, ánh mắt có thể đạt được đất này, đều là một mảnh mênh mang rừng cây cùng thấp bé cỏ hoang. Nhìn thời gian, chỉ là buổi sáng 10 điểm tả hữu. Trương Kế Nguyên bọn họ ba người nhưng thật ra kinh hồn chưa định, vừa mới nếu không phải Đoan Chính cùng Tạ Dương hai người phản ứng rất nhanh, bọn họ có thể hay không tồn tại, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chỉ là đối mặt qua mặt thế người, thực mau liền chấn định xuống dưới. Tám người ngồi vây quanh ở trên cỏ, dứt khoát là đi đến thiêu đốt tàu bay hải cốt chỗ, xả mấy khối vật liệu gỗ trở về, giá nổi lên một cái đống lửa. Hùng Diễm lấy thịt khô, tìm nhánh cây xuyến thượng, nướng lên. Tạ Dương nhìn phía Đoan Chính, lao ngũ, ngươi thật sự cấp toàn bộ 47 khu phát thịt cùng muối ăn. Nói đến này một cái, Vương Sán Hạo bọn họ tất cả đều là đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, này một tin tức oanh động toàn bộ Mai Cốt chi địa, cơ hồ bị người quên đi 47 khu, trong lúc nhất thời thành mọi người nhắc tới nhiều nhất từ chi nhất, mà Đoan Chính, càng là không người không biết, không người không hiểu. Liên Tạ Dương bọn họ cũng tưởng không rõ, Đoan Chính vì cái gì tiêu phí vốn to, gần là tưởng được đến 47 khu mấy chục vạn người cảm tạ. Nói thực ra, 47 tình huống, bọn họ là biết đến, này một cái khu trường, căn bản không có cái gì nước luộc nhưng vớt. Đoan Chính gật gật đầu, nói, khả năng ngươi không có đi đến quá 47 khu, nơi đó người quá khổ, Mai Cốt chi địa nhất khổ một đám người, ta cũng là tận một chút tâm lực mà thôi. Chúng ta võ giả, chỉ cần tinh tinh cũng đủ tu luyện liền vậy là đủ rồi, lại nhiều chỉ là một tổ con số mà thôi. Chính là đối bọn họ tới nói tắc bằng không, có lẽ ta tận điểm này nhỏ bé chi lực, liền cho bọn họ một tia sống sót dũng khí. Chính là lão ngũ, ngươi chỉ có thể giúp được nhất thời, lại không giúp được bọn họ một đời, thì tóm lại là sẽ ăn xong. Vương Sán Hạo nói. Đoan Chính nở nụ cười, ta gần nhất đang chuẩn bị giải quyết 47 khu vào nghề vấn đề. Tạ Dương gật đầu, hắn chính là biết hiện tại đệ 9 khu cùng 17 khu, lúc trước cũng chẳng ra gì, nhưng còn không phải giống nhau bị làm đến nhiệt liệt vô cùng. Không có ai có thể ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần đánh hạ cơ sở, sau này mới có thể thu hoạch trái cây. Lão ngũ, làm được không tồi. Hùng Diễm nhỏ giọng nói, lão ngũ, đạo lý lớn ta không hiểu, nhưng ta lại biết ngươi làm rất đúng. Ăn qua chầu này không tính cơm trưa, mọi người đều là ngồi ở trên cỏ. Nơi này khoảng cách Mai Cốt chi địa chừng 150 km, từ làm ra phản ứng, đến nhất phái ra nhân viên tới, không có 2 tiếng rưỡi, không có khả năng đến nơi này. Tích tích. Tạ Dương vệ tinh thư từ qua lại khí, đột nhiên truyền ra một trận tiếng cảnh báo. Cầu cứu tín hiệu. Đoan Chính trong trí nhớ, Tạ Dương liền nhận được quá một lần. Tạ Dương gật đầu, mở ra vệ tinh thư từ qua lại khí sau, nhanh chóng mà xem xét, thực mau phát hiện khoảng cách nơi này không tính xa. Hắn đứng lên, nói, hướng tây 20 km tả hữu, là một chi 30 người tiểu đoàn đội gặp phiền toái. Vương Sán Hạo cười đứng lên, ôm súng ngắm, cũng hảo, tổng so ở chỗ này nhàm chán chờ đợi hảo. Giống giã ngoại cầu cứu tín hiệu, quá bình thường, cơ hồ mỗi một lần tuần tra, đều sẽ gặp phải. Mọi người cũng không có gì hảo hảo kỳ, sôi nổi là dẫn theo từng người trang bị. Hùng Diễm, ngươi lưu lại chăm sóc trương thuyền trường bọn họ. Tạ Dương phân phó nói. Hùng Diễm cũng không có thoái thác, gật đầu đồng ý. Tạ Dương nói, chúng ta đi. Một hàng 4 người chạy như điên, 20 km đối với võ giả tới nói, cũng yêu cầu 10 dư phút tả hữu. Đoan Chính cũng chính là tinh linh cùng. Còn có mấy ống mũi tên trì, tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết cắm ở đùi đao bộ chung. Đối với tinh linh cung, Đoan Chính tưởng đổi mới, chính là Mai Cốt chi địa dùng cung người thật sự quá ít, chế tạo thương nhóm chỉ là ngẫu nhiên mới có một vài đem xuất thế, không có khả năng sử dụng tốt tài liệu dưới, tự nhiên sẽ không có cái gì tốt cùng tiễn ra đời. Xem ra, vẫn là muốn định chế mới có thể. Tinh linh cung đã theo không kịp hiện tại sở cần, trừ phi dùng ma sát, nếu không nó tác dụng càng ngày càng hữu hạn. Đoan Chính năng lực ở đạo tặc nhân vật cùng võ giả song trọng thuộc tính thêm thành, đối phó không cao hơn chính mình 5 cái cấp bậc võ giả cùng biến dị thú, không hề áp lực. Nói cách khác, không vượt qua 13 giai, còn ở Đoan Chính có thể phòng phá trong phạm vi. Loại năng lực này, đã là kinh thế hai tục, chỉ là Đoan Chính còn có chút không hài lòng. Đoan Chính mục tiêu, là ở quá ngắn thời gian nội, tăng lên tới 12 đoạn. Chính là võ giả tu luyện, không giống đạo tặc luyện cấp, nói thăng liền thăng, tinh lực không có đạt tới nhất định lượng. Căn bản không có khả năng làm ngươi tấn trước. Hiện giờ chỉ có bắt đoạn, khoảng cách 12 đoạn thượng có tứ đoạn, nhưng là tới rồi này một loại cấp bậc, mỗi tăng lên một đoạn đều là khó khăn vô cùng. Không biết vì cái gì, Đoan Chính có một loại bức thiết cảm, làm như minh minh gian nhắc nhở hắn giống nhau. Là thiên, hoặc là có cái gì sắp đến. Đoan Chính không biết, chính là này một loại bức thiết cảm, lại là chân chân thật thật tồn tại. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 9 dây cáp, đệ nhị càng. Ầm vang. Kịch liệt oanh kích tiếng vang lên, toàn bộ trên mặt đất, như là đong đưa lên giống nhau. Có nghe hay không? Chạy như điên trung, Tạ Dương kêu, hắn đem ánh mắt phóng tới phía trước, chính là có rừng, cây ngăn cản, lại nhìn không tới cái gì. Đoan Chính gật đầu, nói, có chút giống thứ gì ở chạy vội. Là cự giác nhiều. Vương Sán Hạo không thêm tự hỏi nói, nơi này được xưng cự giác bình nguyên, lớn nhất hung hiểm, chính là cự giác nhiều đàn. Không cần hoài nghi, nơi này đã nhiều lần phát sinh quá cự giác nhiều đàn tụ tập. Chúng nó số lượng nhiều, làm người nghe chi biến sắc. Thường xuyên gian, nơi này đoàn đội sẽ gặp phải thượng nhất định quy mô cự giác nhu đàn, chờ đợi bọn họ, sẽ là thảm thiết kết quả. Nghe thanh âm này, chỉ cần là quen thuộc cự giác bình nguyên người, đều biết đây là cự giác như đàn lao nhanh lên tiếng vang. Tạ Dương nhìn thoáng qua vệ tinh thư từ qua lại khí, mày nhăn lại, nói, chúng ta lại thêm một phen kính. Theo không ngừng tiếp cận, mặt đất như là không ngừng bị đánh, làm người khởi tới rồi cổ, ở đánh thời điểm, không ngừng mà run rẩy. Hiện tại chính là này một loại cảm giác, đi ở trên mặt đất, phảng phất toàn bộ thế giới liền phải đảo ngược giống nhau. Bốn người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt khẽ biến. Riêng là từ này dẫm đạp dựng lên ầm vang trong tiếng, liền không thể phán đoán ra lần này cự giác như quy mô. Cự giác bình nguyên trung. Một chi đoàn đội bị cự giác như đàn vây khốn trụ, từng con đánh sâu vào lên cự giác như, không ngừng tại đây một chi đoàn đội chung cắt ngang mà qua. Bắt giai cự giác như, hình thể chỉ là so thiết giáp như tiểu thượng một vòng, lại cũng có gần 10 tấn trọng lượng, chúng nó lực đánh vào, đồng dạng là đáng sợ vô cùng. Cự giác như là từ châu rừng tiến hóa mà đến, vẫn duy trì châu rừng rất nhiều đặc thù. Giống nó thân thể, màu ngăm đen, cũng không có lân giáp, có chỉ là một ít thô giáp lông châu. Ánh mắt đầu tiên, ngươi liền có thể nhớ kỹ, là nó cự giác, thực khoa trương. Bảo thủ phòng trừng, này cự giác trừng người eo thô, hai đầu thực bén nhọn, cùng thân thể màu ngăm đen bất đồng, mà là màu ngân bạch. Dưới ánh nắng chung, cự giác như lao nhanh lên, bùi đất chung, lại là từng mảnh ngân quang.